Thế nhưng bây giờ, chỉ vẻn vẹn 8 năm, Dương Thiên đã bỏ xa nhóm người Lâm Kiếm, Tạp Kim La về phía sau, chỉ kém Côn Lạc hai cửa ải. Phải biết rằng, lúc mới vào năm đại bí cảnh trong công ty Lỗ Sâu Ảo, Côn Lạc liền vượt qua ba cửa ải, mà một năm sau Dương Thiên mới vượt qua cửa ải đầu tiên. Sự khác biệt có thể tưởng tượng được, Dương Thiên thật sự quá điên cuồng. Thế nhưng, mình thích, tin rằng nhóm cấp cao của công ty Lỗ Sâu Ảo cũng sẽ cảm thấy rất vui mừng. Sau khi ngạc nhiên, trong mắt Ốc Khảm Lý lại hiện ý cười, mặc dù ông ta khiếp sợ tốc độ tiến bộ của Dương Thiên, nhưng lại vô cùng thích thú với thực lực đột nhiên bộc phát của Dương Thiên. Ông ta ước trong năm đại bí cảnh xuất hiện nhiều thêm một thiên tài như Dương Thiên. Mình cũng muốn kích động các thiên tài khác một chút. Ốc Khảm Lý mỉm cười, sau đó soạn tin tức, trực tiếp nhắn gửi. Ngoài ra, ông ta cũng soạn một tin, gửi cho nhóm cấp cao thật sự của công ty Lỗ Sâu Ảo. Phát hiện một thiên tài tuyệt thế không thua kém Côn Lạc là Dương Thiên. Ông ta cần phải báo cáo lên trên. Trong bí cảnh thời không, một thanh niên áo trắng đang cẩn thận lĩnh ngộ pháp tắc hệ kim. Mình đã qua truyền thừa pháp tắc hệ kim, lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy đạt đến trình độ thâm sâu. Còn cần 2-3 năm nữa, mình chắc chắn có thể vượt qua cửa thứ tư của cửa ải pháp tắc. Khuôn mặt Lâm Kiếm nở nụ cười, lúc đó những người khác chắc chắn không qua được. Côn Lạc, mặc dù bây giờ ngươi vượt qua ta, nhưng ta chắc chắn sẽ nhanh chóng đuổi kịp ngươi. Ánh mắt Lâm Kiếm lộ ý chí chiến đấu hừng hực. Theo Lâm Kiếm thấy, đối thủ của anh ta chỉ có một mình Côn Lạc, còn những người khác, bao gồm nhóm người Dương Thiên, Tạp Kim La, Man Hoàng, đều là hòn đá trên con đường của anh ta mà thôi. Mặc dù anh ta thể hiện bộ dạng lạnh nhạt trước mặt người khác, nhưng sự kiêu ngạo trong lòng anh ta cũng không thua kém gì nhóm người Tạp Kim La, Man Hoàng. Chương 572, áp lực của Côn Lạc. Tinh, đồng hồ của anh ta bỗng nhiên truyền đến một tin, Lâm Kiếm khẽ cau mày, sau đó liền ấn mở. Năm thứ 8 của bí cảnh, Dương Thiên lại vượt qua cửa ải pháp tắc, liên tục vượt qua cửa ải thứ 4, cửa ải thứ 5, thất bại ở cửa ải thứ 6. Một tin ngắn gọn xuất hiện trước mắt anh ta. Cái gì? Khuôn mặt Lâm Kiếm đầy vẻ ngạc nhiên, Dương Thiên đã vượt qua cửa thứ 5 của cửa ải pháp tắc. Tại sao tốc độ tiến bộ của hắn ta lại kinh ngạc đến vậy? Mình vượt qua cửa ải thứ 3 còn cần 3 năm, nhóm Tạp Kim La, Man Hoàng cần thời gian dài hơn mình. Tại sao khoảng cách giữa mình và hắn lớn như vậy? Mình thuộc bí cảnh thời không mà. Trong mắt Lâm Kiếm hiện vẻ khó tin. Không, mình không thể nhận thua. Trước đây đối thủ của mình chỉ có một mình Côn Lạc. Bây giờ, Dương Thiên cũng sẽ trở thành đối thủ của mình. Trong mắt Lâm Kiếm lại hiện vẻ điên cuồng. Trong biệt thự ở nơi khác của bí cảnh thời không, một thanh niên cao to vạm vỡ đang liên tục nện cái bàn trước mặt. Cái gì? Tại sao mình vừa qua cửa thứ 3? Dương Thiên đã vượt qua cửa thứ 5. Mình là thiên tài số 1 của thần quốc Man Cát, thành viên của bí cảnh thời không? Tại sao bị Dương Thiên vượt qua? Khuôn mặt Man Hoang hiện vẻ tức giận. Trong bí cảnh hỗn độn, Côn Lạc đang ngồi xếp bằng trên đất, chậm chậm lĩnh ngộ pháp tắc. Trước đó sư phụ thi triển thức kiếm pháp thứ 3 cho mình, dung hợp pháp tắc không gian, nhưng cũng quá thâm sâu, mình vẫn có rất nhiều chỗ cần tiến bộ. Côn Lạc chậm rãi suy ngẫm chỗ khác thường của thức kiếm pháp thứ 3 này. Tinh, trên đồng hồ của anh ta, đột nhiên vang lên âm thanh, là tin tức gửi đến của Ốc Khảm Lý, lại có người vượt qua cửa ải pháp tắc. Côn Lạc liền mở tin tức, năm thứ 8 của bí cảnh, Dương Thiên lại vượt qua cửa ải pháp tắc, liên tục vượt qua cửa ải thứ 4, cửa ải thứ 5. Thất bại ở cửa ải thứ 6. Cái gì? Dương Thiên đã qua cửa thứ 5, mới qua thời gian hơn 4 năm từ khi hắn vượt qua cửa thứ 3. Côn Lạc trước giờ thờ ơ bỗng nhiên hiện vẻ kinh ngạc. Mình biết thực lực của Dương Thiên, xếp hạng 998 trong trận chiến thiên tài, hoàn toàn nhờ may mắn mới vào được công ty Lỗ Sâu Ảo. Kém xa mình, nhưng chỉ trong vòng 8 năm, đã đạt đến trình độ này. Tốc độ tiến bộ của hắn ta không kém hơn mình. Côn Lạc vẫn luôn bình tĩnh cũng hơi dao động trong lòng. Trước đó anh ta vẫn giữ bình tĩnh, là vì chưa có ai có thể theo kịp tốc độ tiến bộ của anh ta. Anh ta vẫn mong chờ có một người có thể theo kịp bước chân của anh ta, tạo áp lực cho anh ta. Nhưng lúc thật sự có thiên tài như vậy, trong lòng anh ta lại hơi hoảng loạn. Anh ta là Côn Lạc, là thiên tài tuyệt thế vượt qua hoàn toàn 100 cửa ải trong cuộc chiến thiên tài. Cũng là thiên tài nghịch thiên duy nhất của cuộc chiến thiên tài lần này. Đến Tạp Kim La ở vị trí thứ 2 cũng kém xa anh ta. thế nhưng bây giờ lại có người đồng lứa với tốc độ tiến bộ không kém anh ta. Côn Lạc, bỗng nhiên, một giọng nói vang lên bên tai anh ta. Côn Lạc ngạc nhiên, liền vội vàng đứng dậy, cung kính nói, sư phụ, thần chủ nhân Diệt nhìn đệ tử có thiên phú tuyệt thế trước mắt. Nói, Dương Thiên vượt qua cửa thứ năm cửa ải pháp tắc, có phải ảnh hưởng đến ngươi sao? Không có, Côn Lạc liền bác bỏ. Hừ, bây giờ tốc độ tiến bộ của Dương Thiên không thua kém ngươi. Thế này cũng tốt, tạo áp lực cho ngươi. Biết được tốc độ tiến bộ của mình vẫn không đủ nhanh. Thần chủ nhân Diệt nói với vẻ lạnh lùng. Bây giờ ngươi nên điều chỉnh trạng thái, biến áp lực của Dương Thiên thành động lực tiến bộ cho bản thân. Thần chủ nhân Diệt nói, ta biểu diễn thức kiếm pháp thứ ba cho ngươi xem một lần nữa. Vâng, sư phụ, Côn Lạc cung kính nói, không dám phản đối. Sau một hồi, thần chủ nhân Diệt rời đi, Côn Lạc đứng trên mặt đất, ánh mắt khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Dương Thiên cho dù vượt qua cửa ải thứ năm, vẫn còn chênh lệch rất lớn với mình. Sư phụ nói đúng, mình nên biến áp lực từ Dương Thiên thành động lực tiến bộ cho mình. Côn Lạc thầm nói trong lòng, anh ta là thiên tài tuyệt thế, lúc trước bỗng nhiên nghe thấy Dương Thiên vượt qua cửa ải thứ năm. Có hơi mất lý trí, trong lòng có phần dao động, nhưng trên thực tế, Dương Thiên vẫn cách rất xa với anh ta. Dương Thiên, xem đến cuối cùng là ngươi tiến bộ nhanh hơn hay là ta tiến bộ nhanh hơn. Côn Lạc mỉm cười, bây giờ Dương Thiên chính là động lực cạnh tranh trong lòng anh ta. Anh ta cúi đầu không nghĩ đến chuyện của Dương Thiên, mà trực tiếp ra vào lĩnh ngộ thức kiếm pháp thứ ba mà thần chủ nhân Diệt thi triển. Ngoài nhóm thiên tài này, cường giả cấp viên mãn trên hành tinh hỗn độn, thậm chí các cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong dạy học cũng nhận được tin tức Ốc Khảm Lý gửi đi. Thế nhưng, những cường giả nhân loại này lại có thái độ vui vẻ. Ha ha, không ngờ rằng ngoài Côn Lạc của trận chiến thiên tài lần này ra, lại xuất hiện một thiên tài không kém gì Côn Lạc. Ta đã từng điều tra Dương Thiên, rất quan tâm đến quê nhà, tính cách thế này chắc chắn sẽ trung thành với tộc nhân loại. Hầu hết thiên phú của đệ tử mà Hư Tuyệt thu nhận đều bình thường. Ông ta chỉ chú trọng tính cách, không ngờ rằng lần này lại nhặt được một bảo vật. Nhân Diệt, thiên phú Dương Thiên mạnh mẽ như vậy, đồ đệ của ngươi Côn Lạc chịu uy hiếp, ngươi thấy thế nào? Chương 573, lựa chọn. Một nhóm cường giả cấp viên mãn đang thảo luận, nhưng khuôn mặt của họ đều nở nụ cười. Trong yêu tộc xuất hiện hai thiên tài, vượt qua 100 cửa ải cuối cùng trong trận chiến thiên tài. Bây giờ trong nhân tộc cũng có hai người. Trong lòng họ chỉ cảm thấy thích thú, mặc dù có những mâu thuẫn, cạnh tranh nhất định giữa các cường giả trong tộc quần nhân loại. Nhưng lúc đối đầu với tộc quần bên ngoài, đều vô cùng đoàn kết. Dù sao ngoài thế lực con người trong vũ trụ ra, còn có năm đại thế lực hoàn toàn không thua kém con người. Trước phủ đệ khổng lồ trong khu vực chung, người qua đường nhìn hướng phủ đệ này, ánh mắt hiện sự tôn kính, đó là phủ đệ của Tháp Lâm cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Cách một khoảng thời gian Tháp Lâm sẽ giảng bài công khai, giảng giải pháp tắc hệ thủy, bất cứ thiên tài nào của năm đại bí cảnh đều có thể nghe giảng. Ồ, tộc quần nhân loại lại xuất hiện một thiên tài tuyệt thế sao? Ánh mắt Tháp Lâm hiện ý cười, sau đó nhấn đồng hồ bắt đầu tra cứu, thiên tài này tên là Dương Thiên, lại đến từ bí cảnh sơ sinh. Xếp hạng 998 trong trận chiến thiên tài. Vào bí cảnh sơ sinh mới 8 năm đã vượt qua cửa thứ 5 của cửa ải pháp tắc. Trong mắt Tháp Lâm có hơi kinh ngạc, thiên phú quả nhiên có thể sánh ngang với Côn Lạc. Ông ta cũng biết độ khó của cửa ải pháp tắc, muốn vượt qua một cửa, chắc chắn tiêu tốn thời gian càng nhiều. Bây giờ nhóm Lâm Kiếm, Tạp Kim La, Man Hoang trong top 10 trận chiến thiên tài chỉ mới qua cửa thứ 3. Dương Thiên ở bí cảnh sơ sinh đã vượt xa họ, loại thiên phú này quả thực mạnh mẽ. Ồ, là thằng nhóc thường đến nghe bài giảng của mình sao? Tháp Lâm nhìn khuôn mặt của Dương Thiên, lại nở nụ cười. Tháp Lâm từng gặp Dương Thiên, mặc dù có vô số thiên tài nghe bài giảng của ông ta, nhưng ông ta quét mắt một lượt, có thể ghi nhớ tướng mạo của từng người. Ngoài tướng mạo ra, những thiên tài này đến từ bí cảnh nào, thực lực ra sao, vượt qua của ải pháp tắc thứ mấy thì ông ta lại không quan tâm. Ông ta biết Dương Thiên, bắt đầu từ 8 năm trước, dường như mỗi lần ông ta giảng bài đều xuất hiện trong khu vực lớn trước phủ đệ của ông ta. Đứng ngầm một góc, im lặng nghe bài giảng của ông ta, đương nhiên từng vắng mặt 2 năm, ông ta biết Dương Thiên về quê nhà của mình, thằng nhóc này không tệ, chín chắn, trầm tĩnh, sư phụ Tháp Lâm cũng cảm thấy rất vui mừng, thiên tài tuyệt thế như vậy mỗi ngày đều ở trong lớp học của ông ta nghe giảng. ông ta cũng cảm thấy rất có thể diện. Ha ha, mình sắp dạy học rồi, không biết Dương Thiên đến không? Sư phụ Tháp Lâm thầm nghĩ trong lòng. Dương Thiên vượt cửa ải thứ 6 thất bại, sau đó rời khỏi không gian cửa ải. Ốc Khản Lý nhìn Dương Thiên, trong mắt ngoài vẻ kinh ngạc, còn có sự vui vẻ. Dương Thiên, người thật là bình tĩnh. Ốc Khản Lý cảm thán nói, bây giờ Dương Thiên liên tục vượt qua cửa thứ 4, cửa thứ 5 của cửa ải pháp tắc, chứng minh trước đây Dương Thiên có năng lực qua cửa thứ 4, nhưng Dương Thiên không làm. So với các thiên tài khác, Dương Thiên lại không giống. Dương Thiên mỉm cười nói, Ốc Khảm Lý tiên sinh, người cứ bận việc, lát nữa ta còn có bài giảng phải nghe, không làm phiền nữa, tu luyện của ngươi quan trọng nhất. Ốc Khảm Lý mỉm cười nói với Dương Thiên. Đi trên đường, trong lòng Dương Thiên lại nghĩ đến con đường tiếp theo của mình. Bây giờ hắn đã hoàn toàn luyện xong phần thiên chi nộ và đao pháp thủy nguyên. Tiếp theo hắn cần lựa chọn hai loại công pháp một lần nữa. Thật ra Dương Thiên ngoài việc lựa chọn công pháp cho mình, còn có thể tự viết công pháp cho chính hắn. Có rất nhiều thiên tài cấp tinh vực thử viết công pháp, nhưng cần tốn nhiều thời gian. Nhưng mà, đó cũng có cái hay, đó là công pháp tự viết ra, uy lực mạnh nhất. Dương Thiên nghĩ ngợi, từ từ đưa ra quyết định, đợi quay về hỏi ý kiến của sư phụ. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, rốt cuộc lựa chọn công pháp hay là tự viết công pháp, hắn không chắc chắn mình chọn cách nào. Đến rồi, Dương Thiên ngẩng đầu, nhìn phủ đệ khổng lồ trước mặt. Đó là phủ đệ của sư phụ Tháp Lâm, chuyên giảng giải pháp tắc hệ thủy. Mặc dù thần chủ Hư Tuyệt cũng lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy rất giỏi, nhưng không thể dành nhiều thời gian giảng dạy pháp tắc hệ thủy cho Dương Thiên. Trong nhiều sư phụ giảng bài về pháp tắc hệ thủy, Dương Thiên lại thích nghe bài giảng của sư phụ Tháp Lâm nhất, dường như không bỏ qua bài giảng nào. Lúc đợi Dương Thiên đi vào, ở đây đã có rất nhiều thiên tài, đa số 1000 chỗ ngồi đều lấp đầy. Dương Thiên lại không ngồi ở những chỗ đó, đứng một góc ở khu vực lớn đằng sau, đợi sư phụ Tháp Lâm đến. Nhìn kia, sư phụ Tháp Lâm đến rồi. Chưa đến 10 phút, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt hiền từ xuất hiện ở đằng xa. Sau đó bước đến, Dương Thiên yên lặng đứng trong góc ở khu vực kia, không hề bắt mắt. Ai có thể nghĩ rằng, Dương Thiên không hề bắt mắt đó là thiên tài tuyệt thế có thể ngang hàng với Côn Lạc. Dương Thiên, ngươi lên trước đi. Sư phụ Tháp Lâm lại chưa bắt đầu giảng bài, mà mỉm cười nói, chương 574, bí tịch cấp hắc động. Dương Thiên, ngươi lên trước đi. Lúc lời nói của sư phụ Tháp Lâm vang lên, ánh mắt của mọi thiên tài trong đại điện đều hiện vẻ kinh ngạc. Dương Thiên, Dương Thiên là ai? Tại sao sư phụ Tháp Lâm lại gọi Dương Thiên? Một số thiên tài nhỏ giọng bàn tán, không biết dụng ý của sư phụ Tháp Lâm. Ta biết, đó là cách đây không lâu. Dương Thiên vượt qua cửa thứ 5 của cửa ải pháp tắc. Có thiên tài nhỏ giọng nói, cửa thứ 5 có gì đặc biệt? Ta cũng vượt qua cửa thứ 5 rồi. Bây giờ ta vào cửa thứ 6 rồi. Vị thiên tài kia hạ giọng giải thích, Dương Thiên là thành viên của trận chiến thiên tài gần đây nhất. Bí cảnh sơ sinh, xếp hạng 998. Cái gì? Ánh mắt nhóm thiên tài này hiện vẻ hoảng sợ. Ta nhớ có một người mạnh nhất trong trận chiến thiên tài đó vượt qua cửa thứ 4 sau 10 năm. Đó là trong bí cảnh hỗn độn. Dương Thiên, người cuối cùng trong cuộc chiến thiên tài, lại vượt qua cửa thứ 5 trong 8 năm sau. Thiên phú thật mạnh mẽ. Cuộc chiến thiên tài lần này đã xuất hiện thiên tài nghịch thiên Côn Lạc. Không ngờ rằng lại xuất hiện một người nữa. Mỗi lần Côn Lạc nghe giảng đều nhận được đối đãi đặc biệt của nhiều cường giả cấp lĩnh chủ đình. Phong, bây giờ Dương Thiên cũng như vậy sao? Một số thiên tài bàn tán sôi nổi. Dương Thiên đang đứng trong góc, nghe thấy lời nói của sư phụ Tháp Lâm, lại hơi sững sờ, hắn không chắc chắn sư phụ Tháp Lâm có phải đang gọi tên của hắn không. Thế nhưng, lúc hắn ngẩng đầu, nhìn về sư phụ Tháp Lâm, trong mắt sư phụ Tháp Lâm mang ý cười, gật đầu với hắn, Dương Thiên liền bước ra khỏi nhóm người, tiến về phía trước, đó là Dương Thiên. Dương Thiên nhìn có vẻ rất bình thường, không có chỗ nào đặc biệt, nhiều thiên tài tò mò nhìn Dương Thiên. Dương Thiên đến bên cạnh sư phụ Tháp Lâm, cung kính nói, sư phụ Tháp Lâm, ha ha, Dương Thiên, thiên phú của ngươi không tệ. Sư phụ Tháp Lâm mỉm cười nói, sau đó phất tay phải, vị trí hàng đầu tiên xuất hiện một chỗ ngồi, mặc dù có chỗ ngồi và không có chỗ ngồi không khác biệt lắm. Nhưng sư phụ Tháp Lâm lại ban tặng một chỗ ngồi cho Dương Thiên. Có thể thấy rất xem trọng thiên tài như Dương Thiên. Dương Thiên là thiên tài tuyệt thế sánh ngang với Côn Lạc. Thiên tài thế này mấy chục đợt cuộc chiến thiên tài đều không có một người. Họ cũng rất vui vẻ có thể dạy dỗ thiên tài như vậy. Cảm ơn sư phụ Tháp Lâm ban tặng, Dương Thiên cung kính nói. Sau đó ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người đều đặt vào vị trí kia. Nhiều chỗ ngồi không phải người bình thường có thể có tư cách để ngồi. Đều phải được sự cho phép của sư phụ Tháp Lâm mới được. Mà bây giờ, Dương Thiên có tư cách như vậy. Dương Thiên được ban tặng chỗ ngồi. Trước đây lúc Côn Lạc nghe giảng pháp tắc hệ kim của sư phụ Kim Vô, cũng được ban tặng một chỗ ngồi. Không ngờ rằng Dương Thiên cũng nhận được đối đãi như này. Khuôn mặt nhiều thiên tài đều tỏ vẻ ngưỡng mộ. Họ cũng khao khát có được đãi ngộ như vậy. Mình cũng phải cố gắng tu luyện, dựa vào tốc độ nhanh nhất vượt qua cửa ải pháp tắc. Sau đó nhận được sự công nhận của sư phụ dạy học. Một số thiên tài thầm nói trong lòng. Được rồi, 3 ngày tới ta sẽ giải thích vận dụng chiến đấu của pháp tắc hệ thủy cho mọi người. Sư phụ Tháp Lâm mỉm cười nói. Tay phải sư phụ Tháp Lâm khẽ vung lên. Không trung lập tức xuất hiện một giọt nước khổng lồ. Sau đó giọt nước hóa thành băng khối. Lại hóa thành điểm sáng màu xanh. Không ngừng lưu chuyển. Dương Thiên nhìn chằm chằm vào sự biến hóa của giọt nước. Cẩn thận lĩnh ngộ. Thời gian trôi qua, sư phụ Tháp Lâm ngồi xếp bằng ở vị trí cao nhất. Vung tay lên, giọt nước trong tay liền biến mất. Được rồi, thời gian 3 ngày đã đến. Bài giảng lần này đến đây, mọi người tự rời đi. Sư phụ Tháp Lâm đứng dậy nói, ánh mắt liếc qua Dương Thiên, khóe miệng dường như nở nụ cười. Sau đó bóng người bỗng nhiên biến mất. Thời gian 3 ngày đã hết, Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Sư phụ Tháp Lâm có vẻ phân tích đầy đủ bản chất của pháp tắc hệ thủy. Cũng có rất nhiều loại vận dụng liên quan đến pháp tắc hệ thủy. Mình muốn tự viết phương thức chiến đấu. Rất khó. Dương Thiên nghe xong bài giảng 3 ngày. Trong lòng lại xác định rõ suy nghĩ của mình. Bây giờ thời gian tu luyện của mình đã không đủ. Muốn tự viết công pháp. Phải tiêu tốn nhiều thời gian. Thời gian của cường giả có hạn. Bây giờ thực lực của mình vẫn rất yếu. Hay là tu luyện công pháp người trước. Đợi lúc thực lực của mình mạnh hơn. Lại chọn viết công pháp. Dương Thiên nghĩ trong lòng. Dương Thiên ra khỏi phủ đệ của sư phụ Tháp Lâm, ấn đồng đồ trong tay, mình vượt qua cửa thứ tư, cửa thứ năm, có được 2.400 điểm tích lũy, trừ 1.000 điểm tích lũy trao đổi bí tịch phân tích kết cấu pháp tắc hệ thủy ra. Còn lại 1.400 điểm tích lũy, mình có thể chọn trao đổi công pháp hệ thủy, hệ hỏa. Dương Thiên cẩn thận tra cứu các loại bí tịch công pháp. Trước đó phần thiên chi nộ và đao pháp thủy nguyên của hắn đều là bí tịch tu luyện rất phổ biến. Trong vũ trụ, mặc dù trong đầu Huyền Hư đạo nhân còn có rất nhiều bí tịch, nhưng so với bảo khố trao đổi khổng lồ của công ty Lỗ Sâu Ảo, lại quá nhỏ bé. Trong bảo khố trao đổi, bí tịch công pháp yếu nhất đều do cường giả cấp lĩnh chủ viết ra. Dương Thiên nhìn vô số công pháp, không ngừng tìm kiếm, quá đắt, đều quá đắt. Lúc này trong mắt Dương Thiên lại hiện vẻ bất đắc dĩ. Những công pháp này không giống như một số bí tịch pháp tắc kia. Có thể chia ra thành nhiều cuốn để từ trao đổi. Vì pháp tắc là tiến bộ từng bước một, chương 575, thiên tài tuyệt thế một. Nhưng những công pháp này đều nguyên bộ, cho dù giá cả không bằng nhiều bí tịch pháp tắc, nhưng giá cũng vô cùng đắt đỏ. Đến công pháp của một cường giả cấp lĩnh chủ bình thường viết cũng có giá 1.000 điểm tích lũy. Dương Thiên chỉ có 1.400 điểm tích lũy, nhiều nhất chỉ trao đổi một lần. Dương Thiên liên tục lướt qua. Đột nhiên ánh mắt của hắn dừng lại, hắn chú ý đến một bộ bí tịch, khống chế hỏa diễm, cường giả cấp hắc động hắc vũ, giá trị 500 điểm tích lũy. Dương Thiên nhíu mày, bảo khố trao đổi của công ty Lỗ Sâu Ảo đều là bảo vật thật sự. Không ngờ rằng lại có một bí tịch do cường giả cấp hắc động viết. Trong tộc quần nhân loại, có vô số cường giả cấp hắc động, trong công ty Lỗ Sâu Ảo, đa số cường giả cấp hắc động làm thị vệ bảo vệ nhóm thiên tài như họ. Chỉ có đạt đến cấp lĩnh chủ mới có địa vị trong công ty Lỗ Sâu Ảo. Cường giả cấp hắc động chỉ có hiểu biết hạn chế về lĩnh ngộ pháp tắc. Bí tịch họ viết ra chắc chắn không đầy đủ. Nhưng bây giờ trong bảo khố trao đổi lại có một bí tịch do cường giả cấp hắc động viết. Hắc Vũ là ai? Khuôn mặt Dương Thiên hơi do dự. Trong lòng Dương Thiên rất nghi ngờ. Trong kho của công ty Lỗ Sâu Ảo, không phải là bí tịch nào cũng có thể tiến vào trong đó. Nhưng giờ đây lại có một quyển bí tịch do một cường giả cấp hắc động tự sáng tạo trong đó. Còn có giá 500 điểm tích lũy. Hiện giờ Dương Thiên biết sự quý giá của những điểm tích lũy này. Một món binh khí cấp 9 cũng cần đến 10 điểm tích lũy mới có thể đổi. Cho dù là bí tịch của một vài cường giả cấp lãnh chúa cũng chỉ đáng giá 1.000 điểm tích lũy mà thôi. Cách biệt giữa cấp hắc động và cấp lãnh chúa là một khoảng cách cực kỳ lớn. cường giả cấp hắc động chỉ có thể nắm giữa đế quốc văn minh trung cấp và đế quốc văn minh cấp thấp. Thế nhưng thực lực đột phá đến cấp lãnh chúa, liền có thể là quốc chủ đế quốc văn minh cao cấp. Thống trị rất nhiều đế quốc văn minh trung cấp, lúc bắt đầu tu luyện, ba giai đoạn cấp tân tinh, cấp tinh vực, cấp tinh chủ, muốn vượt cảnh giới lớn rất dễ dàng, thiên tài bình thường cũng có thể làm được. Thế nhưng muốn lấy cấp tinh chủ trực tiếp chiến bại cấp hắc động, lại cực kỳ khó khăn. Thực lực đạt đến cấp hắc động, thực lực bản thân sẽ xảy ra một bước nhảy vọt lớn. Cho dù là thiên tài tuyệt thế như Côn Lạc, chưa chắc đã có thể ở cấp tinh chủ đánh bại cấp hắc động. Mà sự cách biệt của hai cảnh giới cấp hắc động và cấp lãnh chúa thì cực kỳ khổng lồ. Thực lực đạt đến cấp lãnh chúa, cậy thì tuổi thọ sẽ trên 1 triệu năm, cực kỳ mạnh mẽ, cường giả như vậy ở trong thần quốc trừ chủ của thần quốc ra. Đó là đám người mạnh nhất, thậm chí cường giả cấp lãnh chúa nghịch thiên nhất, có thể công khai giảng bài ở khu vực công cộng trên hành tinh hỗn độn. Chỉ bảo đám thiên tài chân chính của tộc nhân loại, ở trong công ty lỗ sâu ảo, đều là những người có thân phận địa vị tương đối cao. Nhưng giờ đây có một hắc vũ cấp hắc động chỉ kém bọn họ một chút. Dương Thiên bấm đồng hồ trong tay, tìm kiếm tư liệu về hắc vũ. Hắc vũ, thành viên bí cảnh hỗn độn công ty lỗ sâu ảo, nắm giữ 6 hệ pháp tắc: hệ thủy, hệ hỏa, hệ thổ, hệ phong, hệ không gian. 400.000 năm trước đứng thứ nhất cuộc chiến thiên tài. Sau khi tiến vào bí cảnh hỗn độn 10 năm, dựa vào thực lực cấp tinh vực đỉnh phong xông qua cửa ải pháp tắc thứ 10. Mười mấy năm sau, đột phá đến cấp hắc động, sau đó nhanh chóng đạt đến cấp hắc động đỉnh phong, dựa vào thực lực cấp hắc động sánh ngang với cường giả cấp lãnh chúa bình thường. 50 năm sau khi đạt đến cấp hắc động thì chết. Tự nghĩ ra 6 quyển bí tịch khống chế hệ kim, khống chế thủy nguyên, khống chế hỏa diễm, khống chế hệ thổ, khống chế hệ phong, khống chế không gian. Thích hợp cho thiên tài dưới cấp lãnh chúa học tập, được thu thập đưa vào bảo khố trao đổi, mỗi quyển có thể dùng 500 điểm tích lũy để đổi. Một đoạn thông tin rất dài xuất hiện trước mắt Dương Thiên. Sắc mặt Dương Thiên lộ ra vẻ kinh hãi, vậy mà hắc vũ này lại có tới 6 hệ pháp tắc. Hơn nữa còn tự mình sáng tạo ra 6 quyển bí tịch. Còn được công ty lỗ sâu ảo thu nhận tất cả vào trong bảo khố trao đổi. Có thể thấy được này, 6 quyển bí tịch này chắc chắn rất nghịch thiên. Hơn nữa, hắc vũ này chủ tốn 10 năm thời gian ở trong bí cảnh hỗn độn đã xông qua được cửa ải pháp tắc thứ 10, cửa thứ 10 đó tương đương với công kích của cường giả cấp hắc động bình thường đó. Cấp tinh vực sánh ngang với cấp hắc động, thực lực như vậy cho dù là Côn Lạc cũng không thể làm được. Trong mắt Dương Thiên tràn ngập sự kinh hãi, trước cửa ải cấp hắc động, cũng chính là từ cửa ải pháp tắc thứ nhất đến cửa ải thứ 9. Tiêu tốn lượng lớn thời gian. Rất nhiều thiên tài đều có thể xông qua, thế nhưng muốn xông qua cửa ải thứ 10, nhưng cực kỳ khó khăn. Có vài thiên tài từ cửa ải pháp tắc thứ nhất xông tới cửa ải pháp tắc thứ 9. Tiêu tốn thời gian mấy chục năm, thế nhưng từ cửa ải pháp tắc tắc thứ 9 thông qua cửa ải thứ 10. Cửa ải này phải tốn mấy trăm năm thời gian, có thể thấy được độ khó thế nào. Chương 576, Thiên tài tuyệt thế 2. Ngoài ra, hắc vũ này có thể lấy thực lực cấp hắc động đỉnh phong để sánh ngang với cường giả cấp lãnh chúa. Điều này trước đó Dương Thiên chưa từng nghe qua. Đáng tiếc chính là, hắc vũ này lại bỏ mạng ở cấp hắc động. Trong lòng Dương Thiên cũng cảm thấy đáng tiếc. Tuy rằng chưa từng nhìn thấy hắc vũ, thế nhưng hắn có thể tưởng tượng được mấy trăm nghìn năm trước hắc vũ đó đã chói mắt đến mức nào. Xem tin tức của hắc vũ này, thậm chí thiên phú còn hơn Côn Lạc vô số lần. Phải biết, đến hiện tại Côn Lạc cũng mới chỉ xông qua cửa ải thứ 7 mà thôi. Còn thời gian 2 năm, Côn Lạc nhiều nhất cũng chỉ xông qua được cửa thứ 8. Muốn đạt đến cửa thứ 9, cực kỳ khó khăn, càng không cần phải nói đến cửa pháp tắc thứ 10 đó khó hơn cửa ải thứ 9 rất nhiều lần. Giống như hố trời vậy, thực lực của mình bây giờ còn rất yếu, muốn đạt đến cấp hắc động cũng không biết phải bao lâu. Bí tịch của hắc vũ này vừa hay phù hợp với mình. Đợi tới khi thực lực của ta mình đạt đến cấp hắc động, chắc hẳn có thể xông qua được nhiều cửa ải hơn, lấy được càng nhiều điểm tích lũy hơn, đổi được bí tịch càng quý giá hơn. Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, không cần biết thiên phú của hắc vũ nghịch thiên thế nào. Điều mà bây giờ hắn quan tâm là bí tịch của hắc vũ. Điểm của hắn cũng vừa hay có thể đổi được bí tịch của hắc vũ. Có điều trước khi đổi, mình phải hỏi ý kiến của sư phụ trước đã. Chắc hẳn ông ấy biết bí tịch này có phù hợp với mình không? Trong lòng Dương Thiên thầm nói, Dương Thiên đi vào trong phủ đệ của thần chủ Hư Tuyệt. Sư đệ, thiếu gia Dương Thiên, một thiên tài và một người làm đang đi trong phủ nhìn thấy Dương Thiên. Nói, Dương Thiên cũng cười chào hỏi. Vào đi, Dương Thiên vừa tới trước phòng của thần chủ Hư Tuyệt. Tin nhắn của thần chủ Hư Tuyệt tin tức liền vang lên. Dương Thiên trực tiếp đẩy cửa vào, cung kính nói, sư phụ, ha ha, xông qua cửa thứ năm rồi. Thần chủ Hư Tuyệt cười nói, ông ta cực kỳ hài lòng với Dương Thiên, cho dù là tâm tính hay là thiên phú, gần như không gì có thể bắt bẻ được. Đúng vậy, sư phụ, Dương Thiên cung kính nói, lần này ngươi tới tìm ta có chuyện gì ư? Thần chủ Hư Tuyệt hỏi, trước đây không lâu Dương Thiên đã đến hỏi ông ta vấn đề liên quan tới pháp tắc. Hiện giờ không thể lại tới hỏi nữa. Sư phụ, phần thiên chi nộ và đao pháp thủy nguyên của con đã luyện thành toàn bộ. Vậy nên con muốn đổi mấy quyển bí tịch. Con tìm kiếm một vài bí tịch trong công ty lỗ sâu vũ trụ ảo. Lại phát hiện ra khống chế thủy nguyên và khống chế hỏa diễm do Hắc Vũ sáng tác. Vậy nên muốn hỏi sư phụ một chút. Hai quyển bí tịch đó có phù hợp với con hay không? Dương Thiên cung kính nói. Ồ, ngươi nói là bí tịch của Hắc Vũ đó. Thần chủ Hư Tuyệt gật đầu một cái, nói, tuy Hắc Vũ đó chỉ là cường giả cấp hắc động, thế nhưng bí tịch của hắn ta quả thật phù hợp với ngươi. Ngươi có thể trực tiếp lựa chọn đổi. Dương Thiên gật đầu, trên mặt có một tia mừng rỡ. Thần chủ Hư Tuyệt cũng cho rằng như vậy, vậy TSF trong lòng hắn cũng có tin tưởng, nếu không tốn điểm tích lũy đổi ra bí tịch không phù hợp với bản thân. Vậy thì thật là lãng phí. Thần chủ Hư Tuyệt nhìn Dương Thiên vui mừng. Lại khẽ thở dài một hơi nói, Dương Thiên, nếu ngươi đã biết mấy quyển bí tịch này của Hắc Vũ, chắc hẳn ngươi cũng biết một chút thông tin về Hắc Vũ đúng không? Dương Thiên gật đầu, đệ tử tìm kiếm một chút, hiểu rõ đôi điều, ngươi biết trình độ thiên tài của Hắc Vũ này. Côn Lạc đó là thiên tài tuyệt thế, mấy trăm cuộc chiến thiên tài của nhân loại cũng khó xuất hiện. Nhưng Hắc Vũ đó là thiên tài nhân loại mà mấy triệu cuộc chiến thiên tài cũng khó xuất hiện. Thần chủ Hư Tuyệt nói, Hắc Vũ. Thiên phú gần như mạnh mẽ nổi dậy trong cuộc chiến thiên tài, trong vòng 10 năm đã xông qua 10 cửa ải, khiến cho vô số cường giả cấp viên mãn tranh giành. Những cấp viên mãn đó có một vài tồn tại mạnh mẽ vượt xa ta. Thần chủ Hư Tuyệt thở dài nói, Dương Thiên yên lặng lắng nghe, Côn Lạc này cũng có cường giả cấp viên mãn tranh giành. Càng đừng nói tới Hắc Vũ thiên phú còn mạnh hơn cả Côn Lạc. Đến nỗi thiên phú của Hắc Vũ đã gây ra sự chấn động cho toàn bộ công ty lỗ sâu ảo. Thậm chí thu hút mấy vị cường giả trên cả cấp viên mãn. Cuối cùng người mạnh nhất công ty lỗ sâu ảo xuất hiện. Thu Hắc Vũ làm đệ tử. Thần chủ Hư Tuyệt nói. Người mạnh nhất công ty lỗ sâu ảo. Trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ thán phục. Đó là cường giả nghịch thiên đến mức nào cơ chứ? Quyền hạn của ngươi quá thấp. Vậy nên có vài tin tức không thể tra ra được. Hắc Vũ ở cấp hắc động này không chỉ có thể sánh ngang với cường giả cấp lãnh chúa. Hơn nữa còn có thể giết chết cường giả cấp lãnh chúa trung kỳ. Thực lực sánh ngang với cấp lĩnh chủ hậu kỳ. Cực kỳ nghịch thiên, thần chủ Hư Tuyệt thở dài nói. Cái gì? Cấp hắc động giết chết cường giả cấp lãnh chúa trung kỳ. Thực lực sánh ngang với cấp lãnh chúa hậu kỳ. Trong mắt Dương Thiên tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cường giả cấp lãnh chúa đã có được sự thừa nhận của căn nguyên pháp tắc. Nhưng hắc vũ này lại có thể vượt cấp giết chết. Thiên tài như vậy, chỉ cần đột phá đến cấp lãnh chúa. Sẽ trở thành tồn tại cấp lãnh chúa đỉnh phong, chỉ cần rèn luyện một chút, sẽ có khả năng rất lớn đạt đến cấp viên mãn. Hơn nữa Hắc Vũ này có tất cả 6 hệ pháp tắc. Mỗi một hệ pháp tắc lĩnh ngộ đều đạt đến mức độ cực sâu. Một khi này 6 loại pháp tắc này toàn bộ đạt đến cấp viên mãn, vậy thì sẽ khủng bố đến mức nào? Thần chủ Hư Tuyệt thở dài nói, hiện giờ ông ta cũng chỉ mới lĩnh ngộ hoàn chỉnh 3 hệ pháp tắc thôi. Chương 577 Sự nguy hiểm trên con đường tu luyện. Thiên tài như vậy xuất hiện tất nhiên là chuyện may mắn của nhân tộc chúng ta. Tương lai Hắc Vũ chắc chắn sẽ trở thành cường giả chân chính của tộc nhân loại chúng ta. Mạnh hơn ta rất nhiều. Thế nhưng đối với 5 tộc khác mà nói, lại là một mối họa lớn. Yêu tộc, trùng tộc, tộc cơ giới, tộc kim loại, tộc thảo mộc, 5 đại tộc quần liên thủ. Có tới hàng nghìn cường giả cấp lãnh chúa vây giết Hắc Vũ ở chiến trường hư vô. Cuối cùng còn sử dụng một bảo vật cực kỳ quý giá. Cuối cùng giết chết Hắc Vũ, thậm chí quay ngược thời gian cũng không có cách nào làm sống lại. Trong mắt thần chủ Hư Tuyệt lộ ra một loại thù hận đối với yêu tộc và các tộc khác. Một lúc lâu sau mới khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Thời điểm cuối cùng khi Hắc Vũ chết, thực lực còn dừng lại ở cấp hắc động đỉnh phong. Từ lúc ông ta sinh ra đến khi chết đi, cũng chỉ sống chưa tới 1.000 năm, liền mất đi sinh mệnh. Thần chủ Hư Tuyệt cảm thán một câu, nói, mất đi thiên tài nghịch thiên như vậy, là tổn thất cực kỳ khổng lồ của toàn bộ nhân tộc chúng ta. Dương Thiên khẽ nắm chặt hai nắm đấm, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Ánh mắt thần chủ Hư Tuyệt nhìn về phía Dương Thiên, nói, Dương Thiên, ta nói với ngươi chuyện này, ngươi nên cũng biết ý của ta. Thiên tài còn chưa trưởng thành thì không gọi là thiên tài. Thực lực của ngươi hiện giờ mới chủ là cấp tinh vực đỉnh phong. Còn có thể tiếp tục ổn định tu luyện ở nơi này. Đợi qua cuộc chiến xếp hạng bí cảnh 2 năm nữa, các ngươi sẽ phải tiếp nhận lựa chọn rất nhiều nhiệm vụ tu luyện mà công ty Lỗ Sâu Ảo ban bố. Đợi sau khi ngươi đột phá đến cấp hắc động, liền có thể tiến vào trong chiến trường hư vô, tranh đấu với thiên tài các tộc quần khác. Hiện giờ ngươi tu luyện không có một chút nguy hiểm nào. Nhưng cũng chỉ thời gian 2 năm yên ổn này thôi. Một khi bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, nguy hiểm sẽ bắt đầu xuất hiện. Có rất nhiều thiên tài chết trên đường chấp hành nhiệm vụ. Cuối cùng trên chiến trường hư vô đó, thậm chí tỷ lệ tử vong đạt tới trên 70%. Có điều, ngươi muốn tiến bộ nhanh hơn, không ngừng đột phá, nhất định phải trải qua các loại nguy hiểm. Không có bất cứ pháp tắc viên mãn nào có thể lĩnh ngộ thành công dưới trạng thái ổn định. Chỉ có thể không ngừng đột phá bản thân trong chiến đấu, mới có thể tiến bộ nhanh hơn. Đạt đến một mức độ càng sâu hơn, thành công nắm giữ một loại pháp tắc. Thần chủ Hư Tuyệt nghiêm túc dặn dò, Dương Thiên gật đầu thật mạnh, nói, đệ tử nhớ kỹ rồi. Được rồi, ngươi đi tu luyện trước đi, bây giờ ngươi còn rất yếu, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có thực lực của bản thân mạnh mẽ, mới có thể đối mặt với tất cả nguy hiểm. Thần chủ Hư Tuyệt nói, đệ tử xin cáo lui, Dương Thiên cung kính nói, sau đó lui ra khỏi phòng thần chủ Hư Tuyệt. Sư phụ nói đúng, vũ trụ từ xưa tới nay không tồn tại ổn định, cho dù là loại bình thường nhất giống như hệ ngân hà, đều có các loại việc như buôn bán nô lệ xảy ra. Đợi tới khi thực lực của mình mạnh hơn, nguy hiểm phải đối mặt cũng càng lớn hơn. Cường giả nghịch thiên giống như Hắc Vũ, cũng chỉ ở cấp hắc động đã tử vong, cho dù mình nắm giữ Long Phượng Nguyên Châu, nhiều nhất cũng chỉ đạt đến viên mãn của hệ thủy và hệ hỏa. So với Hắc Vũ này, vẫn không so sánh nổi. Dương Thiên thầm nghĩ, lúc trước hắn còn vì bản thân xông qua được cửa ải thứ 5. Trong lòng có một chút xíu xiu tự đắc, nhưng hiện giờ lại không có bất cứ chút kiêu ngạo nào. Vũ trụ quá khổng lồ, hơn nữa thời gian cũng là cực kỳ dài. Thiên tà tuyệt thế như Côn Lạc, ở trong tộc nhân loại, vẫn xuất hiện rất nhiều người. Thật sự nghịch thiên như Hắc Vũ, đó mới được xem là thiên tài đỉnh nhất của toàn tộc nhân loại. Hiện giờ hắn còn cách Côn Lạc một khoảng rất xa. Càng không cần nói đến Hắc Vũ, Dương Thiên trở lại phòng của mình, sau đó bấm vào hai quyển bí tịch khống chế hỏa diễm và khống chế thủy nguyên của Hắc Vũ. Bấm đổi tất cả, không tới 10 phút, hai quyển bí tịch này liền được đưa tới tay hắn. Dương Thiên không chờ được mở ra xem, Hắc Vũ sáng tạo khống chế, hỏa diễm chia làm 10 thức, 3 thức đầu tương ứng lĩnh ngộ pháp tắc cấp tinh chủ. Thức thứ 4 đến thức thứ 10, phân biệt tương ứng với cấp hắc động sơ kỳ đến cấp hắc động đỉnh phong. Khống chế thủy nguyên cũng thế. Hơn nữa, những chiêu thức này tất cả đều ẩn chứa các phương diện công kích. Phòng ngự, không có con đường cố định. Hửm, pháp tắc mà mỗi một thức này yêu cầu Hắc Vũ đều đã đánh dấu trên bí tịch rồi. Ông ta đã sắp xếp tất cả thứ tự lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa và pháp tắc hệ thủy xong xuôi. Trên mặt Dương Thiên bỗng nhiên lộ ra một tia vui mừng. Tuy rằng Long Phượng Nguyên Châu có thể thể hiện pháp tắc hệ hỏa và pháp tắc hệ thủy hoàn chỉnh trước mặt Dương Thiên, thế nhưng những pháp tắc này lại một hoàn chỉnh thể, Dương Thiên chỉ có thể dựa theo tiết tấu của chính mình lĩnh ngộ. Cũng không biết mới bắt đầu nên bắt đầu lĩnh ngộ từ đâu. Tiếp theo nên lĩnh ngộ ở chỗ nào, nhưng hiện tại, những pháp tắc khống chế hỏa diễm và khống chế thủy nguyên hoàn chỉnh này lại được sắp xếp ngay. Ngắn theo thứ tự 1, 2, 3, sau đó, Dương Thiên chỉ cần dựa theo thứ tự nắm giữ pháp tắc mà 10 thức này cần. Lại cảm ngộ pháp tắc hệ hỏa và hệ thủy bên trong Long Phượng Nguyên Châu. Như vậy là có thể nhanh chóng nắm giữ hai quyển bí tịch này. Hơn nữa Hắc Vũ có thể lấy thực lực cấp hắc động sánh ngang với cường giả cấp lãnh chúa hậu kỳ. Thứ tự pháp tắc ông ta viết ra khả năng sai sót vô cùng nhỏ. Dương Thiên nhìn về phía bí tịch, hiện giờ lĩnh ngộ pháp tắc của hắn có thể nhanh chóng luyện thành thức thứ nhất của khống chế hỏa, diễm và khống chế thủy nguyên. Nhưng muốn đạt đến thức thứ hai, lại rất khó. Luyện thành thức thứ hai của bất cứ quyển nào trong hai quyển bí tịch này, Dương Thiên liền có thể lập tức thông qua của ải pháp tắc thứ 7. Chương 578, 10 năm, Dương Thiên bắt đầu cuộc sống tu luyện của mình. Trước đó hắn xông qua được cửa ải thứ tư, cửa ải thứ năm, lại lấy được hai cơ hội truyền thừa pháp tắc. Hắn lập tức đi tới nơi truyền thừa một chuyến, dùng mất một lần cơ hội, đem lĩnh vực thời gian mở rộng ra tới 160 mét. Đầu tiên hắn lựa chọn tu luyện khống chế hỏa diễm của Hắc Vũ. Thức thứ nhất hắn luyện thành rất dễ dàng, nhưng luyện thành thức thứ hai, hắn cần phải lĩnh ngộ nhiều pháp tắc hệ hỏa hơn. Dương Thiên làm theo yêu cầu, bắt đầu từ từ lĩnh ngộ. Lĩnh vực thời gian Dương Thiên nắm giữ lên tới 160 mét. Gấp 3 lần linh hồn, giải thích rõ ràng pháp tắc hệ hỏa, bài giảng của những cường giả lãnh chúa đó, có thể rút ngắn thời gian hơn 10 lần. Mặc dù như thế, thế nhưng Dương Thiên muốn hoàn toàn nắm giữ thức thứ hai của khống chế hỏa diễm này. Phải cần một thời gian dài, Dương Thiên chỉ có thể từ từ tu luyện. Thời gian trôi qua, 7 nháy mắt đã trôi qua 2 năm, mà thời gian các lúc Dương Thiên tham gia cuộc chiến thiên tài, bắt đầu tiến vào bí cảnh sơ sinh, đã trôi qua 10 năm tròn trĩnh. Bên trong phủ đệ hư tuyệt khổng lồ, Dương Thiên lặng lẽ ngồi khoanh chân, ý thức của hắn chìm vào trong Long Phượng Nguyên Châu, cẩn thận cảm ngộ pháp tắc hệ hỏa. Một lúc lâu sau, Dương Thiên mở mắt ra. Đáng tiếc, khống chế hỏa diễm này quá thâm ảo, trong thời gian 2 năm mình chỉ nắm giữ được 1/4. Dương Thiên thở dài nói, cộng thêm với các loại điều kiện của hắn, không tính Long Phượng Nguyên Châu đã khiến cho pháp tắc hiện ra hoàn chỉnh trước mặt hắn, cũng đã rút ngắn thời gian tu luyện gấp 10 lần. Dù vậy, Dương Thiên vẫn còn cách lĩnh ngộ hoàn chỉnh thức thứ hai của khống chế hỏa diễm này một khoảng cách cực lớn. Có điều, quyển khống chế hỏa diễm này thuộc loại bí tịch nghịch thiên, chỉ có 10 thức, thậm chí uy lực thức thứ 10 đạt đến cấp hắc động đỉnh phong. Nắm giữ hoàn chỉnh thức thứ hai, chỉ dựa vào thức thứ hai, Dương Thiên đã có thể thông qua cửa ải pháp tắc thứ 7. Không biết thực lực hiện giờ của mình có thể xông qua cửa ải thứ 6 không? Trong lòng Dương Thiên không quá chắc chắn, lần trước lúc hắn tiến vào cửa ải thứ 6, bị lưỡi dao gió đó trực tiếp miểu sát, mặc dù hiện giờ hắn có thể ngăn chặn được lưỡi dao gió đó. Thế nhưng một khi xuất hiện nhiều lưỡi dao gió hơn, hắn khó mà chống cự được. Có điều, thời gian 10 năm đến rồi, sắp tiến hành cuộc chiến xếp hạng bí cảnh. Không cần biết mình có xông qua được cửa ải thứ 6 không, mình còn cách Ôn Lạc một khoảng rất xa. Dương Thiên thầm nghĩ, thiên tài trong hạng 1000 hiện nay, Ôn Lạc đã thông qua cửa ải thứ 7, hắn thông qua cửa ải thứ 5, đám người Lâm Kiếm, Tạp Kim La thông qua cửa ải thứ 3. Phần lớn thiên tài thông qua cửa ải thứ nhất và cửa ải thứ 2. Chênh lệch của hắn và Ôn Lạc quá lớn, cho dù hắn liều mạng đuổi theo, thế nhưng chỉ có thời gian 10 năm, vẫn là khó có thể đuổi theo kịp. Không nghĩ nữa, cho dù mình không tiến được vào bí cảnh hỗn độn, tiến vào bí cảnh thời không cũng không tệ, điểm tích lũy đổi bí tịch cũng có thể giảm giá 30%. Dương Thiên khẽ mỉm cười nói, đi gặp Nhã Lộ và An An trước đã. Bóng dáng Dương Thiên xuất hiện trong nhà mình ở trong thế giới ảo của hệ Ngân Hà. Cha, phía xa, một cậu nhóc chỉ khoảng 8-9 tuổi nhanh chóng chạy tới. Nhìn Dương Thiên vui mừng nói, ha ha, An An. Dương Thiên cười ôn con trai mình lên, Vương Nhã Lộ cũng cười đi tới. Cha, con đã bắt đầu tu luyện rồi đó, thực lực của con bây giờ là cấp F. Thế nhưng ông nội, bà nội, còn có mấy người chú Thiên Cửu bọn họ đều khen con rất có thiên phú đó. Dương An nhìn cha mình, tự hào nói, An An giỏi quá. Dương Thiên cười khích lệ nói, cha mới giỏi, trong sách của trường bọn con đều có giới thiệu về cha. Thầy giáo bọn con còn nói, bảo bọn con phải học theo anh hùng như cha, trở thành một cường giả bảo vệ trái đất. An An nhìn cha mình, vẻ mặt sùng bái nói, lúc này đã là mười mấy năm sau tai họa quái vật biển. Theo thực lực ngày càng mạnh lên của người trái đất, những quái vật biển may mắn còn sống sót chúng đã mất đi sự uy hiếp. Những nơi như võ quán thiên hành cứ cách một thời gian sẽ tổ chức thi đấu săn giết quái vật biển quy mô lớn, tuy rằng những quái vật biển này không còn chút uy hiếp nào. Thế nhưng chuyện trước đó quái vật biển nguy hiểm gần như đã hủy diệt trái đất đã được ghi chép lại hoàn chỉnh, còn được viết vào trong sách, trở thành bước ngoặt lớn nhất của nhân loại trên trái đất. Tất cả những anh hùng hy sinh hoặc may mắn còn sống sót trong cuộc chiến quái vật biển nguy hiểm đều được những đứa trẻ vừa mới chạm tới tri thức biết tới. Đây cũng là vì tăng thêm sự đoàn kế cho người trái đất. Lực ngưng tụ là một cách rất tốt, cũng có thể từ một cái cây nhỏ nhấc lên sự hứng thú và quan sát mạnh mẽ của đám trẻ nhỏ. Hiện giờ trong trường học An An đã trở thành đối tượng được hâm mộ sùng bái đó, Vương Nhã Lộ ở bên cạnh cười nói. Dương Thiên cười ha ha nói, đối mặt với sự sùng bái của con trai mình, lại rất vui mừng. Hắn đưa Vương Nhã Lộ và An An dạo một vòng trong hệ ngân hà. Cha, bao giờ cha mới trở về trái đất? Mỗi lần con chỉ có thể gặp được cha trong thế giới ảo. Con muốn thấy cha trong cuộc sống thực tế. Dương Thiên đang nắm tay An An bước đi. Bỗng nhiên An An dừng lại nói, trong hai mắt lộ ra vẻ khát vọng. Chương 579, thông qua cửa ải thứ 61. Bóng người Dương Thiên run lên, sau đó ngồi xổm xuống, nói, An An, cha bảo đảm, hơn một tháng nữa sẽ trở về trái đất, thăm con, được không? À, được ạ. An An lập tức hoan hô. Anh Tiểu Thiên, Vương Nhã Lộ nhìn Dương Thiên, Nhã Lộ, lần này sau cuộc chiến xếp hạng bí cảnh của công ty lỗ sâu ảo, anh sẽ có thời gian trở về trái đất một chuyến. Dương Thiên cười nói, ừ, Vương Nhã Lộ dùng sức gật đầu. Đương nhiên trong lòng cô hy vọng Dương Thiên có thể trở về. Thế nhưng cô biết Dương Thiên có con đường cường giả phải đi của mình. Cô chủ có thể lặng lẽ cầu nguyện trong lòng Dương Thiên có thể trở về thăm cô và An An nhiều hơn. Như vậy cô đã rất thỏa mãn rồi. Phủ đệ hư tuyệt, ánh mắt Dương Thiên lộ ra một tia nhớ nhung. Tất nhiên hắn muốn ôm con trai mình trong cuộc sống thật. Sau lần xếp hạng này, sẽ là lúc Dương Thiên bọn họ nhận nhiệm vụ tu luyện. Tới lúc đó Dương Thiên sẽ có thời gian về nhà một chuyến. Dù sao, hắn đã hơn 7 năm không về nhà rồi. Tinh, đột nhiên, đồng hồ trong tay Dương Thiên vang lên. Lâm kiếm bí cảnh thời không? Xông qua cửa ải pháp tắc thứ tư. Tạp kim la bí cảnh thời không? Xông qua cửa ải pháp tắc thứ tư. Húc dương bí cảnh pháp tắc. Xông qua cửa ải pháp tắc thứ ba. Mười mấy đạo tin tức gần như cùng lúc được gửi đi. Thời gian 10 năm vừa mới kết thúc. Những thiên tài đó gần như tất cả đều lựa chọn đi xông cửa ải lần. Mình cũng đi thử một chút xem có thể xông qua cửa ải thứ 6 không. Tuy rằng trong lòng Dương Thiên không có bao nhiêu tự tin, nhưng nhìn những thiên tài này nhiều người đi xông tháp như vậy, trong lòng cũng xuất hiện chiến ý. Hắn lập tức rời khỏi phủ đệ hư tuyệt, đi tới trước cửa ải pháp tắc trong khu vực công cộng. Dương Thiên, một vài thiên tài nhìn thấy Dương Thiên đến, trong mắt lộ ra một tia phức tạp. Trải qua thời gian 10 năm, Dương Thiên xếp hạng cuối trong cuộc chiến thiên tài triệt để vượt qua bọn họ. Lần này xếp hạng lại, Dương Thiên gần như chắc chắn xếp thứ hai. Có thể tiến vào trong bí cảnh thời không? Côn Lạc, bỗng nhiên có người kinh ngạc nói. Phía xa, một thanh niên trên mặt có bí văn màu vàng chậm chậm đi tới. Trong sân, một chàng trai trên mặt có bí văn màu vàng chậm chậm đi tới. Toàn bộ sân tập, nháy mắt trở nên yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Gần như tất cả đều đang nhìn chàng thanh niên này. Đây là Côn Lạc, thiên tài tuyệt thế của cuộc chiến thiên tài lần này, một người áp bức cái khác thiên tài đến mức không thở nổi. Cho tới bây giờ, chỉ có một mình Côn Lạc xông qua cửa ải pháp tắc thứ 7, mà Dương Thiên xông qua cửa thứ 5, đám người Lâm Kiếm, Tạp Kim La vừa xông qua cửa thứ 4, cửa thứ 3 có mấy chục người thông qua, nhiều hơn cũng chỉ là xông qua cửa ải thứ 2, thậm chí có một vài thiên tài mới chỉ xông qua cửa ải thứ nhất. Thời gian 10 năm. Rõ ràng 1.000 thiên tài này đã bị chia thành mấy cấp bậc. Trong những người này, có vài người là thiên tài số 1 đến từ thần quốc. Nhưng chỉ 10 năm, liền trở nên mờ nhạt trong mắt mọi người. Không đáng để mắt tới. Nếu như lại qua mấy chục năm thời gian nữa, những thiên tài chỉ xông qua cửa ải thứ nhất này, nếu như vẫn tiến bộ chậm như vậy, sẽ lập tức bị chuyển ra khỏi năm đại bí cảnh. Tài nguyên của công ty lỗ sâu ảo chỉ để bồi dưỡng thiên tài thật sự. Sẽ không đầu tư tài nguyên trên người bọn họ. Côn Lạc, Dương Thiên nhìn Côn Lạc đến, mỉm cười nói, Dương Thiên, người mạnh hơn so với trước kia nhiều. Côn Lạc nhìn Dương Thiên nói, lần đầu tiên anh ta gặp Dương Thiên là ở trong võ trường ảo của hệ Ngân Hà. Lúc đó anh ta tùy ý đánh ra một đòn công kích. Dương Thiên không có chút năng lực chống cự nào, mà thậm chí lúc đó Dương Thiên còn vừa mới lĩnh ngộ chưa được bao nhiêu pháp tắc. Nhưng, từ khi bắt đầu cuộc chiến thiên tài, thực lực của Dương Thiên này lại giống như ngồi tên lửa mà phóng vậy. Không ngừng được nâng cao, liền tiên yêu xông qua 5 giai đoạn của cuộc chiến thiên tài. Cuối cùng vô cùng may mắn xếp hạng thứ 998. Tiến vào bí cảnh sơ sinh của công ty lỗ sâu ảo. Trước đây căn bản anh ta không để Dương Thiên vào trong lòng. Nhưng, sau khi tiến vào công ty lỗ sâu ảo, sự tiến bộ của Dương Thiên nhanh đến mức kinh người. Trong vòng 1 năm xông qua cửa ải pháp tắc thứ nhất. 3 năm xông qua cửa ải thứ 2, 3 năm rưỡi xông qua cửa thứ 3, năm thứ 8 liên tục xông qua cửa thứ 4, cửa thứ 5, thậm chí tốc độ tiến bộ gây nên chấn động cho những cường giả cấp viên mãn đó. Bọn họ đều cho rằng Dương Thiên đã phát triển có thể sánh ngang với thiên tài tuyệt thế. Đến anh ta cũng cảm thấy có một chút áp lực. Các thiên tài khác nhìn về phía Dương Thiên và Côn Lạc, bao gồm cả đám người Lâm Kiếm, Tạp Kim La, trong mắt đều lộ ra một tia không cam lòng. Những thiên tài như bọn họ đều bị ánh sáng của Côn Lạc và Dương Thiên che mất. Như cuộc chiến thiên tài lúc đó, phần lớn đều là 10 năm sau, có thể có được mấy thiên tài xông qua cửa ải pháp tắc thứ tư đã là tốt lắm rồi. Nhưng đợt này lại xuất hiện thiên tài tuyệt thế Côn Lạc này và Dương Thiên, một tồn tại khó mà tin. Được, bị ánh hào quang của bọn họ bao phủ, cho dù hiện giờ đám người Lâm Kiếm, Tạp Kim La đã xông qua cửa ải pháp tắc thứ tư, cũng không thu hút nổi sự chú ý của người khác. Ha ha, Côn Lạc, Dương Thiên, các người cũng muốn tới xông cửa ải pháp tắc hả? Ốc Khảm Lý cười nói, nhìn hai thiên tài tuyệt thế này, Côn Lạc và Dương Thiên gật đầu. Chương 580, thông qua cửa ải thứ 62. Hai tay Ốc Khảm Lý vung lên, sau đó không trung xuất hiện hai cánh cửa khổng lồ màu trắng. Ông ta cười nói, vào đi, hy vọng có thể thấy các ngươi xông cửa ải thành công. Côn Lạc và Dương Thiên nhìn nhau một cái, sau đó cùng lúc tiến vào bên trong cánh cửa khổng lồ màu trắng. Trên mặt các thiên tài cũng lộ ra vẻ căng thẳng, nếu bây giờ Côn Lạc và Dương Thiên đều xông qua cửa ải, vậy thì thành tích của Côn Lạc sẽ là cửa thứ 8. Thành tích của Dương Thiên là cửa thứ 6, khoảng cách giữa bọn họ sẽ bị kéo ra xa hơn nữa. Ý thức của Dương Thiên rời khỏi cơ thể, xuất hiện ở bên trong không gian cửa ải pháp tắc thứ 6. Hắn vừa xuất hiện, liền nhanh chóng thi triển lĩnh vực thời gian của mình. Phía xa, một lưỡi dao gió khổng lồ lập tức bay tới, vô cùng sắc bén, cút ngay, Dương Thiên tức giận quát. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao, một đao đánh về phía lưỡi dao gió đó. Cùng lúc đó, từng điểm sáng màu xanh và điểm sáng màu đỏ xuất hiện ở xung quanh lưỡi dao gió này. Quấn lấy lưỡi dao, lực công kích của lưỡi dao gió này mạnh mẽ, khí thế dọa người, chỉ dừng lại 3 giây trên tay Dương Thiên, liền bị trường đao trong tay Dương Thiên trực tiếp đánh gãy. Mà Dương Thiên cũng nhìn rõ không gian bên trong cửa ải thứ 6 này. Một người đàn ông mặc đồ trắng lặng lẽ đứng ở một nơi khác trong không gian, lạnh lùng nhìn Dương Thiên, hiện giờ người có thể chặn được một lưỡi dao gió của ta. Thực lực không tệ, người đàn ông đồ trắng nhìn Dương Thiên, chậm rãi nói, có điều, hiện giờ ngươi không có bất cứ cơ hội gì xông qua cửa ải pháp tắc thứ 6. Người đàn ông đồ trắng nói xong, tay phải vung lên, sau đó trên không trung, vậy mà lại xuất hiện những 10 lưỡi dao gió, ao, lưỡi dao gió khổng lồ tập trung đánh về phía Dương Thiên. Cắt ngang không gian, vô cùng sắc bén, giống như muốn hoàn toàn cắt đứt không gian này, mặt Dương Thiên trở nên thận trọng. Hoàn toàn phóng thích lĩnh vực không gian rộng 160 mét ra. Đao lớn trong tay hắn vung lên, đao mang khổng lồ đánh tan một lưỡi dao gió, sau đó ngọn lửa mãnh liệt, một tầng băng thật dày bao phủ lên lĩnh vực không gian của hắn. Hoàn toàn bao bọc hắn trong đó, ngăn cản sự tấn công cửa lưỡi dao gió, mà bóng người hắn giống như một tia chớp, không ngừng tiến tới gần người đàn ông mặc đồ trắng. Nhận thua đi, thực lực như vậy ngươi không thể xông qua cửa thứ 6 đâu. Người đàn ông mặc đồ trắng hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, lại xuất hiện 10 lưỡi dao gió khổng lồ, mặt Dương Thiên lạnh lùng, tay nắm trường đao không ngừng vung lên, đánh ra rất nhiều đao mang, lúc này công kích của hắn đã hoàn toàn đạt đến bậc 6 cấp tinh chủ đỉnh phong. Đủ để ngăn chặn những lưỡi dao gió này, nhưng số lượng lưỡi dao gió lại rất nhiều, đánh vỡ một lưỡi, lại xuất hiện thêm mấy lưỡi khác, Dương Thiên lại không để ý chút nào, không ngừng đánh ra công kích của mình. Hừ, còn không chịu thua, hai tay người đàn ông mặc đồ trắng vung lên, lại là xuất hiện thêm 20 lưỡi dao gió nữa. Những lưỡi dao gió này gần như hoàn toàn bao phủ xung quanh Dương Thiên. Cho dù ngọn lửa và lớp băng của Dương Thiên có ngăn chặn, nhưng lưỡi dao gió này lại phá vỡ lĩnh vực thời gian của Dương Thiên. Khoảng cách với Dương Thiên càng lúc càng gần, nếu như ngươi có thể sử dụng được hai loại pháp tắc, ta còn chưa thể thắng được ngươi, thế nhưng ngươi lại chỉ có pháp tắc hệ phong, vậy nên ngươi thua rồi. Dương Thiên không chút nào để tâm tới những lưỡi dao gió càng lúc càng tới gần này. Một lúc lâu sau, lạnh giọng nói, nổ. Dương Thiên nhẹ giọng nói, lời nói của Dương Thiên vừa dứt, xung quanh người đàn ông mặc đồ trắng xuất hiện rất nhiều điểm sáng màu đỏ. Sau đó nhanh chóng quấn lên người đàn ông đồ trắng, nháy mắt, người đàn ông này đã trở thành một người lửa. Người đàn ông đồ trắng kêu thảm một tiếng, sau đó vậy mà cơ thể lập tức nứt vỡ. Cũng cùng lúc đó, những lưỡi dao gió đó cuối cùng cũng tiếp cận được Dương Thiên. Cơ thể hắn bị rất nhiều lưỡi dao gió cắt lên, người đàn ông đồ trắng chết. Dương Thiên chết, mình xông qua rồi ư? Ý thức của Dương Thiên trở lại thân thể, trong lòng hơi căng thẳng, mặc dù hắn giết chết người đàn ông đồ trắng trước, nhưng hắn cũng bị lưỡi dao gió của người đàn ông mặc đồ trắng giết chết. Dương Thiên nhìn về phía cửa ải trước mắt, khóe miệng nở một nụ cười. Lúc này cánh cửa trước mặt hắn biến thành cửa thứ 7. Dương Thiên thấy cấp độ trước mắt đã trở thành cấp 7. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn đã vượt qua cấp 6 rồi. Chỉ là, hắn qua rất gian nan. Lúc trước đúng là hắn sử dụng khống chế hỏa diễm thức thứ 2 của Hắc Vũ. Ẩn giấu pháp tắc hỏa hệ trong không trung, chậm rãi tiếp cận người đàn ông áo trắng. Đến khắc cuối cùng mới tung một đấm ăn hết. Nếu lúc đó người đàn ông áo trắng phát hiện ra dù chỉ một chút, như vậy hắn khẳng định không vượt qua nổi cấp 6. Cuối cùng, hắn vẫn thành công. Chẳng qua, nhìn về phía cửa ải cấp 7 kia, Dương Thiên lại không chút nào tự tin. Cửa ải cấp 6 hắn phải gian nan lắm mới vượt qua. Xác suất vượt qua cấp 7 cơ hồ bằng không. Dương Thiên cũng không từ bỏ. Nếu hắn đã đi tới trước cửa ải thứ 7, hắn tất nhiên không có đạo lý từ bỏ. 6 cấp trước phân biệt ra ứng với hệ hỏa, hệ kim, hệ thổ, hệ thủy, hệ mộc, hệ phong, không biết cấp 7 này sẽ đối ứng với gì. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Chương 581, chênh lệch, vũ trụ vô cùng bí ẩn, rất nhiều pháp tắc tồn tại, ngay cả những cường quốc cũng chỉ có thể đưa ra một người đạt đến cảnh giới viên mãn. Như thần chủ nhân diệt, thần chủ hư tuyệt lĩnh ngộ được 3 pháp tắc tới cảnh giới viên mãn đã là tồn tại vô cùng cường đại. Ngay cả những tồn tại trên mức cảnh giới viên mãn cũng không nhất định có thể nắm chắc tất cả pháp tắc, vũ trụ tuần hoàn, các pháp tắc vô hình, thậm chí có thể có những pháp tắc chưa được phát hiện bởi bất kỳ cường quốc nào. Dương Thiên thu liễm suy nghĩ của mình, sau đó ý thức rời khỏi thân thể, trực tiếp tiến vào cửa ải thứ 7. Bùm, bùm, đây là thế giới sấm sét, có những tia chớp liên tục xuất hiện, vô cùng đáng sợ. Ngay khi Dương Thiên xuất hiện trong không gian sấm sét này, hắn đã trực tiếp bị một tia sét đánh trúng, chết ngay tại chỗ. Dương Thiên thất bại tại ải thứ 7. Pháp tắc sấm sét, khi ý thức trở lại trong cơ thể, Dương Thiên thầm nói trong lòng, trong số các pháp tắc mà hắn biết, pháp tắc sấm sét là mạnh nhất, ngay cả pháp tắc lửa hung bạo hay pháp tắc kim sắc bén cũng không thể so sánh với nó. Tất nhiên, mỗi pháp tắc đều có những đặc điểm riêng, rất khó để nói cái nào tốt hơn, cái nào kém hơn. Mình đã vượt qua cấp 6. Không biết Côn Lạc có vượt qua cấp 8 hay không? Dương Thiên nghĩ nghĩ, liền đi thẳng ra ngoài. Bên ngoài cửa ải pháp tắc không gian, đông đảo thiên tài lẳng lặng chờ đợi, chờ kết quả đột phá của Côn Lạc cùng Dương Thiên. Ốc Khảm Lý Giang xem video trong tay, sau đó quay đầu nhìn về phần đông thiên tài, cười nói, vừa rồi Dương Thiên đã vượt qua cấp 6. Oanh, một đám thiên tài lộ ra kinh ngạc. Trời ơi, thật sự qua được kia. Dương Thiên này nghịch thiên quá ba. Vị trí thứ nhất trong trận so tài vừa rồi cũng chỉ qua được cấp 5. Đây đã là một trận chiến thiên tài thành công nhất rồi. 8 năm trước Dương Thiên đã xông qua cửa ải cấp 4 cấp 5. Giờ chỉ dùng thời gian có 2 năm đã thông qua ải thứ 6. Ta cũng là bí cảnh sơ sinh nè, mà mới chỉ thông qua được ải thứ nhất thôi. Sao lại có chênh lệch lớn vậy ha? Đông đảo thiên tài ở đây đều có thần sắc không cam lòng. Lâm Kiếm khuôn mặt bình tĩnh, nhưng hai tay nắm chặt của anh ta lại bại lộ cảm xúc không ổn định. Lúc này trong lòng anh ta điên cuồng rít gào. Ta mới thông qua cửa ải cấp 4. Dương Thiên ngươi lại thông qua cấp 6. Sao ngươi có thể dẫn đầu nhiều hơn so với ta như vậy? Tạp Kim La cùng Man Hoang lại là đầy mặt bạo nộ. Đến nỗi 6 người huyễn linh cực trong bí cảnh thời không trong mắt toàn tuyệt vọng. Bọn họ không theo kịp bước chân của Dương Thiên. Bọn họ hiện tại gần xông qua ải thứ 3 thôi. Cách ải thứ 4 còn một khoảng nữa. Lần xếp hạng lại này, trong 6 người bọn họ chắc chắn sẽ có một người bị đào thải khỏi bí cảnh pháp tắc. Dương Thiên bước ra khỏi cửa ải pháp tắc. Tất cả thiên tài đều nhìn hắn, có đố kỵ cùng bất mãn. Ngay khi Dương Thiên vừa mới đi ra khỏi không gian, Ốc Khảm Lý cười nói với mọi người, Côn Lạc vừa xông qua ải thứ 8. Oanh, bản mặt của hầu hết các thiên tài đứng đây đều không quá đẹp. Sau khi Dương Thiên thông qua ải thứ 6, Côn Lạc vậy mà qua được ải thứ 8. Bọn họ đều là những thiên tài đệ nhất trong thần quốc của mình. Thiên phú kinh người, lại ở đây thời gian 10 năm. Vậy mà bị Dương Thiên cùng Côn Lạc hạ thấp nhiều đến vậy. Hiện tại Côn Lạc mạnh nhất qua được ải thứ 8. thiên tài yếu nhất bí cảnh sơ sinh, thậm chí có người còn không qua nổi ải thứ nhất. Chênh lệch suốt 7 ải, không nói tới Côn Lạc, chỉ cần so sánh cùng Dương Thiên, những thiên tài xông qua ải thứ nhất 10 năm trước hầu hết thực lực đều vượt xa Dương Thiên. Dương Thiên chỉ dựa vào thời gian 10 năm đã siêu việt hơn bọn họ một khoảng xa. Dẫn đầu suốt 5 cửa ải, bọn họ thậm chí đến bóng dáng Dương Thiên còn không thấy đâu. Qua được ải thứ 8 sao? Dương Thiên để tâm đến lời Ốc Khảm Lý nói, trong mắt là chiến ý hừng hực, tốc độ tiến bộ của hắn cũng không chậm hơn Côn Lạc. Nhưng mà ngay từ lúc bắt đầu Côn Lạc đã dẫn đầu hơn hắn quá nhiều. Phải biết rằng, thời điểm Côn Lạc vừa tiến vào bí cảnh đã liên tiếp xông qua 3 cửa ải. Mấy tháng sau liền xông qua ải thứ 4, mà 1 năm sau khi vào bí cảnh Dương Thiên mới có thực lực vượt qua cửa ải thứ nhất. Ngay từ đầu, Côn Lạc đã siêu việt hơn Dương Thiên quá nhiều. Nếu đặt bọn họ cùng trên một vạch xuất phát, vậy Dương Thiên khẳng định sẽ vượt lên vị trí dẫn đầu. Kỳ thật trong lòng Dương Thiên cũng có điểm không cam lòng. Không có vị thiên tài nào chân chính nguyện ý dưới cơ người ta. Chẳng qua Dương Thiên lại không nôn nóng, mà chỉ nghĩ làm sao để tăng thực lực của mình. Hắn không giống Lâm Kiếm, đám người Tạp Kim La trước kia thường xuyên chiếm hạng nhất nên chấp nhất với thứ hạng như vậy. Hắn bắt đầu từ địa cầu, so với hắn có vô số cường giả, vất vả mãi vượt qua Long Kinh Thiên trở thành người mạnh nhất địa cầu. Tiến vào trong hệ Ngân Hà, chính các thiên tài nơi đây lại đem hắn đè bẹp. Sau khi trận chiến thiên tài bắt đầu, năm giai đoạn của trận chiến hắn còn chưa được đứng nhất lần nào. Thậm chí giai đoạn thứ 3, thứ 4, thứ 5 hắn còn xém bị đào thải ra ngoài. Tuy hắn không được hạng nhất, nhưng thiên tài sở hữu hạng đầu lại bị hắn nhanh chóng vượt qua. Có được Long Phượng Nguyên Châu, hắn trước sau tiến bộ vô cùng nhanh. Bỗng nhiên, không gian một trận rung chuyển, một thanh niên mặt bên phải có bí văn màu vàng kim bước ra không gian cửa ải pháp tắc. Côn Lạc, Dương Thiên vừa mới qua được ải thứ 6. Ốc Khảm Lý cười với Côn Lạc. Côn Lạc gật gật đầu, nhưng trong mắt lại không có gợn sóng gì. Dương Thiên bây giờ qua được ải thứ 6 thì thế nào? Anh ta đã qua được ải thứ 8, vẫn đi trước Dương Thiên khá xa. Cửa ải pháp tắc càng về sau càng khó. Dương Thiên muốn đuổi theo tốc độ của anh ta vượt qua ải thứ 7. Thứ 8 thì khó lắm. Hơn nữa, anh ta sẽ không để Dương Thiên đuổi kịp. Chương 582, phần thưởng của thần chủ Kim Giác 1. Bên ngoài hành tinh hỗn độn, có một chiếc phi thuyền vũ trụ bay đến. Trong phi thuyền có một người đàn ông cao 2 mét, trên đầu có chiếc sừng màu vàng, khoác một chiếc áo choàng màu vàng. Ông ta chính là thần chủ Kim Giác, cũng là người phụ trách Côn Lạc. Dương Thiên trong cuộc chiến thiên tài này, lần này ông ta trở về để chủ trì trận chiến xếp hạng bí cảnh của nhóm người Dương Thiên. Không biết 1.000 người này thực lực bây giờ như thế nào? Thần chủ Kim Giác lộ ra nét cười trong mắt, lần này ông ta cử ra thiên tài tuyệt thế Côn Lạc. Đợi đến khi Côn Lạc thực sự trưởng thành, cũng sẽ thành người trong trận doanh của ông ta. Công ty Lỗ Sâu Ảo tuy rất hùng mạnh, tài nguyên dồi dào, nhưng cường giả cũng vô số. Ông ta ở công ty Lỗ Sâu Ảo dù thuộc cấp cao, nhưng tài nguyên được nắm giữ không nhiều, những cường giả thực lực mạnh hơn ông ta cũng còn rất nhiều. Đến chỗ Ốc Khảm Lý hỏi chút tình hình, thần chủ Kim Giác thầm nghĩ, lúc trước ông đi ra vũ trụ thấy xuất hiện một bí cảnh mới liền tiến hành thăm dò. Gần đây mới ra ngoài, nên không quá hiểu rõ về tình trạng của 1.000 thiên tài này. Ốc Khảm Lý vừa cười vừa sắp xếp các thiên tài tiến hành vượt qua cửa ải pháp tắc. Đột nhiên, một người đàn ông trung niên trên đầu có chiếc sừng vàng xuất hiện trước mắt ông ta. Ốc Khảm Lý, người đàn ông trung niên gọi, thần chủ Kim Giác. Ốc Khảm Lý lập tức cung kính chào. Ha ha, Ốc Khảm Lý, tình hình hiện tại của những thiên tài vượt qua cửa ải pháp tắc thế nào rồi? Thần chủ Kim Giác cười hỏi, thần chủ Kim Giác, nhóm thiên tài này có 1.000 người. Tính đến hiện tại, chỉ mình Côn Lạc vượt qua cửa thứ 8 cửa ải pháp tắc. Dương Thiên vượt qua cửa thứ 6. Lâm Kiếm, Tạp Kim La, Man Hoang đã qua cửa thứ 4, Huyễn Linh Cực và 80 người khác đã qua cửa thứ 3. Ngoài ra còn 850 người qua cửa thứ 2, 65 người qua cửa thứ nhất. Ốc Khảm Lý kể rõ chi tiết. Hả, Côn Lạc đã vượt qua cửa thứ 8. Trong mắt thần chủ Kim Giác lộ ra vẻ vui mừng, nhưng sắc mặt lại biểu hiện chút hoài nghi. Ốc Khảm Lý, ngươi nói Dương Thiên đã vượt qua cửa thứ 6 ư? Đúng vậy, thần chủ Kim Giác. Dương Thiên đến từ bí cảnh sơ sinh, mấy ngày trước đã qua cửa thứ 6 cửa ải pháp tắc. 7 năm trước hắn đã được thần chủ Hư Tuyệt thu nhận làm đệ tử. Rất nhiều đại nhân cấp viên mãn đều nói thiên phú của Dương Thiên có thể so sánh với Côn Lạc. Ốc Khảm Lý giải thích, thần chủ Kim Giác gật gật đầu nói, Dương Thiên có thể từ vị trí cuối cùng trong cuộc chiến thiên tài đạt đến được trình độ như vậy. Thật sự có thể so sánh với Côn Lạc, trong lòng ông ta có chút vui mừng, không ngờ rằng cuộc chiến thiên tài lần này, ngoại trừ Côn Lạc còn xuất hiện thêm một bất ngờ khác là Dương Thiên. Ông ta đối với trận cuối của cuộc chiến thiên tài không có ấn tượng lắm. Cậu thanh niên cuối cùng bị đào thải ra ngoài ông ta lại có ấn tượng rất sâu sắc. Ha ha, thần chủ Kim Giác cười lớn, trong lòng vô cùng sảng khoái. 20 cuộc chiến thiên tài gần đây, người mạnh nhất cũng chỉ có thể thông qua được cửa thứ 5 cửa ải pháp tắc. Đợt chiến này thật sự là quá siêu việt rồi. Bóng dáng của thần chủ Kim Giác ngay lập tức biến mất. Hư Tuyệt trong phủ đệ, Dương Thiên đang dần lĩnh ngộ. Đột nhiên trong đầu hắn vang lên một âm thanh rất lớn. Tất cả mọi người đến khu vực trung quảng trường đông gặp ta. Đây là giọng nói của thần chủ Kim Giác. Dương Thiên hơi trầm mặc, sau đó trực tiếp ra ngoài phủ đệ Hư Tuyệt. Những thiên tài khác đang tu luyện vừa nghe thấy giọng của thần chủ Kim Giác cũng rời khỏi phủ đệ hoặc bí cảnh của mình. Đợi đến khi Dương Thiên đến trong khu vực chung của quảng trường đông, đại đa số thiên tài đã có mặt, họ đang thảo luận rất sôi nổi. Thần chủ Kim Giác đã 10 năm không gặp, sao tự nhiên lại triệu hồi chúng ta? Ngốc, chắc chắn là vì chuyện xếp hạng bí cảnh lần này. Ha ha, bây giờ ta đã vượt qua cửa ải thứ 3 rồi, trong khi đó chỉ có hơn 80 người vượt qua được cửa thứ 3. Ta hiện tại cũng là thành viên của bí cảnh Hắc Động, lần này nhất định có thể tiến vào trong bí cảnh pháp tắc. Đến cửa ải thứ 3 ta còn chưa vượt qua, lần này chắc bị đào thải vào bí cảnh sơ sinh rồi. Một nhóm thiên tài đang không ngừng bàn chuyện, hoặc là kích động, hoặc là phẫn nộ không cam lòng. Cuộc chiến thiên tài 10 năm trước cho dù xếp hạng có cao nhưng bây giờ thực lực kém cũng không hề có tác dụng gì, công ty lỗ sâu ảo chỉ bồi dưỡng những thiên tài chân chính. Tốc độ tiến bộ của họ cao hơn người khác thì có thể tiến vào bí cảnh cao hơn một cấp. Nhưng tốc độ tiến bộ mà đi lùi thì sẽ bị đào thải xuống bí cảnh thấp hơn một cấp. Dương Thiên đứng một mình ở nơi hẻo lánh, lặng lẽ chờ đợi thần chủ Kim Giác đến. 10 phút sau, mọi người cuối cùng cũng tập hợp đủ. Trong không trung đột nhiên xuất hiện một bóng người. Hừm, thần chủ Kim Giác xuất hiện trong không trung, liếc nhìn một lượt các thiên tài. Một khí thế vô cùng dọa người bao trùm lên những thiên tài này. Khu vực này ngay lập tức yên tĩnh trở lại. Chương 583, phần thưởng của thần chủ Kim Giác 2. 10 năm qua, ta rất không hài lòng với biểu hiện của năm đại bí cảnh. Lời của thần chủ Kim Giác truyền vào tai mỗi thiên tài. Các ngươi là những thiên tài chân chính đến từ 1000 thần quốc. Nhưng trong 10 năm nay, chỉ có vỏn vẹn 65 người vượt qua được cửa thứ nhất. 850 người dừng bước ở cửa thứ hai. Với thiên phú như vậy, cho dù là thiên tài của đế quốc văn minh cao cấp cũng có thể đạt được. Cứ tiếp tục như thế, thiên tài các ngươi chỉ qua được cửa thứ nhất và cửa thứ hai. Các ngươi sẽ không tồn tại được quá trăm năm, bị công ty lỗ sâu ảo chúng ta mang đi lưu đày. Đó là kết cục mà các ngươi mong muốn ư? Trên quảng trường, những thiên tài chỉ qua được cửa thứ nhất và cửa thứ hai cửa ải pháp tắc biểu hiện sự không cam tâm. Họ biết nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn có một ngày họ sẽ bị trục xuất khỏi năm đại bí cảnh, trở thành người phụ trách công ty lỗ sâu ảo ở đế quốc văn minh cao cấp, đế quốc văn minh trung cấp, thậm chí là đế quốc văn minh cấp thấp. Họ sẽ bị mất đi hoàn toàn tài nguyên. Tất nhiên, các ngươi bây giờ vẫn còn trẻ, vẫn còn rất nhiều cơ hội. 10 năm này cũng không thể chứng minh được điều gì. Khả năng sau này các ngươi sẽ tiến bộ nhanh hơn. Nhưng với tốc độ tiến bộ trước mắt, trăm năm sau, các ngươi không có chút tia hy vọng nào sẽ được ở lại năm đại bí cảnh. Thần chủ Kim Giác nói. Ngoại trừ thất vọng, các ngươi cũng mang lại cho ta bất ngờ rất lớn. Giọng điệu của thần chủ Kim Giác thay đổi. Côn Lạc, Dương Thiên, các ngươi tiến ra trước đi. Dương Thiên đang đứng ở chỗ hẻo lánh nghe được lời của thần chủ liền trực tiếp bước ra ngoài. Đứng ngay hàng đầu song song với Côn Lạc. Hai người các ngươi, quả không tồi. Côn Lạc đã qua được cửa thứ 8 cửa ải pháp tắc. Dương Thiên qua được cửa thứ 6 cửa ải pháp tắc. Ta rất hài lòng. Thần chủ Kim Giác nhìn hai người họ. Căn cứ theo biểu hiện của hai ngươi, ta thưởng cho Côn Lạc 10.000 điểm tích lũy. Dương Thiên, ta cho ngươi 5.000 điểm. Hy vọng các ngươi sẽ tiếp tục tiến bộ với tốc độ hiện tại. Wow, nhiều điểm tích lũy như vậy. Hiện tại ta có qua được cửa thứ 3 điểm tích lũy cộng lại cũng chỉ được vỏn vẹn 700 điểm. Thần chủ Kim Giác vừa dứt lời. Quảng trường liền lập tức trở nên ồn ào náo động. Tạ ơn thần chủ ban thưởng. Côn Lạc và Dương Thiên cung kính, hai người các ngươi sau này phải tiếp tục cố gắng. Thần chủ Kim Giác nhìn hai người Côn Lạc, Dương Thiên, gật đầu thỏa mãn, sau đó nhìn những thiên tài khác, hừ lạnh nói, nếu các ngươi có thực lực giống Côn Lạc và Dương Thiên, ta sẽ lập tức tặng tích phân cho các ngươi. Đáng tiếc là các ngươi không có. Nhìn thần sắc không cam lòng của những người khác, thần chủ Kim Giác tiếp tục nói, ngày mai, cuộc chiến xếp hạng bí cảnh bắt đầu. Cuộc chiến xếp hạng sẽ xuất hiện 100 cửa ải, giống với cửa ải cuối cùng của cuộc chiến thiên tài. Chẳng qua, thực lực của kẻ địch trong cửa ải này so với thực lực của cuộc chiến thiên tài sẽ mạnh hơn rất nhiều. Cửa thứ nhất tương đương với 20 kẻ địch cấp tinh chủ cấp 1. Cửa 100 sẽ tương ứng với 1.000 kẻ địch cấp hắc động sơ kỳ. Giống với giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến thiên tài, sau khi kết thúc cuộc chiến xếp hạng bí cảnh, người xếp hạng nhất sẽ được đưa đến bí cảnh hỗn độn. Xếp thứ 2 đến 10 sẽ đưa đến bí cảnh không gian. Xếp thứ 11 đến 100 sẽ đưa đến bí cảnh pháp tắc. Xếp thứ 101 đến 200 sẽ đến bí cảnh hắc động. 800 người cuối cùng sẽ đến bí cảnh sơ sinh. Lần xếp hạng này cũng sẽ đạt được tích phân tương ứng. Dương nhiên, bây giờ các người cũng đã có thể biết được đại khái thứ hạng của mình. Chẳng qua, ta hy vọng, vào cuộc chiến xếp hạng ngày mai, có người trong số các ngươi có thể cho ta kinh hỉ. Ngoài ra, ngoài người xếp hạng nhất, ai có thể vượt qua hết 100 cửa ải sẽ được trực tiếp tiến vào bí cảnh hỗn độn. Thần chủ Kim Giác nói xong, liền trực tiếp biến mất. Theo sự biến mất của ông ta, toàn quảng trường lập tức sôi trào. Ta lần này nhất định bị đào tải vào bí cảnh pháp tắc rồi. Ha ha, cho dù ta đến từ bí cảnh sơ sinh thì như thế nào? Lần này ta nhất định sẽ tiến vào bí cảnh hắc động. Trời ạ, vậy ngày mai 100 cửa ải của cuộc chiến xếp hạng bí cảnh sẽ bắt đầu. Cửa ải cuối cùng vậy mà tương ứng với 1.000 kẻ địch cấp hắc động sơ kỳ. Như vậy thì làm sao mà vượt qua được? Thần chủ Kim Giác đã nói rồi, nếu vượt qua được thì có thể trực tiếp tiến vào bí cảnh hỗn độn đấy. Bố trí như thế căn bản là không cho chúng ta thông qua mà. Một đám thiên tài đang thảo luận sôi nổi, những thiên tài có tiến bộ thì vui mừng, còn những người biết bản thân sẽ bị đào thải thì mặt đầy uể oải. Không cam lòng, mặc dù vẫn chưa tiến hành thi đấu, xem số người vượt qua cửa ải pháp tắc thì đã có thể biết đại khái kết quả rồi. Đương nhiên, cũng có thể có những thiên tài đang che giấu thực lực. Côn Lạc đã vượt qua cửa ải thứ 8 của cửa ải pháp tắc, chắc có thể dễ dàng tiến vào bí cảnh hỗn độn, mà Dương Thiên chắc chắn sẽ đứng thứ 2. Từ bí cảnh sơ sinh tiến vào bí cảnh thời không, trong bí cảnh thời không, thì ba người Lâm Kiếm, Tạp Kim La và Man Hoang có thể giữ vững vị trí của mình. Còn 6 người đám Lôi Đình, Huyễn Linh Cực và Vân Nhu chắc chắn sẽ có một người bị đào thải tiến vào bí cảnh pháp tắc. Sau trận chiến xếp hạng, mình sẽ trực tiếp tiến vào bí cảnh thời không. Thực lực bây giờ của mình vừa vặn vượt qua cửa ải thứ 6 của cửa ải pháp tắc. Còn cách Côn Lạc rất xa, Dương Thiên nghĩ trong lòng. Chương 584, cuộc chiến xếp hạng bí cảnh bắt đầu. Chương 585, hai người cuối cùng. Chương 586, phần thưởng của cuộc chiến xếp hạng bí cảnh 1. Trên quảng trường khổng lồ, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hai video còn sót lại trên không trung. Đó là video của Côn Lạc và Dương Thiên xông vào cửa ải. Lúc này toàn bộ hai người đã tiến vào trong vòng thứ 52. Trong không gian có 40 bạch ảnh trùng bậc 6 cấp tinh chủ. Nhìn qua vô cùng khủng bố dữ tợn, giống bạch ảnh trùng khổng lồ gầm thét, vây công Dương Thiên, cường giả bậc 5 cấp tinh chủ bình thường có thể đều không chịu nổi một kích. Khuôn mặt Dương Thiên lạnh lùng, lĩnh vực thời gian mở ra, không ngừng đọ sức, muốn tránh các công kích của nó. Một lúc lâu sau, bóng dáng của hắn nhanh chóng đi xa, đứng ở xa xa, theo hắn đi xa, những bạch ảnh trùng bốn phía này nhanh chóng xuất hiện từng điểm sáng màu đỏ màu xanh. Sau đó hoàn toàn bao vây chúng nó lại, bùng, ngọn lửa thật lớn bay lên trời, tầng băng bao trùm, bao phủ những bạch ảnh trùng này trong núi băng biển lửa. Bảo, Dương Thiên nhẹ giọng nói, sau đó những ngọn lửa, khối băng này hoàn toàn bạo liệt ra, chỉ còn lại có một mảng lớn thi thể bạch ảnh trùng. Dương Thiên vượt qua cửa ải thứ 52, Dương Thiên không do dự, theo đó tiến vào cửa thứ 53, hắn nhìn sinh mệnh của 60 người tộc cơ giới. Trong lòng cũng không khỏi cảm thấy kiêng kỵ, những sinh mạng tộc cơ giới này toàn thân đều do nguyên liệu kỳ dị cấu thành. Bộ phận trung tâm nằm ở trong đầu, toàn thân trên dưới đều có thể phát sinh công kích, hơn nữa lực phòng ngự kinh người. Dương Thiên rời xa vây công của sinh mệnh tộc cơ giới. Sau đó hai tay không ngừng huy động, từng ánh sáng xanh đỏ cơ hồ tràn ngập cả không gian, bao vây sinh mệnh tộc cơ giới này. Ngay sau đó lửa, băng, đao mang xuất hiện, nhưng sinh mệnh tộc cơ giới này lại miễn cưỡng ngăn trở được công kích của Dương Thiên. Tuy ấp độ chậm lại, nhưng lại không bị tổn thương chí mạng gì. Phải thua sao? Thực lực của mình chỉ có thể miễn cưỡng địch lại cường giả bậc 7 cấp tinh chủ. Một khi có quá nhiều sinh mệnh bậc 6 cấp tinh chủ, hơn nữa còn am hiểu phòng ngự, mình liền không cách nào đánh chết bọn chúng. Dương Thiên âm thầm nghĩ trong lòng, nhưng mà hắn vốn không nắm chắc có thể xông tới cửa thứ 60. Hắn hiện tại cũng biết cực hạn của mình là ở nơi nào. Nhìn sinh mệnh tộc cơ giới trước mắt, Dương Thiên cũng không từ bỏ, mà là chiến đấu với chúng. Qua 20 phút sau, Dương Thiên đánh chết 23 sinh mệnh tộc cơ giới, mà bản thân mình cũng bị trực tiếp đánh chết, thân ảnh biến mất trong không gian. Dương Thiên dừng bước ở cửa thứ 53, thân ảnh xuất hiện ở trên quảng trường. Chúng ta thế nhưng chênh lệch với Dương Thiên lớn như vậy, ta ngay cả 10 cửa ải đầu cũng không có vượt qua nổi. Hiện tại Dương Thiên lại xông tới tận cửa thứ 53 rồi. 10 năm trước thực lực của ta còn mạnh hơn Dương Thiên. Dương Thiên này là thiên tài tuyệt thế, được sinh ra trong cùng một thời đại với thiên tài như vậy là nỗi buồn của chúng ta. Trên quảng trường, đông đảo thiên tài nhìn về phía Dương Thiên, thì thầm, ta mới vượt qua cửa thứ 35, Dương Thiên lại đã dẫn trước ta tận 18 cửa ải. Ta chính là thiên tài thứ hai của cuộc chiến thiên tài 10 năm trước. Mà khi đó Dương Thiên chỉ là ở cuối cùng thôi. Một chỗ trên quảng trường, trên mặt Tạp Kim La tràn đầy vẻ không cam lòng. Hiện tại vị trí thứ hai của anh ta trong cuộc chiến thiên tài lần này không chỉ bị Lâm Kiếm vượt qua, hơn nữa còn bị Dương Thiên vẻn vẹn chỉ ở bí cảnh sơ sinh, xếp hạng thứ 998 trong cuộc chiến thiên tài kéo dài khoảng cách như vậy. Lúc này Lâm Kiếm, Man Hoang nhìn về phía Dương Thiên, trong mắt tràn đầy chiến ý. Bọn họ đã hoàn toàn đặt Dương Thiên đương ở vị trí giống như Côn Lạc. Nhưng mà, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhận thua. Hiện tại cũng mới qua 10 năm mà thôi. Vị trí đứng đầu quảng trường, 10 vị cường giả cấp viên mãn lại đang nghị luận sôi nổi. Ha ha, hư tuyệt, đệ tử của ngươi không tồi nha. Đúng vậy, lấy vị trí cuối cùng của cuộc chiến thiên tài, trong thời gian 10 năm đạt tới trình độ như vậy, thiên phú của Dương Thiên thật kinh người. Ta cảm thấy thiên phú của cậu ấy thậm chí còn vượt qua Côn Lạc. Ha ha, hiện tại nói những thứ này vẫn còn quá sớm. 10 vị cường giả cấp viên mãn nói, trong mắt đều là rất mừng rỡ. Vẻ mặt thần chủ hư tuyệt tươi cười, ông ta cũng rất hài lòng đối với đệ tử nhỏ nhất của mình. Nhìn kìa, Côn Lạc cũng sắp bị đào thải rồi. Một vị cường giả cấp viên mãn đột nhiên nói, hử, Côn Lạc vừa mới vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 8. Thực lực có thể miễn cưỡng địch lại cường giả bậc 9 cấp tinh chủ. Nhiều nhất có thể xông tới 70 mấy cửa. Rất bình thường, Côn Lạc đã bị giết rồi. Côn Lạc dừng lại ở cửa thứ 73. 2. Đây là thiên tài có thiên phú nghịch thiên nhất trong tất cả cuộc chiến thiên tài của nhân loại. Chúng ta mấy trăm lần tới nay, nhưng lại vẻn vẹn chỉ vượt qua cửa ải thứ 73. Không biết qua bao lâu nữa tộc nhân loại chúng ta có thể xuất hiện thiên tài có thể vượt qua 100. Cửa ải, rất khó. Chương 587, phần thưởng của cuộc chiến xếp hạng bí cảnh 2. Cuộc chiến xếp hạng bí cảnh đã kết thúc, nhưng Côn Lạc nghịch thiên nhất là tồn tại vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 8. Cũng chỉ dừng lại ở cửa thứ 73, người thứ hai là Dương Thiên dừng chân ở cửa thứ 53. Kế tiếp tất cả mọi người đều ở dưới cửa thứ 35. Được rồi, chư vị, ta bây giờ sẽ tuyên bố xếp hạng những thiên tài này. Chúng ta ngày khác lại gặp lại, thần chủ Kim Giác cười nói. Kim Giác, ngươi bận rộn rồi, ta còn có chuyện phải đi trước. Ta cũng đi trước, 9 vị cường giả cấp viên mãn nói, sau đó toàn bộ lựa chọn rời đi. Trên quảng trường thật lớn, chỉ còn lại thần chủ Kim Giác cùng 1.000 vị thiên tài này. Thần chủ Kim Giác bay lên bầu trời, khuôn mặt khôi phục lạnh lùng. Ông ta nhìn xuống 1.000 thiên tài, giọng nói truyền vào tai mỗi một vị thiên tài. Cuộc chiến xếp hạng bí cảnh đã kết thúc, các ngươi cũng thấy được thành tích của mình. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi hài lòng đối với thành tích của mình không? Trên mặt đại bộ phận 1.000 thiên tài này đều lộ ra vẻ không cam lòng. Cho dù là khuôn mặt đám người Lâm Kiếm, Tạp Kim La cũng khó coi. 10 năm trước, chênh lệch giữa các ngươi còn rất nhỏ, đại bộ phận đều dừng lại ở cửa thứ 80, cửa thứ 81 trong 100 cửa ải của cuộc chiến thiên tài. Nhưng hiện tại, giữa các ngươi đã xuất hiện chênh lệch lớn như vậy, thấp nhất vẻn vẹn chỉ vượt qua cửa ải thứ 2, cao nhất thì vượt qua cửa thứ 73. Đây là kết quả các ngươi muốn sao? Thần chủ Kim Giác lạnh lùng nói, hừ, hãy suy nghĩ về những gì các người đã làm được trong 10 năm qua đi. Được rồi, hiện tại ta tuyên bố kết quả phân chia bí cảnh. Người thứ nhất Côn Lạc, tiến vào bí cảnh hỗn độn, thưởng 10.000 điểm tích lũy, tiền tài 1 triệu hỗn độn tệ. Người thứ hai đến người thứ 10, tiến vào bí cảnh thời không, thưởng 5.000 điểm tích lũy, tiền tài 100.000 hỗn độn tệ. Người thứ 11 đến người thứ 100, tiến vào bí cảnh pháp tắc, thưởng 2.000 điểm tích lũy, tiền tài 10.000 hỗn độn tệ. Người thứ 101 đến người thứ 200, tiến vào bí cảnh hắc động, thưởng 1.000 điểm tích lũy, tiền tài 5.000 hỗn độn tệ. Người thứ 201 đến người thứ 1.000, tiến vào bí cảnh sơ sinh, thưởng 500 điểm tích lũy, tiền tài 2.000 hỗn độn tệ. Theo lời nói của Kim Giác thần chủ nói ra, những thiên tài này biểu tình khác nhau. Có chút kinh hỉ, có chút thì vẻ mặt uể oải, có chút không cam lòng. Phần thưởng đạt được trong cuộc chiến xếp hạng bí cảnh lần này vượt xa phần thưởng trong cuộc chiến thiên tài. Dương Thiên nghe được điểm tích lũy của mình là 5.000, tiền tài 100.000 hỗn độn tệ, rất là kinh hỉ trong lòng. Thần chủ Kim Giác nói xong những phần thưởng này, liếc mắt nhìn thiên tài phía dưới nói, đương nhiên, các người cũng không cần gấp gáp, thời gian 10 năm này vẫn là quá ngắn. Cuộc chiến xếp hạng bí cảnh cũng không nói rõ được cái gì. Từ nay về sau, cứ qua 20 năm, trong năm đại bí cảnh của công ty lỗ sâu ảo chúng ta đều cử hành tỉ thí giữa năm đại bí cảnh một lần. Các người chỉ cần sau này nhanh chóng tiến bộ, vẫn có thể tiến vào bí cảnh cấp cao nhất. Được rồi, 10 người đàn ông luyện an ổn chấm dứt. Cuộc chiến xếp hạng bí cảnh cũng quyết định ra xếp hạng mới nhất. Các người kế tiếp sẽ tiến vào bí cảnh mới. Bắt đầu lựa chọn tiếp nhận các loại nhiệm vụ tu luyện do công ty lỗ sâu ảo ban hành. Cái này có nguy cơ tử vong, hy vọng có thể nhìn thấy các ngươi lần nữa trong tỉ thí 20 năm sau của năm đại bí cảnh. Thần chủ Kim Giác nói xong, thân ảnh vừa động, liền trực tiếp biến mất. Kết thúc rồi, ha ha, ta tiến vào bí cảnh pháp tắc. Phần thưởng nhiều hơn rất nhiều so với cuộc chiến thiên tài. Ta bị đào thải vào bí cảnh sơ sinh, 1.000 thiên tài có biểu hiện khác nhau. Hoặc vui mừng hoặc buồn bã, thành viên bí cảnh thời không đi theo ta. Một vị lão giả diện mạo giống người trái đất, có một cái đuôi màu xanh lá lớn tiếng nói. Bí cảnh pháp tắc đi theo ta. Lần này cuộc chiến xếp hạng bí cảnh qua đi, toàn bộ người phụ trách năm đại bí cảnh đi tới quảng trường. Một lần nữa an bài nhóm thiên tài này tiến vào trong bí cảnh mới. Dương Thiên nhìn thấy lão giả Baru dáng người thấp bé, có bộ râu màu trắng rất dài. Ông ta là người phụ trách bí cảnh sơ sinh. Lúc này ông ta đang chào hỏi 800 vị thiên tài chuẩn bị đi tới bí cảnh sơ sinh. Baru đại nhân, Dương Thiên cười nói, Dương Thiên, lần này biểu hiện không tồi nha, được tiến vào bí cảnh thời không rồi. Baru nhìn Dương Thiên, vẻ mặt tươi cười nói, ông ta nhìn về phía Dương Thiên trong mắt còn có vẻ ngạc nhiên. Dương Thiên này xếp hạng cuối cùng trong cuộc chiến thiên tài, nay lại lập tức vượt qua hơn 990 thiên tài. Lần này xếp hạng thứ hai trong cuộc chiến xếp hạng bí cảnh. Chỉ ở dưới Côn Lạc, nhảy vào trong bí cảnh thời không, Dương Thiên cười nói vài câu cùng Baru liền rời đi, kế tiếp hắn sẽ không đi tới bí cảnh sơ sinh nữa. Có thể trong thời gian rất dài sẽ không nhìn thấy Baru nữa. Dương Thiên đi tới trong nhóm người bí cảnh thời không, ha ha, Dương Thiên, ta tên là Nguyên Vu, trong 9 người này, chỉ có ngươi là không quen biết ta đúng chứ? Vị lão giả tướng mạo tương tự như người trái đất kia có một cái đuôi màu xanh lá cười nói với Dương. Thiên, sau này ngươi có vấn đề gì ở trong bí cảnh thời không thì có thể trực tiếp tới tìm ta. Được, Nguyên Vu đại nhân, Dương Thiên cười nói, chương 588, tiến vào bí cảnh thời không. Hắn cảm thụ một chút khí thế của Nguyên Vu, đây là một vị cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Trong chốc lát, Nguyên Vu mang theo 9 người Dương Thiên, Lâm Kiếm tiến vào bí cảnh thời không. Ông ta trực tiếp nói với 8 người Lâm Kiếm, chỗ ở của các ngươi vẫn bình thường như trước. Cũng không cần lựa chọn lại, 8 người Lâm Kiếm gật gật đầu, Nguyên Vu lại nhìn về phía Dương Thiên nói, Dương Thiên, ta dẫn ngươi đến chỗ ở mới, trong bí cảnh sơ sinh, nơi ở đều là những căn 3 tầng, đều là hơn 1.000 căn nhà tụ tập ở một mảnh đất. Hơn nữa hộ vệ mỗi căn nhà đều là cường giả cấp hắc động sơ kỳ cùng 10 vị cường giả cấp tinh vực. Đỉnh phong, mà bí cảnh thời không, lại là từng tòa biệt thự vô cùng khổng lồ, chiếm diện tích thật lớn. Hơn nữa cơ hồ một tòa liền chiếm một mảnh khu vực. Thủ lĩnh hộ vệ đều là một cường giả cấp hắc động đỉnh phong cùng 10 vị cường giả cấp tinh chủ. Đỉnh phong, trong bí cảnh sơ sinh có hơn 1 triệu thiên tài, Nhưng tất cả thiên tài ở cả bí cảnh thời không cộng lại không tới 10.000. Người rất thưa thớt, trong bí cảnh hỗn độn, người lại càng ít, chỉ có không tới 100 người. Được rồi, Dương Thiên, biệt thự này chính là nơi ở sau này của ngươi. Đây là hộ vệ của ngươi, ta liền rời đi trước. Ngươi có chuyện gì có thể trực tiếp đi tới lối ra của bí cảnh tìm ta. Nguyên Phu cười nói, Nguyên Phu đại nhân đi từ từ. Dương Thiên nói, thiếu gia Dương Thiên, ta tên là Lỗ Đạt, sau này chính là thủ lĩnh hộ vệ của ngài. Một người đàn ông trung niên diện mạo rất cường tráng cao lớn nhìn Dương Thiên. Cung kính nói, Lỗ Đạt này thân cao chừng 3 mét, chỉ nhìn qua liền thập phần khủng bố. Dương Thiên mỉm cười nói, rất vui biết các ngươi, thực lực vị Lỗ Đạt này đạt tới cấp hắc động đỉnh phong. Coi như là tử bá càn ở trước mặt cường giả như vậy cũng chỉ có thể run rẩy. Nhưng cường giả như vậy lại là hộ vệ của mình. Đây chính là sự coi trọng của công ty Lỗ Sâu Ảo đối với thiên tài. Thiên tài nghịch thiên đều sẽ được đãi ngộ cực cao. Cuộc chiến xếp hạng bí cảnh đã kết thúc. Mình hiện tại đã tiến vào bí cảnh thời không? Đến bây giờ mình đã 2 năm không có đi nơi truyền thừa rồi. Hôm nay liền đi, dùng hết cơ hội mà mình vượt qua cửa ải thứ 5 có được. Dương Thiên yên lặng nói, hắn hiện tại đã vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 6. Đạt được 6 cơ hội truyền thừa. Hắn đã dùng hết 4 cơ hội. 3 lần đầu tiên mở rộng lĩnh vực đến 120m. Lần thứ 4 mở rộng lĩnh vực đến 160m. Hắn hiện tại còn có 2 cơ hội truyền thừa nữa. Dương Thiên trực tiếp thông qua lỗ sâu bí cảnh thời không đi tới nơi truyền thừa. Lúc này Đức Lâm đại nhân vẫn còn ở vị trí đó. Lấy tư thế vô số năm không thay đổi ngồi xếp bằng. Phía trước ông ta có 9 người đang chờ tiến vào nơi truyền thừa. Dương Thiên trực tiếp xếp sau người thứ 9. Xếp ở vị trí cuối cùng. Rất nhanh, 9 người kia lần lượt tiến vào trong không gian truyền thừa của mình. Dương Thiên đi tới trước mặt Đức Lâm đại nhân. Đức Lâm đại nhân, Dương Thiên cung kính nói. Đức Lâm đại nhân trước mắt tuy rằng nhìn qua rất bình thường, nhưng hắn lại không dám có một tia bất kính. Hắn cùng sư phụ thần chủ hư tuyệt của mình ở chung rất lâu, biết khí thế uy áp của thần chủ hư tuyệt. Nhưng Dương Thiên cảm giác khí tức ẩn giấu của Đức Lâm đại nhân này phảng phất còn khủng bố hơn so với thần chủ hư tuyệt. A, Dương Thiên, Đức Lâm đại nhân cười ha hả nói, sau đó nhắm mắt lại, 3 giây sau mở ra. Không tồi, vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 6, hiện tại có 2 cơ hội truyền thừa. Đức Lâm đại nhân cười nói, Đức Lâm đại nhân, ta dùng hết cơ hội còn lại, lựa chọn tiến vào nơi truyền thừa thời gian. Dương Thiên trịnh trọng nói, được, Đức Lâm đại nhân mỉm cười nói, sau đó trực tiếp vung tay lên. Trước người Dương Thiên liền xuất hiện một cánh cửa tản ra ánh sáng kỳ dị. Dương Thiên không chút do dự đi vào, nhìn thân ảnh Dương Thiên biến mất ở trong cánh cửa. Đức Lâm đại nhân cảm thán nói, Dương Thiên này tiến bộ thật đúng là kinh người. Thiên phú của cậu ấy thậm chí còn khủng bố hơn Côn Lạc. Nhưng mà đáng tiếc là lực lĩnh ngộ pháp tắc thời gian của cậu ấy lại quá yếu. Tương lai khả năng pháp tắc hệ thủy, hệ hỏa của cậu ấy đột phá đến cấp viên mãn rất lớn. Nhưng muốn dựa vào pháp tắc thời gian đột phá đến trên cấp viên mãn cơ hồ là không có khả năng. Đức Lâm thủ hộ nơi truyền thừa của công ty lỗ sâu ảo vô số năm, đã chứng kiến quá nhiều thiên tài, ngay cả Hắc Vũ cũng từng bước cường đại lên ở dưới mí mắt của ông ta. Ánh mắt của ông ta cũng rất lợi hại, ông ta chỉ liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra thiên phú của Dương Thiên. Nhưng mà có thể trở thành cường giả song hệ viên mãn đã không tệ rồi. Muốn lĩnh ngộ hoàn chỉnh pháp tắc không gian cùng pháp tắc thời gian, quá khó, Đức Lâm đại nhân lắc đầu nói, cho dù lấy thiên phú của Côn Lạc có lực lĩnh ngộ pháp tắc không gian kinh người thì cũng không nhất định có thể đạt tới, huống chi cho dù bọn họ có thể đạt tới, nhưng nếu một khi chết đi trên con đường phía trước, bị đánh chết ở trên chiến trường hư vô, như vậy sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Chương 589, nhiệm vụ tu luyện, thiên phú Hắc Vũ lúc trước nghịch thiên cỡ nào. Có bao nhiêu người khẳng định ông ta có thể trở thành cường giả trên cấp viên mãn, nhưng cuối cùng cũng vẫn không thể trưởng thành. Trong mắt Đức Lâm có đáng tiếc, nhưng càng nhiều lại là vẻ cừu hận. Đối với dị tộc, ông ta lúc nào cũng cừu hận. Hắc Vũ là thiên tài tuyệt thế chân chính của nhân loại nhưng cũng chết trong trận liên thủ của năm đại dị tộc yêu tộc. Ai u, tuổi còn sống quá dài, ở chỗ này quá lâu, nói chuyện đều trở nên có chút linh tinh, lảm nhảm. Đức Lâm đại nhân bỗng nhiên cười cười, nói, những thiên tài này đều có con đường riêng phải đi, ta lo lắng cái gì cơ chứ, ta chỉ cần thủ hộ tốt nơi truyền thừa này là được rồi. Đức Lâm đại nhân nhìn khu vực rộng lớn trống rỗng, chậm rãi nhắm mắt lại, giống như một pho tượng cổ xưa không thay đổi. Trong không gian truyền thừa, Dương Thiên đang ở trên bậc thang thứ nhất chậm rãi tiếp nhận truyền thừa. Bỗng nhiên, hắn mở mắt ra, hả, pháp tắc trên bậc thang thứ nhất này mình đã nắm giữ được toàn bộ. Dương Thiên kinh hỉ trong lòng, ý niệm vừa động, hắn trực tiếp triển khai lĩnh vực thời gian của mình. Lúc này lĩnh vực thời gian đã đi tới 200 mét. Trong lĩnh vực thời gian, dòng chảy thời gian chậm lại ước chừng gấp 3,2 lần dòng chảy thời gian bình thường. Xem ra nếu mình muốn làm cho dòng chảy thời gian trong lĩnh vực thời gian của mình đạt tới gấp 4 lần dòng chảy thời gian bình thường thì cần phải mở rộng lĩnh vực của mình đến 1.000 mét mới được. Dương Thiên đại khái rút ra hiệu quả của lĩnh vực thời gian của mình. Tu luyện pháp tắc thời gian, về sau muốn giảm tốc độ của dòng chảy thời gian sẽ càng khó. Thế nhưng uy lực lại là nghịch thiên vô cùng. Cường giả giao thủ thường thường chỉ trong một phần ngàn thời gian liền phân ra thắng bại. Mà pháp tắc thời gian lại có thể ảnh hưởng đến thực lực tổng thể của người khác. Trong lĩnh vực thời gian, khi dòng chảy đạt đến một con số cụ thể, khi đó, thời gian sẽ bị kiểm soát bởi chính nó, thậm chí có thể phá bỏ sự ngưng động của thời gian. Vô cùng nghịch thiên, đương nhiên, Dương Thiên hiện tại cách cảnh giới kia còn chênh lệch quá nhiều. Hắn hiện tại vẻn vẹn chỉ có thể làm cho dòng chảy thời gian chậm lại gấp 3 lần dòng chảy thời gian. Bình thường, còn có một chặng đường rất dài phải đi. Dương Thiên bước qua bậc thang thứ nhất, đi tới bậc thang thứ hai. Oanh, từng bản đồ kết cấu pháp tắc thời gian phức tạp, phân giải thành từng bí văn thời gian đơn giản nhất, được truyền vào trong đầu Dương Thiên. Dương Thiên cảm giác thực lực của mình không ngừng tiến bộ. 10 ngày đã đến, đi ra đi, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu Dương Thiên. Thời gian đã đến rồi sao? Dương Thiên đứng dậy, thân thể trực tiếp bị dịch chuyển ra ngoài không gian. Cung kính cáo biệt Đức Lâm đại nhân, Dương Thiên đi tới nơi ở trong bí cảnh thời không. Lĩnh vực thời gian của hắn đã được giải phóng hoàn toàn. Hiện tại lĩnh vực thời gian đạt tới 210 mét rồi. Trong lòng Dương Thiên cũng không có kinh hỉ như trong tưởng tượng. Cho dù hắn đều dùng cơ hội truyền thừa để lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, nhưng tốc độ tiến bộ của pháp tắc thời gian này vẫn còn xa xa không bằng pháp tắc hệ hỏa và pháp tắc hệ thủy. Dương Thiên cũng không có ý cưỡng cầu, lĩnh vực thời gian có thể gia tăng thời gian tu luyện gấp 3 lần. Hắn đã rất hài lòng. Tinh, đột nhiên, trên đồng hồ của Dương Thiên đột nhiên truyền đến một tin nhắn. Dương Thiên trực tiếp nhấp vào. Xin chào, Dương Thiên bí cảnh thời không. Chúc mừng ngươi thông qua cuộc chiến xếp hạng bí cảnh lần này. Tiến vào bí cảnh thời không. Cuộc chiến xếp hạng bí cảnh đã qua, kỳ tu luyện an ổn trong bí cảnh 10 năm của ngươi đã chấm dứt. Kế tiếp ngươi có thể lựa chọn tiếp nhận các nhiệm vụ tu luyện do công ty lỗ sâu ảo an bài. Cường giả đường gập ghềnh, cuộc sống an nhàn rất khó trở thành cường giả. Chỉ có lần lượt thông qua chiến đấu, mới có thể cuối cùng đứng trên đỉnh cường giả. Công ty lỗ sâu ảo chúng ta chuẩn bị cho ngươi rất nhiều nhiệm vụ. Trong thời gian 1 năm ngươi nhất định phải lựa chọn một nhiệm vụ tu luyện. Tiến hành mài giũa bản thân, trịnh trọng cảnh cáo, mỗi một nhiệm vụ đều có nguy cơ rất lớn, căn cứ vào rủi ro, những nhiệm vụ tu luyện này chia làm 4 cấp độ S, A, B, C, D, xin vui lòng dựa trên thực lực của bản thân để lựa chọn cẩn thận. Để biết thêm thông tin, vui lòng đăng nhập vào đồng hồ của mình để biết thêm chi tiết. Cuối cùng chúc ngươi tu luyện vui vẻ, công ty lỗ sâu ảo, một tin nhắn ngắn ngủi, cũng là bên trong công ty lỗ sâu ảo gửi tới. Bên dưới tin nhắn này có một liên kết, Dương Thiên trực tiếp nhấp vào liên kết, trong nháy mắt, đông đảo nhiệm vụ tu luyện xuất hiện trước mặt Dương Thiên. Nhiệm vụ tu luyện 1, thế giới cự linh hành tinh hỗn độn, độ khó cấp, nhiệm vụ tu luyện 2, bí cảnh tụ tinh hành tinh hỗn độn, độ khó cấp, nhiệm vụ tu luyện 3, bí cảnh hư vô tinh cầu hỗn độn, độ khó cấp A. Dương Thiên đại khái xem xét một chút, những nhiệm vụ tu luyện này tổng cộng có 1.000 nhiệm vụ. Mà trong 1.000 nhiệm vụ này, nhiệm vụ tu luyện cấp S chỉ có 2, mà nhiệm vụ tu luyện cấp A có 10, nhiệm vụ tu luyện cấp B là 50, nhiệm vụ tu luyện cấp C là 200, còn lại toàn bộ đều là nhiệm vụ cấp D. Dương Thiên trực tiếp tra cứu ý nghĩa của cấp bậc nhiệm vụ lần này. Một tin tức trực tiếp xuất hiện trước mắt hắn. Chương 590, kiến nghị của thần chủ hư tuyệt 1. Công ty lỗ sâu ảo có rất nhiều nhiệm vụ tu luyện. Tổng cộng chia làm 5 cấp bậc. Nhiệm vụ tu luyện cấp D có độ khó thấp nhất, tỷ lệ tử vong là 20%, tỷ lệ tử vong của nhiệm vụ tu luyện cấp C là 40%, tỷ lệ tử vong của nhiệm vụ tu luyện cấp B là 60%, tỷ lệ tử vong của nhiệm vụ tu luyện cấp A là 80%, tỷ lệ tử vong của nhiệm vụ tu luyện cấp S gần như là 100%. Không vượt qua cửa ải thứ 80 của cuộc chiến xếp hạng bí cảnh. Không đề nghị lựa chọn cấp S, đồng tử Dương Thiên hơi co rụt lại, tỷ lệ tử vong của hai nhiệm vụ cấp S này lại gần như là 100%. Như thế chẳng phải là nói nếu tiến vào trong đó, tất phải chết không thể nghi ngờ sao? Hơn nữa không vượt qua cửa ải thứ 80 của cuộc chiến xếp hạng bí cảnh. Ngay cả công ty lỗ sâu ảo cũng không đề nghị ngươi lựa chọn hai nhiệm vụ cấp S này. Phải biết rằng Côn Lạc ở cuộc chiến xếp hạng bí cảnh cũng chỉ là vượt qua cửa ải thứ 73. Cách cửa ải thứ 80 một khoảng cách rất lớn. Dương Thiên biết trong thế giới cự linh cùng bí cảnh tụ tinh này tuyệt đối có bảo vật vô cùng chân. Quý, càng là nơi hiểm ác, bảo vật càng nhiều. Không biết có ai thông qua hai nhiệm vụ tu luyện cấp S này hay không? Dương Thiên âm thầm nghĩ trong lòng. Hắn khẳng định không dám tiếp nhận nhiệm vụ này. Mình có thể hỏi sư phụ một chút. Xem trong những nhiệm vụ tu luyện này có cái gì là thích hợp với mình hay không? Dương Thiên nghĩ, sau đó trực tiếp đi ra khỏi phòng của mình. Sư đệ tới rồi à? Sư đệ, thiếu gia Dương Thiên. Khi Dương Thiên đi tới phủ đệ hư tuyệt này, các đệ tử hoặc người hầu khác của thần chủ hư tuyệt đều đang cười chào hỏi. Dương Thiên cũng cười đáp lại từng người một. Một lúc lâu sau, Dương Thiên trực tiếp đi tới gian phòng thần chủ hư tuyệt. Dương Thiên, tiến vào đi. Dương Thiên vừa đến gần, trong phòng liền có một giọng nói truyền ra. Sư phụ, Dương Thiên đẩy cửa phòng ra. Cung kính nói, ha ha, Dương Thiên, thành tích trong cuộc chiến xếp hạng bí cảnh lần này không tệ. Tương lai hy vọng có thể vượt qua Côn Lạc. Ngươi lần này tới tìm vi là sư có chuyện gì sao? Thần chủ hư tuyệt cười nói, sư phụ, đệ tử muốn hỏi về những nhiệm vụ tu luyện kia. Dương Thiên nói, thần chủ hư tuyệt nói, không tồi, cuộc chiến xếp hạng bí cảnh qua đi. Các ngươi cũng có thể tiến hành tiếp nhận nhiệm vụ tu luyện. Đúng rồi, ngươi muốn lựa chọn nhiệm vụ tu luyện nào? Dương Thiên thành thật nói, đệ tử còn chưa nghĩ rõ ràng. Thần chủ hư tuyệt gật gật đầu, nói, những nhiệm vụ tu luyện này có chừng hơn 1000, quả thật không dễ lựa chọn. Nhưng mà Dương Thiên, ta đề nghị ngươi trước tiên có thể lựa chọn 1-2 nhiệm vụ cấp B. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, nhiệm vụ cấp B vừa vặn thích hợp với ngươi. Sư phụ, vậy nhiệm vụ cấp A và nhiệm vụ cấp S thì sao? Dương Thiên hỏi, tỷ lệ tử vong của nhiệm vụ cấp A là 80%. Rất nguy hiểm, ngươi hiện tại tốt nhất không nên lựa chọn, ngươi tiến vào trong đó kết quả cơ hồ là phải chết. Nhiệm vụ cấp S càng như vậy, ta đề nghị ngươi không nên lựa chọn hai thứ kia. Thần chủ hư tuyệt thận trọng nói, sư phụ, có thiên tài hoàn thành nhiệm vụ tu luyện cấp A cùng nhiệm vụ tu luyện cấp S không ạ? Dương Thiên nghi hoặc nói, hiện tại với thành tích vị trí thứ hai trong cuộc chiến xếp hạng bí cảnh của hắn. Kết quả khi tiến vào nhiệm vụ tu luyện cấp A cơ hồ đều là phải chết. Vậy đại bộ phận thiên tài tuyệt đối không cách nào hoàn thành. Ha ha, đương nhiên có rồi. Năm tháng trong vũ trụ vô tận, năm tháng tồn tại của tộc nhân loại chúng ta vô cùng lâu dài. Thiên tài xuất hiện nhiều như thế nào chứ? Dương Thiên, ta khẳng định có thể nói cho ngươi biết. Trong đám thiên tài trước kia, không chỉ có rất nhiều người lựa chọn nhiệm vụ tu luyện cấp A và hoàn toàn thành công. Thậm chí còn có toàn bộ hoàn thành hai nhiệm vụ tu luyện cấp S. Cũng còn sống mà đi ra nữa kìa. Thần chủ hư tuyệt cười nói. Trong đó có một vị ngươi còn quen biết. Dương Thiên khẽ động trong lòng. Nói, sư phụ nói là Hắc Vũ. Hư tuyệt đạo nhân gật gật đầu. Nói, Hắc Vũ này là người duy nhất sống sót từ hai đại nhiệm vụ cấp S lớn trong 1 triệu năm qua của tộc. Nhân loại chúng ta, chấn kinh vô số người. Sau đó, thực lực của ông ta tiến bộ vô cùng nhanh chóng. Thậm chí ở cấp Hắc Động đỉnh phong liền có thể đánh chết cường giả cấp lĩnh chủ trung kỳ. Có rất nhiều người suy đoán hai đại nhiệm vụ tu luyện cấp S trong thế giới cự linh cùng bí cảnh tụ. Tinh tuyệt đối ẩn chứa tài nguyên vô cùng khủng bố, nhưng lại rất ít người có thể phát hiện đó là cái gì. Sư phụ, các cao tầng của công ty lỗ sâu ảo kia cũng không biết sao? Dương Thiên nghi hoặc nói, ha ha, Dương Thiên, ngươi có biết vấn đề áp chế thực lực của bí cảnh không? Hư tuyệt thần chủ giải thích, hành tinh hỗn độn này vô cùng thần bí, kỳ thật cũng không phải do công ty lỗ sâu ảo chúng ta kiến tạo ra. Công ty lỗ sâu ảo chúng ta tuy rằng sừng sững ở phía trên, nhưng cũng chỉ chiếm cứ một khu vực mà thôi, trên tinh cầu hỗn độn này. Còn có rất nhiều khu vực cùng bí cảnh thần bí, thậm chí có một số mà công ty lỗ sâu ảo chúng ta cũng không biết rõ ràng. Thế giới cự linh cùng bí cảnh tụ tinh chính là hai loại trong đó. Chương 591, kiến nghị của thần chủ hư tuyệt 2. nhưng mà cũng không cần lo lắng. Những khu vực và bí cảnh này mặc dù áp chế thực lực rất lớn, cường giả chúng ta không vào được, nhưng mỗi một bí cảnh đều bị các cường giả của công ty lỗ sâu ảo chúng ta nghiêm khắc canh giữ. Những nhân vật trong thế giới thần bí hoặc bí cảnh thần bí đều không ra được. Hơn nữa, bọn họ cho dù đi ra cũng sẽ lập tức tử vong. Thần chủ Hư Tuyệt nói, có chút tương tự với bí cảnh trên trái đất sao? Dương Thiên âm thầm nghĩ trong lòng, trái đất cũng có rất nhiều bí cảnh, hơn nữa áp chế đối với thực lực rất là lợi hại. Đương nhiên, trong lãnh thổ nhân loại, rất nhiều bí cảnh đều áp chế thực lực của cường giả. Mặc dù có người thành công hoàn thành nhiệm vụ tu luyện cấp A, nhiệm vụ tu luyện cấp S, nhưng thiên phú của mỗi một người trong những người đó đều vượt xa Côn Lạc. Cho dù trong những khu vực, bí cảnh này có được bảo vật khó có thể tưởng tượng, nhưng tu luyện quan trọng nhất vẫn là nên bảo vệ tính mạng của mình. Thần chủ Hư Tuyệt nói, Dương Thiên gật đầu, quả thật, bảo vật cho dù có tốt đến đâu cũng không bằng sinh mệnh của mình. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị khi nào đi tiếp nhận những nhiệm vụ này? Thần chủ Hư Tuyệt hỏi, đệ tử chuẩn bị trước về quê một chuyến. Dương Thiên nói, thần chủ Hư Tuyệt gật gật đầu, không phản bác, nói, ngươi bây giờ còn rất trẻ, hơn nữa đã 8 năm không trở về quê hương mình, trong lòng nhớ quê hương ta rất hiểu, nhưng mà, cho dù thời gian ngươi ở quê nhà cũng không thể buông lỏng tu luyện với lĩnh ngộ pháp tắc. Biết không, đệ tử nhớ kỹ lời dạy của sư phụ, Dương Thiên cung kính nói, đi xuống đi, chờ đến khi lựa chọn xong nhiệm vụ tu luyện thì nói cho ta một tiếng. Thần chủ Hư Tuyệt khoát tay, sau đó nói với Dương Thiên, đệ tử xin cáo lui. Dương Thiên nói xong, liền trực tiếp rời khỏi phòng thần chủ Hư Tuyệt, trở lại bí cảnh thời không. Trong lòng Dương Thiên lại có kích động, hắn đã có 8 năm không có trở về trái đất, hắn hiện tại vô cùng trẻ tuổi. Thời gian 8 năm này đối với hắn mà nói cũng là một đoạn thời gian rất dài. Thiếu gia Dương Thiên, Lỗ Đạt nhìn thấy Dương Thiên đến, cung kính nói, Lỗ Đạt, chuẩn bị một chút, chúng ta phải trở về trong thần quốc Côn Trụ hệ Ngân Hà. Dương Thiên phân phó, vâng, thiếu gia Dương Thiên, ta lập tức đi chuẩn bị. Lỗ Đạt đáp, sau đó đi chuẩn bị phi thuyền vũ trụ. 8 năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh a. Dương Thiên cảm thán một tiếng, thời gian hắn từ khi đạt được Long Phượng Nguyên Châu cho đến khi cuộc chiến thiên tài chấm dứt, cũng không đến 8 năm. Dương Thiên háo hức trong lòng, muốn ở ngoài đời ôm con trai An An của mình. Bây giờ con trai hắn cũng đã hơn 8 tuổi. Khi hắn rời đi, An thậm chí còn đang học nói. Rất nhanh, một chiếc phi thuyền vũ trụ khổng lồ dừng ở trước biệt thự khổng lồ của Dương Thiên. Dương Thiên trực tiếp đi vào. Sau đó, Lỗ Đạt cùng 11 người cũng tiến vào trong phi thuyền vũ trụ. Còn hơn một tháng nữa là mình có thể trở lại trên trái đất. Dương Thiên ngồi xếp bằng trong một gian phòng trên phi thuyền. Nhẹ giọng nói, mình tuy rằng muốn trở về trái đất, nhưng tu luyện của mình cũng không thể bỏ đấy. Dương Thiên hiện tại đã nắm giữ một phần tư thức thứ hai của bí tịch khống chế hỏa diễm. Cho dù có lĩnh vực thời gian, linh hồn gấp 3 lần, các loại bí tịch như giải thích chi tiết pháp tắc hệ hỏa thì cũng cần ít nhất 7-8 năm mới có thể triệt để nắm giữ thức thứ hai. Dương Thiên không suy nghĩ nhiều, ý thức chìm vào trong Long Phượng Nguyên Châu, bắt đầu chậm rãi tu luyện. Thiếu gia Dương Thiên, phi thuyền đã tới thần quốc Côn Trụ rồi. Dương Thiên đang đắm chìm trong tu luyện, nghe được Lỗ Đạt báo cáo, Dương Thiên trực tiếp đứng dậy, sau đó đi ra khỏi phi thuyền. Lúc trước hắn đã phân phó Lỗ Đạt phải dừng lại một đoạn ở thần quốc Côn Trụ này, bởi vì hắn muốn đi tới võ trường Kim Lăng gặp Long Kinh Thiên một lần. Long Kinh Thiên lúc trước đã nhận được tin tức của Dương Thiên. Lúc Dương Thiên đến, đã trực tiếp ở ngoài cửa chờ. Đại ca, Dương Thiên vui vẻ hô lên, lại nói tiếp, 8 năm qua hắn và Long Kinh Thiên gặp nhau rất ít lần. Long Kinh Thiên tu luyện so với Dương Thiên còn điên cuồng hơn. Thường xuyên liên tục tu luyện mấy tháng, không có một tia ngừng nghỉ. Dương Thiên, lần này tôi sẽ không trở về trái đất. Sư phụ an bài cho tôi một nhiệm vụ mới, tôi một ngày sau liền sẽ đi hoàn thành. Long Kinh Thiên nói, lúc này thực lực của Long Kinh Thiên đã đạt tới cấp tinh vực đỉnh phong. Hơn nữa thực lực hiện tại của ông ấy thậm chí có thể địch lại cường giả bậc 2 cấp tinh chủ. Vô cùng cường đại, phải biết rằng, cuộc chiến thiên tài kia cuối cùng tiến vào công ty lỗ sâu ảo. 1000 thiên tài hiện tại cũng có gần 100 người vừa mới địch lại cường giả bậc 2 cấp tinh chủ. Thực lực hiện tại của Long Kinh Thiên đủ để tiến vào bí cảnh sơ sinh. Được, vậy đại ca cẩn thận. Dương Thiên nói, thay tôi nói cho bọn Linh Kiệt biết nhé. Trên trái đất, trong lòng ông chỉ lo lắng Long Tổ. Nói xong, ông liền trực tiếp tiến vào võ trường Kim Lăng. Long Kinh Thiên đi tới một khu vực trống. Lúc này, một vị lão giả khuôn mặt rất già nua, tóc màu vàng đứng ở vị trí trung tâm. Sư phụ, Long Kinh Thiên cung kính nói, ngươi nghĩ kỹ rồi. Kim Thịnh sắc bén nhìn Long Kinh Thiên, nói, một khi tiến vào bí cảnh nguy hiểm này, ngươi gặp phải nguy hiểm thì sẽ không có được trợ giúp được bất luận kẻ nào. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Long Kinh Thiên gật gật đầu, đệ tử nghĩ kỹ rồi. Chương 592, quay trở về trái đất. Ngươi hẳn là bị Dương Thiên kích thích đúng chứ? Kim Thịnh nhìn Long Kinh Thiên, Long Kinh Thiên lại hơi nắm hai nắm tay, đệ tử cho rằng thực lực của mình đã tiến bộ đủ lớn rồi. Không nghĩ tới chênh lệch giữa Dương Thiên và con mấy năm nay càng lớn hơn. Dương Thiên chính là thiên tài tuyệt thế sánh ngang với Côn Lạc. Rất nhiều cường giả của công ty lỗ sâu ảo đều coi hắn là bảo vật. Thần chủ hư tuyệt, thần chủ kim giác, những tồn tại vĩ đại đều vô cùng coi trọng hắn. Thiên tài như vậy ngươi rất khó bắt kịp. Kim Thịnh lắc đầu nói, ánh mắt Long Kinh Thiên kiên định, nếu ngươi đã quyết tâm, vậy một ngày sau ngươi liền tiến vào bí cảnh đi. Kim Thịnh nói xong, thân ảnh liền trực tiếp biến mất. Trong sân chỉ còn lại một mình Long Kinh Thiên. Dương Thiên nhìn bóng dáng Long Kinh Thiên rời đi, lại khẽ thở dài một hơi. Đại ca có con đường cường giả mà mình phải đi. Có thể sau này cơ hội gặp mặt càng ngày càng ít. Dương Thiên có chút cảm xúc khó hiểu trong lòng. Mỗi người đều có con đường riêng phải đi. Giống như Dương Thiên, hắn cũng đang ở công ty lỗ sâu ảo, không ngừng nâng cao thực lực của mình. Chờ đến khi hắn bắt đầu tiến hành nhiệm vụ tu luyện, nói không chừng khi nào đó có thể trở về lần nữa. Có thể là một vài năm, hoặc nhiều thập kỷ, hoặc thậm chí có nguy cơ tử vong. Nhưng mà, con đường cường giả vốn là như thế. Không đối mặt với tử vong, tương lai cũng sẽ không có thành tựu quá lớn. Không ai có thể trở thành cường giả tuyệt thế trong điều kiện an ổn. Chỉ có lần lượt phá bỏ nguy hiểm trước mắt, không ngừng đột phá chính mình, như thế mới có thể trở thành một cường giả chân chính. Dương Thiên hiện tại tuy rằng tiến vào bí cảnh thời không vô cùng chân quý, nhưng vẫn thuộc về một nhóm người rất nhỏ yếu. Hai ngày sau, Dương Thiên trở về trái đất, phi thuyền trực tiếp dừng lại ở hải vực Bermuda. Dương Thiên phân phó đám người lỗ đạt trực tiếp chờ ở hải vực Bermuda. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cảnh tượng quen mét xa xa, mỉm cười, sau đó bay lên bầu trời, đảo mắt liền biến mất ở phía chân trời. Dương Thiên trực tiếp bay lên bầu trời biệt thự nhà mình. Hắn vừa tới, lại nhìn thấy mấy đứa trẻ đang chơi đùa trong sân biệt thự nhà mình. Một trong số đó chính là An An. Hoa, trên trời có người đang bay. Thật không? Đột nhiên một đứa trẻ nhìn thấy Dương Thiên, hét lên, những đứa trẻ khác vội vàng ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời. An An cũng như thế. Sau đó trên mặt thoáng cái lộ ra vẻ kinh ngạc vui sướng. Cha, Dương Thiên trực tiếp bay xuống mặt đất, cười ôm lấy con trai mình, nói, An An, cha đã về rồi đây. Mẹ, ông nội, bà nội, cha về rồi. An An ở trong ngực Dương Thiên cũng vui vẻ lớn tiếng hô lên. Lời nói của An An vừa dứt, trong biệt thự lập tức mấy người đi ra, chính là đám người Vương Nhã Lộ, Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan, anh Tiểu Thiên. Tiểu Thiên, Dương Thiên cười nhìn về phía người nhà mình, nói, cha mẹ, Nhã Lộ, 8 năm sau, cuối cùng hắn cũng đã trở về quê hương của mình một lần nữa. Con hiện tại đã tiến vào bí cảnh thời không của công ty lỗ sâu ảo. Mấy tháng sau sẽ tiến hành nhiệm vụ tu luyện do công ty lỗ sâu ảo an bài. Dương Thiên chậm rãi nói chuyện của mình cho người nhà biết. Hả, mấy tháng nữa cha lại phải đi à? An có chút luyến tiếc nói. An An, cha con còn có việc quan trọng phải làm. Vương Nhã Lộ nghiêm túc nói với An An. Con chỉ buồn khi cha lại phải đi thôi. An An có chút ủy khuất nói. Dương Thiên nhẹ nhàng ôm lấy An An, trong lòng cũng thở dài một hơi. Hắn cũng không muốn rời xa người nhà mình, nhưng con đường của cường giả lại không cho phép hắn có một chút lười biếng. Hắn ở công ty lỗ sâu ảo tuy rằng có địa vị tôn quý, ngay cả cường giả cấp hắc động đỉnh phong cũng phải làm hộ vệ của hắn. Cả trái đất cũng không cần lo lắng bất kỳ kẻ nào đến quấy nhiễu. Nhưng mà, một khi rời khỏi công ty lỗ sâu ảo, hắn cái gì cũng không biết. Hắn chỉ là một kẻ yếu thực lực vừa đạt tới cấp tinh vực đỉnh phong mà thôi. Thực lực cấp tinh vực, trong vũ trụ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh tồn. Hắn hiện tại chỉ dựa vào công ty lỗ sâu ảo trở thành người bảo vệ trấn nhiếp cho trái đất, bảo vệ cho người nhà, mà không cần phải dựa vào thực lực của mình. Thực lực của hắn hiện tại quá yếu. Anh Tiểu, nhiệm vụ của anh có nguy hiểm không? Vương Nhã Lộ hỏi, mỗi nhiệm vụ đều có chút nguy hiểm nhất định, nhưng mà mọi người yên tâm, con nhất định sẽ lựa chọn những nhiệm vụ tu luyện nguy hiểm có độ khó thấp. Con sẽ đặt tính mạng của mình ở vị trí thứ nhất. Cho dù nhiệm vụ thất bại, con cũng sẽ bảo trụ tính mạng của mình. Dương Thiên trịnh trọng nói. Vương Nhã Lộ gật gật đầu, sâu trong mắt lại có một tia không nỡ, lo lắng. Đúng rồi, San San đâu? Dương Thiên trở về một hồi, đến bây giờ hắn cũng không có nhìn thấy em gái của mình đâu. Con biết, An An lập tức giơ tay lên, nói, cô đi vào một bí cảnh. Dương Thiên nghi hoặc nhìn về phía Vương Nhã Lộ, anh Tiểu Thiên, là như vậy, một tháng trước trên trái đất mới xuất hiện một bí cảnh. Hơn nữa bí cảnh này có thể cho phép cường giả cấp tân tinh tiến vào. Rất nhiều người đều đi vào thăm dò, hiện tại thực lực của San San đã đạt tới cấp S. Cho nên cũng chạy vào, Vương Nhã Lộ nói, bí cảnh mới xuất hiện sao? Dương Thiên âm thầm nói trong lòng, hắn nhớ tới bí cảnh Sahara kia, còn có thanh đại đao màu đen trên bí cảnh hải đảo ở Thái Bình Dương. Khi kiến thức ngày càng phát triển, hắn thấy trái đất chắc chắn không đơn giản như hắn nghĩ. Cái khác không nói, chỉ riêng Long Phượng Nguyên Châu nghịch thiên như vậy lại xuất hiện trên trái đất. Bảo vật như vậy, cho dù Dương Thiên ở trong bảo khố của công ty lỗ sâu ảo cũng không có nhìn thấy. Chương 593, Ngọn gió kỳ lạ 1. Dương Thiên lúc này có nghi hoặc rất lớn đối với trái đất. Long Phượng Nguyên Châu thần bí như thế, ở bảo khố trao đổi của công ty lỗ sâu ảo cũng không có bảo vật nào có thể sánh ngang. Đây chính là cô đọng hoàn toàn hai pháp tắc hệ hòa. Hệ thủy hoàn chỉnh ở bên trong một viên châu rất nhỏ. Đây là tồn tại cường đại cỡ nào mới có thể làm được. Có được Long Phượng Nguyên Châu, từ nay về sau hắn có thể lĩnh ngộ nhanh hơn những người khác. Càng có cơ hội lĩnh ngộ pháp tắc hệ hòa, hệ thủy trở nên viên mãn, trở thành cường giả cấp viên mãn trung kỳ. Nhưng mà hiện tại thực lực của Dương Thiên rất yếu, rất khó hiểu được trái đất làm sao lại thần bí. Hắn cũng không gấp gáp, đợi đến khi hắn cường đại, nhất định có thể cởi bỏ bí mật của trái đất ra. Thời gian kế tiếp, Dương Thiên một bên tu luyện, một bên ở cạnh người nhà. Hắn chỉ có 10 tháng ở trên trái đất, 10 tháng sau, hắn liền phải trở về công ty lỗ sâu ảo, sau đó bắt đầu tiến hành nhiệm vụ tu luyện. Một khi tiến hành nhiệm vụ, hắn liền không biết phải đến khi nào mới có thể trở lại trái đất lần nữa. Dương Thiên duy nhất cảm thấy có lỗi chính là với người nhà của mình. Nhưng mà, hắn không có lựa chọn, muốn trở thành cường giả chân chính, dù sao cũng phải hy sinh chút gì đó. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã trôi qua một tháng, mà một tháng này, trên trái đất khiến người ta chú ý nhất chính là bí cảnh mới xuất hiện hai tháng trước. Hầu như mỗi ngày đều có báo cáo tin tức về bí cảnh. Bí cảnh mới xuất hiện nằm trên một hòn đảo ở Bắc Băng Dương. Đột nhiên xuất hiện, sau đó vẫn luôn mở ra. Lúc này trên trái đất đã có mấy trăm người đi vào thăm dò. Nhưng mà Dương Thiên rõ ràng không có bất kỳ hứng thú nào. Lúc trước hắn cũng tiến vào trong mấy bí cảnh ở trái đất. Nhưng bảo vật trong bí cảnh đối với hắn bây giờ mà nói, đã không có bất kỳ hấp dẫn nào nữa rồi. Hiện tại trên người hắn chính là có một khoản tiền 100.000 hỗn độn tệ khổng lồ. Đây là phần thưởng của Dương Thiên sau khi tham gia cuộc chiến xếp hạng bí cảnh của công ty lỗ sâu. Ảo, được tiên vào bí cảnh thời không? Côn lạc bí cảnh hỗn độn thậm chí còn thưởng cho 1.000.000 hỗn độn tệ. Dương Thiên có được 100.000 hỗn độn tệ, một hỗn độn tệ tương đương với 1.000.000 vũ trụ tệ. Nói cách khác, Dương Thiên hiện tại đã có khoản tiền 100 tỷ vũ trụ tệ khổng lồ. Hắn lần này trở về, cũng là mua vô số tài nguyên, nâng cao thực lực tổng thể của trái đất. Thế nhưng những tài nguyên này cũng chỉ tiêu phí một chút tiền tài của hắn mà thôi. Không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn. Tiền của Dương Thiên hiện tại thậm chí còn vượt qua tổng tài phú của ba đại đế quốc Ngân Hà. Dương Thiên lẳng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất, lĩnh ngộ pháp tắc hệ hòa, tranh thủ sớm nắm giữ thức thứ hai của khống chế hỏa diễm. Đương nhiên, hắn cũng không có bỏ tu luyện những pháp tắc khác như pháp tắc hệ thủy, pháp tắc thời gian, luyện hồn cảnh. Mỗi ngày đều rút ra một chút thời gian tu luyện, lĩnh ngộ. Tiểu Thiên, không hay rồi, em gái con xảy ra chuyện. Đang lúc Dương Thiên đang tu luyện, đột nhiên, Thẩm Tân Lan kinh hoàng hô to vang lên. Dương Thiên nghe được lời nói của Thẩm Tân Lan, ngừng tu luyện, trong nháy mắt đi ra khỏi phòng. Đại sảnh, San San sắc mặt tái nhợt ngồi một chỗ, cánh tay phải của cô lại biến mất, trên mặt còn có mấy vết thương, nhìn qua rất là khủng bố, trên người tràn đầy vết máu. Cả người vô cùng thê thảm, ở bên cạnh cô, trên người một con đại ưng cao tới 3 mét cũng đầy vết thương. Cánh còn bị gãy một đoạn. Cô ơi, cô làm sao vậy? Bên cạnh, trên khuôn mặt nhỏ bé của An An có nước mắt, tràn đầy vẻ kinh hoàng nhìn cô của mình. An An, cô không đâu cháu. San San miễn cưỡng lộ ra một tia tươi cười, nhưng lại ảnh hưởng đến vết thương trên người, không khỏi cảm thấy một trận đau đớn. San San, Dương Thiên đi tới. Anh, San San nhìn thấy Dương Thiên, nước mắt trên mặt lại trực tiếp chảy ra. Cánh tay phải của cô bị mất, khuôn mặt của cô gần như bị biến dạng hoàn toàn. Đừng nói chuyện, trên mặt Dương Thiên tràn đầy nghiêm túc. Sau đó tay phải huy động, trong tay hắn lập tức xuất hiện một quả màu đỏ. Dương Thiên trực tiếp đưa quả này đến bên miệng San San. Mau ăn, hấp thu linh lực, Dương Thiên trực tiếp nói. San San không do dự, và sau đó nuốt quả vào, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Vết thương trên mặt San San dần dần phai nhạt, cánh tay phải hoàn toàn đứt gãy lại mọc ra da thịt mới. Dương Thiên cũng trực tiếp ném một quả màu đỏ cho Đại Ưng. Đại Ưng nuốt vào, thương thế trên người cũng dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được phục hồi như cũ. Ước chừng qua nửa giờ sau, cánh tay phải hoàn toàn đứt gãy của San San lại hoàn toàn mọc ra một cánh tay mới. Hoa, cô ơi, cánh tay của cô mọc ra rồi kìa. Trên mặt An An còn lưu lại nước mắt, lúc này lại tò mò nhìn cánh tay mới mọc ra của cô mình. Trong mắt Dương San cũng có vui sướng, cô vốn tưởng rằng cánh tay phải của mình sẽ mất đi, không nghĩ tới hiện tại lại một lần nữa mọc ra. Anh, đây là linh quả gì vậy? Có thể cho em thêm mấy quả không? Dương San nhìn Dương Thiên nói, trong này còn có 10 quả, ngoài ra còn có các loại linh quả khác, tác dụng của linh quả cũng đều chỉ rõ. Chương 594, ngọn gió kỳ lạ 2. Dương Thiên trực tiếp đưa cho San San một cái nhẫn không gian. Trong này có một ít tài nguyên hắn mua, rất nhiều tài nguyên hắn lại giao cho đám người Dương Gia Quốc. Vương Nhã Lộ nói, đã xảy ra chuyện gì? Dương Thiên nhìn em gái của mình, cau mày hỏi, hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như hắn không trở về trái đất, như vậy cánh tay Dương San thật sự sẽ mất đi, hơn nữa mặt cũng hoàn toàn biến dạng. Từ nhỏ bởi vì béo phì bị rất nhiều người cười nhạo. Biết cảm giác này, hắn khó có thể tưởng tượng nếu San San thật sự mất đi cánh tay phải. Mặt biến dạng, bị người khác nói ra nói vào thì con bé sẽ biến thành cái dạng gì? Nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh trai mình, Dương San cũng có chút sợ hãi. Cô dần dần nói sự tình ra. Bí cảnh mới xuất hiện trên hòn đảo Bắc Băng Dương, diện tích vô cùng rộng lớn. Hơn nữa bên trong có rất nhiều sinh vật, còn có rất nhiều sinh vật cấp S. Nhưng mà lúc này thực lực trên trái đất đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Cách thời gian lúc Dương Thiên phát hiện linh dịch tiến hóa hơn 10 năm. Còn có Dương Thiên cung cấp đông đảo linh quả chân quý trợ giúp. Lúc này trên trái đất cường giả cấp tân tinh đông đảo. Hoàn toàn không sợ những sinh vật cấp S này. Rất nhiều người trái đất liên hợp lại, thăm dò 2 tháng, sau đó rốt cục thăm dò được ra tới tận phần rìa của bí cảnh. Nhưng khi xâm nhập vào, bọn họ lại cảm nhận được một luồng gió vô cùng sắc bén. Ngọn gió này rất là kỳ quái. Càng tới gần phần rìa kia, ngọn gió kia càng thêm mãnh liệt. Thậm chí đến trình độ cường giả cấp tân tinh như bọn họ cũng không chịu nổi. Đang lúc đám người Dương San chuẩn bị lui ra, đột nhiên, một cự thú dài có 2 cánh vô cùng khổng lồ bay ra. Con cự thú này thực lực rất khủng bố. Dưới một kích, tất cả người cách đó ngàn mét gần như đều tử vong. Nếu không phải tốc độ Đại Ưng rất nhanh chóng mang theo Dương San chạy trốn, có lẽ Dương San đã chết ở nơi đó rồi. Mặc dù như thế, Dương San vẫn bị tàn dư của dao động kia làm bị thương. Cánh tay phải mất đi, thân thể cũng bị thương rất nặng, Đại Ưng cũng như vậy, những người còn lại cuống quýt chạy trốn. Cự thú có cánh kia truy kích trong khoảng 1.000 mét, sau đó trực tiếp lui về. Thế nhưng, cuộc chiến ngắn ngủi này vẫn có gần 1.000 người trái đất trực tiếp tử vong. Đại Ưng thời khắc mấu chốt cũng chỉ có thể mang theo Dương San chạy trốn. Không có khả năng quản được những người khác. Dương San nói tới đây, trong mắt cũng bắt đầu phiếm đỏ. Dù sao thoáng cái nhiều người trái đất như vậy đã chết đi. Khuôn mặt Dương Thiên nghiêm túc, nói, anh đi bí cảnh kia xem một chút, xem đã xảy ra chuyện gì. Anh Tiểu Thiên, Vương Nhã Lộ vội vàng kéo tay Dương Thiên, muốn ngăn cản hắn. Tiểu Thiên, nơi nguy hiểm như vậy, vẫn là không nên đi thì tốt hơn. Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan cũng vội vàng nói, cha, An An nghe mọi người nói, còn có bộ dáng thê thảm khi lúc trước nhìn thấy cô mình. Cũng kéo tay Dương Thiên, nói, cha không đến đó có được không? Dương Thiên cười cười, nói, mọi người yên tâm, con ở xa xa nhìn một chút liền trở về, sẽ không đi sâu vào đó. Lúc này hắn lại sinh ra hứng thú với bí cảnh Bắc Băng Dương này. Anh, em đi với anh, Dương San vội vàng nói, em ở lại đi, anh tự đi một mình. Dương Thiên có thể dùng một công kích đánh chết tất cả người cách đó ngàn mét. Đây nhất định là thực lực trên cấp tân tinh. Nếu trong bí cảnh xuất hiện sinh vật như vậy, nói cách khác, bí cảnh này không có áp chế đối với cường giả cấp tinh vực. Hoặc là áp chế rất thấp. Hiện tại thực lực của Dương Thiên là cấp tinh vực đỉnh phong. Có thể tiến vào, hỏi vị trí từ Dương San. Dương Thiên liền trực tiếp rời khỏi nhà. Dương Thiên đi hải vực Bermuda một chuyến, mang theo Lỗ Đạt cùng với 10 cường giả cấp tinh chủ. Nếu như áp chế trong bí cảnh đối với thực lực không lớn, có thể Lỗ Đạt cùng 10 vị cường giả cấp tinh chủ đỉnh phong cũng có thể tiến vào. Đến lúc đó, an toàn của hắn cũng hoàn toàn có thể được bảo đảm. Ngồi trên phi thuyền vũ trụ khổng lồ, cơ hồ trong nháy mắt đám người Dương Thiên và Lỗ Đạt đã đi tới bí cảnh Bắc Băng Dương. Phi thuyền bị Lỗ Đạt thu hồi, Dương Thiên nhìn cánh cửa trước mắt tản ra chút ánh sáng màu trắng. Bước vào một bước để thăm dò, có thể tiến vào, Dương Thiên cảm thấy bí cảnh này hoàn toàn không có áp chế đối với mình. Lại lui trở về, để Lỗ Đạt cùng một vị hộ vệ cấp tinh chủ đỉnh phong thử một chút. Đáng tiếc là, bọn họ vừa tiến vào, thân thể liền bắt đầu xuất hiện áp chế, chỉ có thể cho phép cấp tinh chủ tiến vào sao? Dương Thiên nghĩ trong lòng, hắn trực tiếp để cho Lỗ Đạt cùng 10 vị cường giả cấp tinh chủ đỉnh phong ở bên ngoài bảo vệ. Sau đó hắn vừa bước một bước liền đi vào cánh cửa màu trắng này. Sau đó thân ảnh biến mất không thấy, bí cảnh khổng lồ, cả bầu trời hiện ra một loại âm lãnh, đất đai khô vàng, hơn nữa thỉnh thoảng có gió thổi qua, thổi lên đá, cỏ khô trên mặt đất. Thế giới ở đây hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài. Không biết thời đại nào lưu lại, chương 595, lưỡi dao gió vô, chẳng lẽ ở thời đại xa xôi, trên trái đất còn có sinh mệnh rất cường đại sinh tồn. Dương Thiên yên lặng nói trong lòng, giống như bí cảnh hỏa đạo nhân lưu lại trong hệ ngân hà. Chính là lưu lại từ mấy chục ngàn năm trước, mà bây giờ trái đất mới bắt đầu với một nền văn minh chỉ có 5.000 năm lịch sử. Thời gian những bí cảnh này lưu lại tuyệt đối không chỉ 5.000 năm. Thân ảnh Dương Thiên xẹt qua, nhanh chóng tiến về phía trước, trải qua 2 tháng thăm dò, bí cảnh này đã thăm dò đến cuối, hơn nữa lại xuất hiện sự kiện thương vong cực lớn lúc trước. Cho nên người trong toàn bộ bí cảnh đã rất ít, Dương Thiên đi mấy ngàn cây em, cũng mới nhìn thấy 10 mấy người mà thôi. Đương nhiên, với thực lực của những người đó, không có khả năng phát hiện ra Dương Thiên. Dương Thiên tiến về phía trước, dựa theo lộ tuyến Dương San cung cấp, rất nhanh liền đi tới nơi thần bí kia. Nhưng mà nơi này ngoài phạm vi 100 dặm lại không còn một người. Trong mấy trăm người chết đi, đại bộ phận đều là cường giả cấp tân tinh, thuộc về một nhóm người thực lực cường đại nhất trái đất. Nhưng toàn bộ lại tử vong dưới một kích của cự thú 2 cánh kia. Vì vậy, không ai dám đến gần đây. San San nói không sai. Càng tiếp cận nơi này, gió cũng càng lớn. Dương Thiên cảm giác những cơn gió này thổi lên người hắn. Cảm nhận được sức mạnh của nó. Hiện tại mình đã tiếp cận 1.000 mét, uy lực của những cơn gió này đại khái ở trình độ bậc 3 cấp tân tinh. Dương Thiên cảm thụ, chậm rãi tiến lên, giống, ngay khi Dương Thiên đi tới 1.000 mét ở nơi này. Một tiếng gầm gừ thật lớn vang lên, sau đó một con cự thú có 2 cánh, giống như thần lằn bay ra. Cự thú này thân dài tới 300 mét, khí thế trên người vô cùng khủng bố, yêu thú cấp tinh vực đỉnh phong. Dương Thiên cảm nhận được khí tức của yêu thú này. Hắn hiện tại cũng là cấp tinh vực đỉnh phong, thế nhưng nhìn về phía con yêu thú này cũng không có một tia sợ hãi. Đôi mắt phiếm đỏ của yêu thú 2 cánh khổng lồ nhìn chằm chằm Dương Thiên. Chỉ riêng một con mắt còn lớn hơn so với Dương Thiên. Nhìn qua vô cùng khủng bố, khuôn mặt Dương Thiên không thay đổi. Sau đó 2 tay nhẹ nhàng huy động, từng tầng điểm sáng màu xanh xuất hiện, sau đó hoàn toàn bao vây con cự thú khổng lồ này. Một tầng băng dài hơn 300 mét xuất hiện. Hoàn toàn bao vây con yêu thú 2 cánh khổng lồ này lại. Trong nháy mắt, nơi này xuất hiện một khối băng kỳ dị. Thực lực Dương Thiên cùng yêu thú 2 cánh này mặc dù cùng ở cấp tinh vực đỉnh phong. Nhưng thực lực của hắn toàn bộ bộc phát ra. Thậm chí có thể đánh chết cường giả bậc 7 cấp tinh chủ. Vô cùng khủng bố, con yêu thú 2 cánh cấp tinh vực đỉnh phong này cũng không có chút lực chống cự nào ở trên tay hắn. Khối băng của Dương Thiên bao vây con yêu thú 2 cánh này. Tiếp tục đi về phía trước, lúc này hắn đã đi tới vị trí cách nơi thần bí 500 mét. Nhưng lúc này sức mạnh của gió đã đạt tới cấp tinh vực. 400 mét, đạt tới bậc 2 cấp tinh vực. 300 mét, đạt tới bậc 4 cấp tinh vực. 200 mét, đạt tới bậc 6 cấp tinh vực, 100m, đạt tới bậc 8 cấp tinh vực. Dương Thiên tiếp tục đi về phía trước, khuôn mặt thận trọng, trong mắt có vẻ cảnh giác, phòng ngừa nguy cơ đột ngột xuất hiện. Hắn ở cách nơi thần bí 50m, lúc này sức mạnh của gió đã đạt tới cấp tinh vực đỉnh phong. 40m, sức mạnh đã đạt tới bậc 1 cấp tinh chủ. 30m, đạt tới bậc 2 cấp tinh chủ. Đợi đến khi Dương Thiên đi tới 10m cuối cùng, lúc này sức mạnh của gió đã đạt tới bậc 4 cấp tinh chủ. Vô số lưỡi dao gió xuất hiện, xước qua thân thể Dương Thiên. Trên người Dương Thiên trong nháy mắt xuất hiện ánh sáng hai màu xanh đỏ, ngăn cách thân thể của hắn cùng những lưỡi dao gió này. Một khi không tầng ánh sáng xanh đỏ này bảo vệ, hắn sẽ lập tức bị những lưỡi dao gió này cắt ra. Vô số lưỡi dao gió đan xen cùng một chỗ, thậm chí Dương Thiên cũng không thể nhìn thấy tình cảnh bên ngoài. Bên ngoài có người, cũng không thấy rõ tình cảnh Dương Thiên nơi này. Nơi này lưỡi dao gió quá dày đặc, một mảnh xám xịt, thậm chí cũng không nhìn thấy gì cách đó 1m. Nhưng mà người bình thường cũng không tới nơi này. Nơi này là bí cảnh, chỉ có thể cho phép cường giả dưới cấp tinh chủ tiến vào. Mà cường giả cấp tinh vực đỉnh phong bình thường bước vào khu vực thần bí này 500m liền không cách nào tiến lên phía trước. Dương Thiên cũng là cường giả có thể lấy thực lực cấp tinh vực đỉnh phong có thể địch lại thực lực bậc 7 cấp tinh chủ, cho nên hắn mới có thể đứng ở vị trí này. Lúc này Dương Thiên đã đi tới ngoài 10m, mà hắn cảm giác vô số lưỡi dao gió này chính là từ địa phương cách 10m phát ra. Ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía xa xa, mặc dù chỉ cách 10m, nhưng tầm mắt của hắn lại xám xịt, không thấy rõ tình cảnh 10m xa xa. Dương Thiên hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục đi tới. Khi hắn đi tới mét thứ 8, cường độ của lưỡi dao gió đã đạt tới bậc 5 cấp tinh chủ. Ở mét thứ 6, cường độ của lưỡi dao gió đạt tới bậc 6 cấp tinh chủ. Tầng ánh sáng xanh đỏ trên người Dương Thiên không ngừng bị những lưỡi dao gió này cắt. Gian nan chống cự, chương 596, Nguyên Châu Hệ Phong. Không thể tiếp tục tiến lên, Dương Thiên cảm giác nếu như mình tiến thêm một bước, như vậy tầng phòng hộ thủy hỏa của mình cũng không bảo vệ được mình. Thân thể mình cũng sẽ trực tiếp bị những lưỡi dao gió này xoắn nát. Nhưng mà nguồn gốc của những lưỡi dao gió này chỉ cách hắn có 6m. Hắn cũng là không muốn từ bỏ. Tâm niệm vừa động, trong tay Dương Thiên lập tức xuất hiện một bộ khải giáp tản ra màu đỏ như lửa. Đây là khải giáp liệt diễm, là thần binh cấp 9 mà Dương Thiên đổi được từ hỏa đạo nhân trong bí cảnh hỏa diệu. Có thể ngăn cản công kích của cường giả cấp hắc động. Dương Thiên mặc vào liệt diễm khải giáp, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Rốt cục, những lưỡi dao gió này hoàn toàn đánh nát phòng hộ thủy hỏa của Dương Thiên. Đi tới trước người Dương Thiên, nhưng trên người Dương Thiên có khải giáp liệt diễm. Đây chính là thần binh cấp 9 mà cường giả cấp hắc động sơ kỳ đều khát khao. Khải giáp liệt diễm hoàn toàn bao phủ toàn thân Dương Thiên. Dưới khải giáp, những lưỡi dao gió này va chạm vào trên khải giáp, thậm chí phát ra tiếng vang thanh thúy. Dương Thiên hít sâu một hơi, không có cảm giác được nguy cơ, tiếp tục đi về phía trước. 5m, 4m, 3m, 2m, Dương Thiên lại một hơi đi tới 4m, đi tới 2m, răng rắc, bỗng nhiên, trên người Dương Thiên truyền đến một tiếng vang thanh thúy. Phía trên khải giáp liệt diễm của Dương Thiên có một chỗ lại bị những lưỡi dao gió này cắt ra một vết nứt nhỏ, không ổn rồi, Dương Thiên cả kinh trong lòng. Vết nứt nhỏ trên khải giáp liệt diễm vừa xuất hiện, cơ hồ trong nháy mắt mở rộng rất nhiều. Dương Thiên đoán không quá một giây, khải giáp liệt diễm tuyệt đối sẽ bị những lưỡi dao gió này phá hủy hoàn toàn. Mà lúc này Dương Thiên chỉ cách nguồn gốc phát ra lưỡi dao gió 2m. Nhưng Dương Thiên không có lui ra, trên mặt lại lộ ra vẻ thận trọng. Chỗ kia ở cách Dương Thiên 2m, Dương Thiên cũng không muốn từ bỏ. Hắn trong nháy mắt bộc phát thực lực của mình, nghênh đón những lưỡi dao gió này. Sau đó thân thể rốt cục đi tới chỗ thần bí này. Rốt cục, Dương Thiên thấy rõ tình cảnh nơi thần bí này. Đây là một chỗ cung điện hoàn toàn bị nghiền nát, mà ở vị trí phía trước cung điện, một viên châu trong suốt lẳng lặng nằm ở nơi đó. Trên viên châu này, từng lưỡi dao gió lại không ngừng hình thành. Đây là... Trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ khiếp sợ, những lưỡi dao gió vô cùng khủng bố này lại chỉ là do một viên châu trong suốt này hình thành. Răng rác, một âm thanh của khải giáp liệt diễm truyền đến, sau đó rốt cục hoàn toàn vỡ ra. Đi mau, khi khải giáp liệt diễm hoàn toàn vỡ, trong lòng Dương Thiên lập tức tràn ngập một loại cảm giác lo sợ. Thân thể Dương Thiên cấp tốc lui về phía sau, thế nhưng hắn vẫn trực tiếp bị mấy lưỡi dao gió đụng phải. Thân thể cơ hồ bị chém thành mấy đoạn. Dương Thiên kêu thảm thiết một tiếng, cố nén đau đớn, trong tay lập tức xuất hiện mấy quả linh quả chân quý. Thân thể của hắn lui tới vị trí cách viên châu trong suốt thần bí kia 500 mét. Sau đó dừng lại, vị trí này, cho dù Dương Thiên không áp dụng bất kỳ phòng hộ nào, những cơn gió này cũng không đả thương được thân thể hắn. Dương Thiên lúc này nhìn qua vô cùng thê thảm, thân thể cơ hồ bị chém thành mấy phần, thậm chí có thể nhìn thấy xương cốt, nhưng dưới linh lực cường đại của những linh quả chân quý này, miệng vết thương đang nhanh chóng khép lại, nhưng quần áo của hắn đã hoàn toàn rách nát, còn xen lẫn vết máu, nhìn qua thập phần chật vật. Tuy nhiên lúc này trong mắt Dương Thiên lại lộ ra vẻ kích động. Đó là Nguyên Châu Hệ Phong, cảm giác của mình tuyệt đối không sai. Trên mặt Dương Thiên lộ ra vẻ hưng phấn, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức rất giống Long Phượng Nguyên Châu trong đầu hắn ở trên viên châu trong suốt thần bí kia, nhưng mà bên trong Long Phượng Nguyên Châu chứa đựng pháp tắc hệ thủy, hệ hỏa, mà viên châu trong suốt thần bí lại hàm chứa pháp tắc hệ phong. Nhưng mình như thế nào mới có thể cầm được nó trên tay? Hưng phấn trong mắt Dương Thiên thu liễm lại, lộ ra vẻ suy tư. Khải giáp liệt diễm có thể chịu đựng được công kích của cường giả cấp hắc động bình thường, nhưng bây giờ lại không có thời gian chịu đựng được mấy giây trong lưỡi dao gió dày đặc này. Dương Thiên yên lặng suy tư, muốn có được viên Nguyên Châu Hệ Phong này, mình hiện tại trên người chỉ có một kiện thần binh cấp 9 huyễn thị. Nhưng huyễn thị chủ yếu lại là che giấu khí tức của mình, lực phòng ngự lại không có bao nhiêu ưu thế. Trong lòng Dương Thiên lại có chút hối hận, nếu sớm biết như vậy hắn liền đổi thêm vài kiện bảo vật khác từ trong bảo khố của công ty Lỗ Sâu Ảo. Đúng rồi, mình có thể mượn khải giáp từ đám người Lỗ Đạt để lấy viên Nguyên Châu Hệ Phong này ra. Dương Thiên nghĩ trong lòng, nhưng ngay sau đó lại phủ quyết suy nghĩ trong lòng mình. Mặc dù không biết Nguyên Châu Hệ Phong này hình thành như thế nào, thế nhưng Dương Thiên biết chuyện này tuyệt đối trọng đại. Nếu như bên trong Nguyên Châu Hệ Phong này thật sự bao hàm hoàn chỉnh pháp tắc hệ phong mà nói, như vậy viên Nguyên Châu Hệ Phong này tuyệt đối có thể sánh ngang với Long Phượng Nguyên Châu. Như vậy tuyệt đối không thể để cho những người khác biết Nguyên Châu Hệ Phong này tồn tại. Chương 597, tới tay một. Dương Thiên suy nghĩ cẩn thận trong lòng, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội một, hắn hiểu, một khi bị đám người Lỗ Đạt biết được sự tồn tại của Nguyên Châu Hệ Phong, lại bị công ty Lỗ Sâu Ảo biết, hắn rất khó cam đoan vài người của công ty Lỗ Sâu Ảo sẽ không sinh ra ý tưởng gì đối với Nguyên Châu Hệ Phong của hắn. Một thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, ý chỉ vì một việc gì đó mà rước họa vào thân. Một thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, ý chỉ vì một việc gì đó mà rước họa vào thân. Đương nhiên, cho dù mượn khải giáp của Lỗ Đạt, lấy ra viên Nguyên Châu Hệ Phong này, đám người Lỗ Đạt cũng rất khó biết Nguyên Châu Hệ Phong tồn tại. Nhưng Dương Thiên lại không muốn mạo hiểm một chút nào, nói không chừng khải giáp của Lỗ Đạt liền có thứ gì đó có thể ghi lại tình cảnh nơi này truyền cho Lỗ Đạt xem. Dương Thiên cẩn thận suy tư, một lúc lâu sau mới lắc đầu, hắn không nghĩ ra có phương pháp gì có thể đạt được Nguyên Châu Hệ Phong kia. Chẳng lẽ bây giờ mình trở về công ty Lỗ Sâu Ảo một chuyến, sau đó đổi khải giáp, rồi lại trở lại trên trái đất? Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, nhưng ngay sau đó lại loại bỏ suy nghĩ này. Nếu làm như vậy khó tránh khỏi một số người trong công ty Lỗ Sâu Ảo cảm thấy hứng thú. Hơi điều tra một chút chuyện trên trái đất, rất có thể sẽ phỏng đoán ra cảnh tượng nơi này, nói không chừng sẽ có cường giả nào đó có thể nhận ra Nguyên Châu Hệ Phong này. Các loại suy nghĩ không ngừng xuất hiện, lại không ngừng bị Dương Thiên phủ quyết. Khe khe, đang lúc Dương Thiên buồn rầu, một tiếng vui sướng truyền đến, một con rắn biển nhỏ dài 40 cm xuất hiện trước mặt Dương Thiên. Chủ nhân! Con rắn biển nhỏ này vừa xuất hiện, liền vui vẻ cọ cọ vào người Dương Thiên. Tiểu Quang, mày rốt cục cũng tỉnh lại. Trên mặt Dương Thiên lộ ra tươi cười. Lúc trước Dương Thiên tham gia cuộc chiến thiên tài, tiến vào bí cảnh sơ sinh của công ty Lỗ Sâu Ảo. Tiểu Quang liền ở trong Long Phượng Nguyên Châu, lâm vào trong giấc ngủ say. Tiểu Quang cũng không thể từ bên trong Long Phượng Nguyên Châu đi ra bí cảnh sơ sinh. Vừa ngủ say, Tiểu Quang liền đã ngủ say 10 năm. Dương Thiên hiện tại chợt nhìn thấy Tiểu Quang, nỗi buồn trong lòng lại tạm thời biến mất, nhưng Tiểu Quang lại chú ý tới, giọng có chút non nớt kia nói, chủ nhân, cậu gặp phải chuyện gì sao? Tiểu Quang hiện tại rất lợi hại nha, tôi có thể giúp cậu cái gì không? Tiểu Quang vui vẻ nói, màu sắc trên thân thể không ngừng biến hóa, trong chốc lát thậm chí biến mất ở trên không trung, nói với mày cũng vô dụng. Dương Thiên lắc đầu nói, đột nhiên, hắn ngây ngẩn cả người. Đây chính là nơi cách Nguyên Châu Hệ Phong 500 mét. Tiểu Quang lại không có cảm giác được một tia khó chịu. Thực lực không đạt tới cấp tinh vực đỉnh phong, rất khó thích ứng ở chỗ này, nhưng trên người Tiểu Quang lại không có khí thế dao động gì. Những cơn gió này không hề ảnh hưởng chút nào đối với Tiểu Quang. Tiểu Quang, thực lực của ngươi bây giờ đạt tới cảnh giới gì rồi? Dương Thiên hỏi, tôi không biết a. Tiểu Quang nghiêng đầu nhỏ nói, sau đó hoàn toàn phóng thích khí tức của mình ra. Đây là thực lực bậc một cấp tinh vực. Dương Thiên cảm thụ được khí tức phát ra từ Tiểu Quang, lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Thực lực hiện tại của Tiểu Quang chỉ là bậc một cấp tinh vực. Đối mặt với sức mạnh của những lưỡi dao gió đạt tới bậc 9 cấp tinh vực này lại không có một tia khó chịu. Tiểu Quang, mày không sợ những cơn gió này sao? Dương Thiên hỏi, chủ nhân, tôi không sợ gió. Giọng nói non nớt của Tiểu Quang phát ra. Dương Thiên vừa động trong lòng, nói, đi, Tiểu Quang, mày có thể đi một chỗ lấy một thứ ra cho ta hay không? Nếu như Tiểu Quang thật sự không sợ gió, như vậy rất có thể liền có thể lấy Nguyên Châu hệ phong ra. Nhưng mà Dương Thiên vẫn dặn dò, ngươi vừa cảm thấy cái gì không ổn, liền trong nháy mắt lui về nhé. Tiểu Quang gật gật đầu, sau đó thân thể chậm rãi bay về phía trước, 400 mét, 300 mét, 200 mét, 100 mét, 50 mét, 10 mét, Tiểu Quang thậm chí còn đi tới nơi cách Nguyên Châu hệ phong kia 2 mét. Trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ chờ mong, sau khi đạt tới 2 mét, cường độ của những lưỡi dao gió này liền đạt tới cấp hắc động. Vô cùng khủng bố. Tiểu Quang nhìn thấy tình cảnh này, Dương Thiên cũng có thể nhìn thấy, sau đó thân ảnh nho nhỏ của Tiểu Quang càng ngày càng tiếp cận viên Nguyên Châu hệ phong này. Một mét, nửa mét, rốt cục, thân thể Tiểu Quang hoàn toàn tiếp xúc với viên Nguyên Châu hệ phong này. Trực tiếp dùng thân thể quấn lấy nó, thành công rồi, Dương Thiên vui vẻ trong lòng, theo suy nghĩ vừa mới nghĩ ra của hắn, toàn bộ gió chung quanh hắn lại đã biến mất. Mà hắn cũng lập tức nhìn thấy thân ảnh Tiểu Quang ở chỗ 500 mét cùng cung điện bị nghiền nát. Kia, chủ nhân, cho cậu. Tiểu Quang lấy được Nguyên Châu hệ phong, sau đó lại bay trở lại bên người Dương Thiên, trực tiếp đưa nó cho Dương Thiên. Trên mặt Dương Thiên tràn đầy vẻ kích động, Nguyên Châu hệ phong này lại dễ dàng bị Tiểu Quang bắt được như vậy. Tiểu Quang là sinh vật hắn gặp được ở hải vực huyện A, là đồng bọn sớm nhất của hắn. Bình thường không có việc gì liền ở trong Long Phượng Nguyên Châu hấp thu pháp tắc hệ thủy. Không nghĩ tới hiện tại lại có thể miễn dịch với những lưỡi dao gió này. Điều này làm cho Dương Thiên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Không biết Tiểu Quang rốt cuộc là sinh vật gì? Dương Thiên lại âm thầm nghĩ trong lòng. Trong tay hắn lẳng lặng nắm một viên châu trong suốt. Viên châu này đường kính chỉ có 3 cm, hơi lớn hơn so với Long Phượng Nguyên Châu. Nhìn chung trông bình thường. Dương Thiên trực tiếp cắn rách ngón tay của mình, nhỏ máu xuống phía trên Nguyên Châu hệ phong này. Trước kia hắn đạt được Long Phượng Nguyên Châu chính là thông qua phương pháp này nhận chủ. Thế nhưng, máu của hắn nhỏ xuống phía trên viên Nguyên Châu hệ phong này lại trượt xuống. Không có tác dụng, Dương Thiên nhíu mày, chương 598, tới tay 2. Hắn hơi trầm tư một chút, sau đó ý đồ muốn đưa ý thức của mình tiến vào trong viên Nguyên Châu hệ phong này. Hoành! Khi ý thức của hắn vừa tiến vào liền cảm giác mình xuất hiện trong một mảnh không gian vô cùng to. Lớn, một cỗ khí thế cường đại áp bách ở trên người hắn. Dương Thiên cũng cảm giác được, chỉ cần hắn có thể chiến thắng cỗ khí thế này, liền có thể trở thành chủ nhân Nguyên Châu hệ phong này. Ầm ầm, thực lực trên người Dương Thiên chợt bộc phát ra, trên người từng tầng ánh sáng xanh đỏ chớp động, lĩnh vực thời gian dài tới hơn 200 mét mở ra toàn bộ. Linh hồn gấp 3 lần phóng thích. Toàn lực chống cự khí thế trong không gian Nguyên Châu hệ phong này. Khí thế giữa hai bên lại đại khái giống nhau, ai cũng không làm gì được ai. Nhưng cẩn thận quan sát, khí thế của Dương Thiên hơi mạnh một chút. Trên người Dương Thiên tràn đầy mồ hôi. Thời gian đã trôi qua nửa giờ, hắn cũng sắp cảm giác mình không chịu nổi nữa. Đột nhiên, cỗ khí thế trong không gian Nguyên Châu hệ phong kia lại đột nhiên lui đi như thủy triều. Ý thức của Dương Thiên cũng theo đó mà ra khỏi không gian này. Thành công rồi. Dương Thiên lập tức ngồi trên mặt đất, trên mặt lại vui vẻ, sau đó nhỏ một giọt máu lên, tích huyết nhận bảo kỳ thật chính là đem ấn ký linh hồn của mình bao bọc bảo vật, làm cho nó sinh ra cảm giác quen thuộc, sau đó bị chủ nhân sử dụng, không có một tia mâu thuẫn, lần này máu của Dương Thiên lại thuận lợi bị Nguyên Châu hệ phong hấp thu. Nguyên Châu hệ phong chợt hóa thành một tia sáng, tiến vào trong thức hải của Dương Thiên, sắp xếp cùng một chỗ cùng Long Phượng Nguyên Châu. Ý thức của Dương Thiên dần dần chìm vào trong Nguyên Châu hệ phong. Trong không gian thật lớn, từng lưỡi dao gió xuất hiện trước mắt Dương Thiên, liên tục xoay, va chạm, Ý thức của Dương Thiên trực tiếp bắt lấy một lưỡi dao gió. Cẩn thận quan sát, hắn rõ ràng thấy được trong lưỡi dao gió này ẩn chứa kết cấu của pháp tắc. Trên mặt Dương Thiên tràn đầy vui mừng, giống như hắn nghĩ, Nguyên Châu hệ phong này giống với Long Phượng Nguyên Châu, bao hàm bí văn pháp tắc hệ phong hoàn chỉnh. Dương Thiên rất là hưng phấn, lĩnh vực thời gian mở ra, còn có linh hồn gấp 3 lần. 2 giờ sau, hắn đã chạm tới một tia pháp tắc hệ phong. Không nghĩ tới trên trái đất còn có bảo vật giống như Long Phượng Nguyên Châu. Hiện tại bảo vật ẩn chứa pháp tắc hệ thủy, hệ hỏa, hệ phong hoàn chỉnh đều ở trong thức hải của mình. Như vậy trên trái đất còn có bảo vật nào bao hàm các pháp tắc khác giống như Long Phượng Nguyên Châu? Nguyên Châu hệ phong hay không nhỉ? Dương Thiên cảm thấy tim mình thoáng cái đập lên. Nếu mà còn có bảo vật như vậy thực lực của hắn sẽ nhanh chóng tiến bộ. Nếu như bên trong những Nguyên Châu có thể chứa đựng pháp tắc thời gian, pháp tắc không gian mà nói, vậy thì thật sự nghịch thiên. Mình trước tiên trở về, sau đó lại tìm kiếm xem trên trái đất còn có Nguyên Châu pháp tắc nào tương tự hay không. Dương Thiên hưng phấn nghĩ trong lòng, Nguyên Châu pháp tắc là tên hắn đặt cho những bảo vật có thể tồn tại này. Hiện tại trong lòng Dương Thiên tràn đầy kích động, có được Nguyên Châu hệ phong, lĩnh ngộ của hắn đối với pháp tắc hệ phong cũng sẽ vô cùng nhanh chóng. Tương lai rất có thể nắm giữ pháp tắc hệ phong hoàn chỉnh. Dương Thiên chiếm được viên Nguyên Châu hệ phong này, cũng không có trực tiếp rời đi khỏi không gian này, mà là hoàn chỉnh thăm dò không gian này một lần, ngoại trừ yêu thú có cánh bảo vệ Nguyên Châu hệ phong ra. Không gian này còn tồn tại tổng cộng 9 con yêu thú cấp tinh vực. Nhưng mà, chúng nó đều đã ngủ say, Dương Thiên trực tiếp bắt chúng nó lên, sau đó khống chế linh hồn, ngoại trừ những yêu thú cấp tinh vực này ra, còn có đại lượng yêu thú cấp tân tinh, cấp sơ sinh, ngoài ra cũng không có thứ gì khác. Dương Thiên lại đi tới chỗ Nguyên Châu hệ phong, ánh mắt nhìn về phía trước, một tòa cung điện khổng lồ sừng sững, nhưng mà lúc này cung điện này đã hoàn toàn sụp đổ. Một mảnh vách tường vỡ vụn, Dương Thiên trực tiếp đi vào, rời toàn bộ phế tích cung điện này đi. Sau đó, trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ kinh hãi, một người đàn ông trung niên khuôn mặt giống như người trái đất. Thân cao đạt tới 10 mét nằm trên mặt đất, thân thể không hề có dấu vết mục nát. Hiện tại Dương Thiên cũng không phải tiểu bạch không biết là cái gì. Muốn thân thể chết đi đạt tới bất hủ ít nhất cần thực lực cấp viên mãn. Cho dù là cường giả cấp lĩnh chủ đều có tuổi thọ hạn chế. Chỉ có thể sống hơn 10 triệu năm. Sau khi chết đi, thân thể sẽ theo thời gian mà dần dần thối rữa. Dương Thiên nhớ tới 3 thi thể lúc trước nhìn thấy trong bí cảnh trên hải đảo ở Thái Bình Dương. Giống như người đàn ông trung niên này, thân thể hoàn toàn bất hủ. Nói cách khác, 4 người đàn ông này có lẽ toàn bộ đều là tồn tại cấp viên mãn. Đương nhiên, cũng có thể là thân thể của bọn họ sử dụng bảo vật nào đó. Bảo trì thân thể bất hủ, giống như thần châu bất hủ, có thể duy trì sinh mệnh vĩnh viễn không mục nát. Dương Thiên trong lúc nhất thời cũng không dám xác định, trên người người đàn ông trung niên này cũng không có bất kỳ vết thương gì. Hai mắt nhắm nghiền, Dương Thiên cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng bi thương ở trên mặt ông ta. Chương 599, thi thể của tồn tại cấp viên mãn. Hừ, Dương Thiên chú ý tới trong tay người đàn ông trung niên này giống như nắm chặt cái gì đó. Dương Thiên đi tới, tiếp cận người đàn ông trung niên, muốn thấy rõ ràng, lại cảm thấy một cỗ uy áp cường đại ập lại. Đây là uy áp của cấp viên mãn. Dương Thiên cảm thụ được cỗ uy áp này, trong lòng khiếp sợ, hắn được thần chủ Hư Tuyệt Thu làm đệ tử, rất quen mét đối với khí thế của cường giả cấp viên mãn. Hắn cảm thấy khí thế trên người người đàn ông trung niên này thậm chí còn vượt qua sư phụ thần chủ. Hư Tuyệt của hắn, làm sao có thể? Trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ kinh hãi. Trên trái đất thật sự tồn tại cường giả như vậy. Dương Thiên thu liễm tâm tình, sau đó thử thu người đàn ông trung niên này vào trong nhẫn không gian. Thế nhưng ngay sau đó một cỗ khí thế vô cùng cường đại từ trên người đàn ông trung niên bộc phát ra, trực tiếp đánh trúng thân thể của hắn. Dương Thiên thậm chí không có chút lực phản kháng nào, thân thể bay ngược ra ngoài mấy trăm mét, cường giả cấp viên mãn, cho dù chết đi vô số năm, cũng không phải cường giả cấp tinh vực đỉnh phong như Dương Thiên có thể đụng chạm. Dương Thiên vội vàng lấy ra một linh quả trị liệu thương thế chân quý. Một lúc lâu sau lại đi tới bên cạnh người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên này thực lực nghịch thiên, mình tuyệt đối không thể để cho những người khác phát hiện thi thể của ông ta. Bằng không thật sự có khả năng xảy ra đại sự. Trên mặt Dương Thiên lộ ra vẻ ngưng trọng, một khi có người biết một bí cảnh trên trái đất có thi thể của một tồn tại tương tự như cấp viên mãn. như vậy sẽ dẫn đến trái đất bị một số tồn tại cường đại chú ý. Một khi những tồn tại cường đại kia muốn làm cái gì đối với trái đất, đến lúc đó Dương Thiên sẽ không có bất kỳ biện pháp nào. Dương Thiên suy nghĩ một chút, sau đó dùng nhẫn không gian thu lại toàn bộ phế tích cung điện này. Sau đó ở phía dưới người đàn ông trung niên đào một cái hố lớn sâu tới 10.000 mét. Tuy rằng không cách nào di động thân thể người đàn ông trung niên này, nhưng đào một cái hố lớn ở dưới đáy, thi thể người đàn ông trung niên sẽ rơi xuống. Dương Thiên nhìn thoáng qua thi thể của người đàn ông trung niên này, hít sâu một hơi, vung tay lên, hoàn toàn chôn vùi cái hố lớn này lại. Trong chốc lát, cung điện và thi thể người đàn ông biến mất. Liếc mắt nhìn lại, nơi này không có bất kỳ bất đồng nào cùng những nơi khác. Dương Thiên phân phó 9 con yêu thú cấp tinh vực lúc trước thu phục bảo vệ ở bên cạnh. Yêu thú hơi cánh kia lại trực tiếp bị hắn đánh chết. Phòng ngừa có người có thể thăm dò được ký ức của con yêu thú này. Làm xong hết thảy, Dương Thiên rốt cục yên lòng. Ngoại trừ hắn, cho dù là ai cũng không có khả năng nghĩ tới cách đáy đất 10.000 mét lại có thi thể của một vị cường giả cấp viên mãn. Khi Dương Thiên làm những việc này, Tiểu Quang vẫn luôn theo dõi bốn phía, đảm bảo bốn phía không có ai đến. Sau đó, Dương Thiên xoay người rời khỏi nơi này. Hiện tại thực lực của hắn còn rất yếu. Đợi đến khi hắn trở thành cường giả chân chính, hắn cũng có thể vạch trần toàn bộ bí mật ở nơi này. Dương Thiên đi ra khỏi bí cảnh Bắc Băng Dương. Thiếu gia Dương Thiên, Lỗ Đạt cùng 11 người nhìn thấy thân ảnh Dương Thiên. Cung kính nói, đi thôi, Dương Thiên phân phó nói. Vâng, thiếu gia Dương Thiên, Lỗ Đạt trực tiếp lấy phi thuyền vũ trụ ra, sau đó lại đi tới hải vực Bermuda. Lỗ Đạt, các ngươi ở chỗ này chờ thêm 9 tháng nữa, sau đó chúng ta liền xuất phát trở lại công ty Lỗ Sâu Ảo. Dương Thiên nói, đám người Lỗ Đạt đáp, thời gian 9 tháng đối với bọn họ mà nói rất ngắn ngủi. Hơi tu luyện một tí là có thể trải qua 9 tháng. Dương Thiên phân phó đám người Lỗ Đạt, sau đó cũng không có về nhà, mà là xoay người đi tới hải vực Thái Bình Dương rộng lớn. Mục đích của Dương Thiên là bí cảnh trên hải vực Thái Bình Dương. Đây là nơi lúc trước hắn đột phá tới cấp tân tinh. Lúc này bí cảnh Thái Bình Dương không còn một người, chỉ còn lại có một cái cánh cửa tản ra ánh sáng màu xanh lam yếu ớt. Đây là lối vào bí cảnh. Dương Thiên trực tiếp đi vào. Bí cảnh khổng lồ, vùng đất hoang vắng, cây cối mục nát, nơi này hoàn toàn là một mảnh bí cảnh suy bại, bị tàn phá triệt để. Lúc trước bởi vì bí cảnh Bắc Băng Dương, Dương Thiên cũng thăm dò tất cả các bí cảnh trên hải đảo Thái Bình Dương này một lần. Ngoại trừ phát hiện một ít quả huyền cảnh vương mất hơn phân nửa linh lực, liền không có phát hiện nào khác. Dương Thiên cuối cùng đi tới bên cạnh cung điện sụp đổ. Khu vực kia lúc trước vẫn là nơi hắn cùng đám người uy đế đối đầu. Nguyên liệu làm nên cung điện này vô cùng kiên cố, trọng lượng kinh người, cho nên đến bây giờ không ai có thể rời phế tích này đi. Dương Thiên dùng nhẫn không gian thu lại toàn bộ những phế tích cung điện này. Sau đó đi tới bên cạnh ba thân thể thật lớn. Hả, uy áp của vị cường giả đầu trâu này thập phần dọa người. Tương tự như người đàn ông trung niên ở bí cảnh Bắc Băng Dương kia. Trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ kinh hãi. Đây cũng lại là một vị cường giả cấp viên mãn. Ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía hai vị khác. Khí thế trên người hai vị khác kém người đàn ông trung niên rất nhiều. Thậm chí ngay cả cường giả cấp lĩnh chủ bình thường cũng không bằng. Dương Thiên đi tới nơi lúc trước phát hiện phi thuyền Hy Diều. Nhìn kỹ lại phát hiện một ít xương cốt màu trắng. Đây là xương người, chủ nhân của phi thuyền Hy Diều lưu lại sao? Dương Thiên yên lặng suy đoán trong lòng. Theo kiến thức của hắn càng ngày càng mở rộng, phi thuyền Hy Diều lại là rất bình thường. Thực lực cường giả đầu châu mạnh như vậy sẽ không có khả năng cưỡi phi thuyền Hy Diều bình thường. Như vậy, hẳn là ở thời đại mấy chục ngàn hoặc mấy trăm ngàn năm trước. Thậm chí là xa hơn đã có cường giả đến từ hệ Ngân Hà trong lúc vô tình đi tới trái đất. Cũng ngoài ý muốn tiến vào trong bí cảnh hải đảo Thái Bình Dương. Nhưng lại gặp phải công kích không biết khiến phi thuyền bị đứt gãy. Chính mình cũng tử vong. Dương Thiên suy đoán, chương 600, thời đại khác nhau. Dương Thiên thông qua quan sát, phỏng đoán chủ nhân của phi thuyền Hy Diệu này là cường giả đến từ Ngân Hà hoặc các tinh hệ khác. Bởi vì trên trái đất còn có rất nhiều xác phi thuyền, đều là một ít cường giả của các tinh hệ khác hàng lâm đến trái đất. Lại bởi vì nguyên nhân gì đó không biết mà sau khi tử vong mới lưu lại. Trái đất mặc dù bí ẩn, nhưng nói không chừng có một số cường giả trùng hợp tiến vào lỗ sâu đi qua Bermuda trên trái đất, rồi đi tới trái đất. Hay là ba người đầu trâu này có khả năng cũng đến từ bên ngoài trái đất hay không? Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Không đúng, những cường giả đầu châu tương tự như cấp viên mãn này rất có khả năng là người trong bí cảnh. Nhưng hai vị cường giả khác lại giống như đến từ bên ngoài bí cảnh. Dương Thiên phỏng đoán, hai người khác thực lực quá yếu, nói không chừng là cùng đến đây với chủ nhân của phi thuyền hy diệu này. Chỉ là không biết dùng biện pháp gì bảo trì thân thể bất hủ. Trên trái đất làm sao có thể có nhiều cường giả tương tự như cấp viên mãn như vậy? Dương Thiên rất là nghi hoặc trong lòng. Đây chính là cường giả cấp viên mãn. Cả thần quốc côn trụ cũng chỉ có một vị quốc chủ côn trụ đạt tới cảnh giới này. Nhưng bây giờ trên trái đất lại đã xuất hiện hai vị. Không nghĩ nữa, đợi đến khi thực lực của mình cường đại, nhất định sẽ biết rõ hết thảy. Dương Thiên suy tư nửa ngày, không hề có đầu mối, chỉ đành buông suy nghĩ trong lòng mình xuống. Hắn cũng đào một cái hố lớn sâu tới 10.000 mét dưới thi thể của ba cường giả này. Nhìn thân thể bất hủ của ba cường giả rơi vào sâu trong lòng đất. Dương Thiên vung tay lên, vô số bùn đất lại bao trùm lại, sau đó bề mặt khôi phục bộ dáng bình thường. Không có bất kỳ khác biệt nào cùng những nơi khác, Dương Thiên nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nói như vậy, cũng không cần lo lắng cường giả khác phát hiện bí mật nơi này. Dương Thiên theo đó đi ra khỏi bí cảnh, nhưng mà, lúc này trong mắt hắn lại có vẻ hưng phấn. Chuyến đi bí cảnh này, hắn thu được quá lớn. Nguyên Châu Hệ Phong, đây chính là tồn tại có thể sánh ngang Long Phượng Nguyên Châu. Dương Thiên cho dù tiến vào bên trong công ty lỗ sâu ảo, cũng chưa từng nghe nói qua bảo vật có thể dung nạp một pháp tắc hoàn chỉnh ở một chỗ. Dương Thiên trở về nhà. Cha, lúc Dương Thiên vừa tiến vào biệt thự, An An lập tức chạy tới. Ngay sau đó Dương Gia Quốc, Vương Nhã Lộ, Dương San đều đi tới. Anh, tình huống ở bí cảnh kia là gì thế? Dương San hỏi. Dương Thiên nói, cự thú hai cánh kia là tồn tại cấp tinh vực đỉnh phong. Đó là lãnh địa của nó. Bọn em tiến vào trong lãnh địa của nó, khiến cho nó nổi giận. Nhưng mà, nó hiện tại đã bị anh giải quyết rồi. Dương Thiên không có tiết lộ ra Nguyên Châu Hệ Phong tồn tại. Chuyện này một khi bị người khác biết, không chỉ có hắn, thậm chí là toàn bộ trái đất, đều có khả năng nghênh đón tai nạn thật lớn. Là cự thú cấp tinh vực đỉnh phong a, chả trách mà lợi hại như vậy. San San gật gật đầu nói, đúng rồi, San San, bây giờ tuổi của em cũng không còn nhỏ đúng chứ? Khi nào lập ảo? Dương Thiên nhìn em gái của mình, đột nhiên cười hỏi, hả, anh đang nói cái gì vậy? Em không nghe thấy. Ồ, em nhớ ra rồi, hình như em còn có việc cần làm. Em đi trước đây. Dương San nghi hoặc nhìn Dương Thiên, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Dương Thiên không nói gì nhìn em gái của mình, sau đó nhìn Dương Gia Quốc. Thẩm Tân Lan hỏi, cha mẹ, San San hiện tại có người mình thích chưa? Dương Gia Quốc cùng Thẩm Tân Lan liếc nhau một cái, đều lộ ra một tia cười khổ. Thẩm Tân Lan cười khổ nói, Tiểu Thiên, chuyện của em gái con cha mẹ hoàn toàn không rõ ràng a. Cha mẹ vừa hỏi chuyện này, nó liền lấy các loại lý do trốn tránh. Dương Gia Quốc cũng nói, San San rõ ràng không muốn để cho chúng ta nhúng tay vào chuyện tình cảm của nó. Nhưng mà, hiện tại trái đất đã hoàn toàn bất đồng với trước kia. Sau khi thực lực cường đại, tuổi thọ của chúng ta cũng tăng lên trên phạm vi lớn. Chuyện của San San cứ để nó tự mình lựa chọn đi. Dương Thiên gật gật đầu, nói, vậy thì theo San San đi. Trái đất bây giờ đã sớm không còn là trái đất lúc trước. Tuổi thọ bị hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể sống 100 tuổi. Hiện tại tất cả người trái đất đều bắt đầu tu luyện. Mà tu luyện tới cấp tân tinh, tuổi thọ có thể đạt tới 200 năm. Mà đột phá đến cấp tinh vực tuổi thọ có thể đạt tới 1.000 năm. Đột phá đến cấp tinh chủ tuổi thọ có thể đạt tới 10.000 năm. Lấy tài nguyên mà Dương Thiên cung cấp, người nhà của hắn tuyệt đối đều có thể đạt tới cấp tinh chủ. Đó là tuổi thọ 10.000 năm. Hiện tại San San cũng mới 20 mấy tuổi, vẫn còn quá trẻ. Mỗi người đều có con đường riêng phải đi. Nếu San San không muốn bọn họ nhúng tay vào chuyện của mình, vậy Dương Thiên cũng theo San San. Nhưng mà, nếu thật sự có người dám lừa gạt tình cảm của San San mà nói, Dương Thiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn ta. Tiểu Thiên, đi, chúng ta đi ăn cơm. Mẹ hầm canh tôm hùm, ngon lắm. Thẩm Tân Lan cười nói, a, cuối cùng cũng được ăn canh tôm rồi. An An hoan hô nói, cậu nhóc đặc biệt thích ăn hải sản. Cả nhà vui vẻ náo nhiệt ngồi vây quanh bàn ăn, rất là ấm áp, đây là điều Dương Thiên không thể hưởng thụ được ở công ty lỗ sâu ảo. Chương 601, Cung điện màu tím 1, một chỗ trên núi Trường Bạch, trái đất, Dương Thiên lại cau mày nhìn tình cảnh trước mắt, đây là một bí cảnh vô cùng tàn phá, không biết là thời đại gì liền suy bại, Dương Thiên tìm khắp bí cảnh, chỉ phát hiện ra mấy linh quả hoàn toàn mất đi linh lực. Còn có mấy bộ xương dường như đã hoàn toàn phong hóa. Bí cảnh này vẫn không tồn tại bất cứ thứ gì. Chủ nhân bí cảnh cũng theo thời gian trôi qua mà ngay cả thi hài cũng hoàn toàn tiêu tán. Dương Thiên hơi cau mày, đã 2 tháng trôi qua, hắn cũng tìm kiếm những bí cảnh bị tàn phá trên trái đất. Lúc trước Long Kinh Thiên biết được mấy bí cảnh bị nghiền nát, cũng báo cho Dương Thiên. Thời gian 2 tháng, Dương Thiên dường như đã lục soát toàn bộ trái đất. Hơn nữa Long Kinh Thiên nói, ông ấy tổng cộng phát hiện 11 tòa bí cảnh tàn phá. Nhưng những bí cảnh này đã hoàn toàn bị tàn phá, không có bất kỳ sinh mệnh nào lưu lại, hoặc là thi hài sớm đã phong hóa, không tồn tại thi thể tương tự như cường giả cấp viên mãn. Đến bây giờ toàn bộ trái đất mình đều đã thăm dò một lượt rồi. Chỉ còn lại có 3 bí cảnh chưa có dò xét, Dương Thiên âm thầm nói trong lòng, một là bí cảnh của huyện A, một là bí cảnh Sahara, còn có một bí cảnh do Liên minh Chúng Thần chấp trưởng. Bí cảnh Sahara còn cần 3 tháng mới có thể mở ra. Nhưng mà mình cũng không vào được. Nhưng mình có thể để cho Tiểu Quang thử một lần xem có thể đi vào hay không. Hoặc là để cho người hoặc yêu thú thực lực cấp D khác tiến vào dò xét. Dương Thiên nghĩ, những bí cảnh này, đặc tính không giống nhau. Có một số có chủ nhân bí cảnh rất mạnh, có người thì rất yếu. Có một số bí cảnh vẫn ở trong trạng thái mở ra. Còn có một ít bí cảnh cần thời gian mới có thể mở ra. Thậm chí có vài bí cảnh vẫn còn ẩn giấu, cần điều kiện cụ thể mới có thể kích phát. Thay vì nói đặc tính của những bí cảnh này không giống nhau, không bằng nói chúng được lưu lại ở thời đại khác nhau. Dương Thiên có một suy đoán mơ hồ trong lòng, thời gian tồn tại của trái đất rất khó để ước tính. Nhưng toàn bộ Hoa Hạ cũng chỉ có 5.000 năm lịch sử. Một vị cường giả cấp tinh chủ có thể sống 10.000 năm. Trước đây Hoa Hạ tuyệt đối tồn tại rất nhiều nền văn minh. Dương Thiên hiện tại tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng trong bí cảnh có thể tồn tại nguyên châu pháp tác mà hắn rất muốn lấy được. Dương Thiên trở về huyện A, trực tiếp đi tới hải vực của huyện A, nước biển sâu 100 mét, một mảnh yên tĩnh, thỉnh thoảng còn xuất hiện vài con cua, tôm hùm khổng lồ, tò mò nhìn Dương Thiên, sau đó lại nhanh chóng bơi đi. Dương Thiên nhìn tôm hùm, cua khổng lồ này, khóe miệng lại lộ ra một tia tươi cười. Lúc hắn lần đầu lấy được Long Phượng Nguyên Châu, vì mua các loại dược liệu chân quý như nhân sâm, tu luyện luyện thể quyết, chính là thông qua bắt được những con tôm hùm, cua dưới biển mới thu được tiền tài lớn. Bây giờ nhìn thấy những điều này lại rất nhớ hồi xưa. 100 mét dưới biển rất là yên tĩnh, Dương Thiên nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ, dần dần, hắn cảm nhận được từng tầng điểm sáng màu tím, còn có một cánh cửa mơ hồ, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Ở chỗ này lại sẽ tồn tại một bí cảnh, âm âm, ở thời điểm cảm nhận được cánh cửa này, thực lực trên người Dương Thiên chợt bộc phát ra, lĩnh vực thời gian mở ra, bao phủ một mảng lớn không gian này, dưới khí thế của hắn, những điểm sáng màu tím này dần dần dung hợp cùng một chỗ. Sau đó dần dần hiện ra ở trước người hắn, biến thành từng tia sáng màu tím, cuối cùng, những ánh sáng màu tím này lại tụ tập cùng một chỗ trước cánh cửa. Cánh cửa mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Một cánh cửa bí cảnh màu tím rốt cục hoàn toàn hiện ra. Khuôn mặt Dương Thiên bình tĩnh, trực tiếp đi vào, bí cảnh huyện A hoàn toàn không có áp chế đối với thực lực lại. Bên trong bí cảnh, một tòa cung điện màu tím khổng lồ sừng sững, nhìn qua vô cùng hoành tráng. Trừ chuyện đó ra, bên trong bí cảnh cũng không còn gì nữa. Ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía tòa cung điện màu tím khổng lồ này. Mặt lộ ra nghi hoặc, các cung điện bí cảnh khác cơ hồ toàn bộ mục nát. Nghiền nát, nhưng một tòa cung điện màu tím duy nhất tồn tại trong bí cảnh huyện A lại không hề có dấu vết vỡ. Vụn, ánh mắt Dương Thiên khẽ động, trong tay xuất hiện một ngọn lửa thật lớn, trực tiếp đánh về phía tòa cung điện này, ngọn lửa cực nóng cuồng bạo, lực công kích thậm chí đạt tới trình độ bậc 7 cấp tinh chủ. Sau đó toàn bộ va chạm vào tòa cung điện màu tím này. Thế nhưng lại không có một chút dấu vết lưu lại, ngọn lửa khổng lồ này vừa tiếp xúc với cung điện màu tím. Liền trực tiếp dập tắt, sau đó biến mất. Cái gì? Trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ kinh hãi. Cung điện màu tím này rốt cuộc là dùng vật liệu gì tạo nên vậy? Sao lại cứng rắn như vậy? Hơn nữa còn có thể ngăn cản công kích hỏa diễm của mình. Dương Thiên lại sử dụng băng, đao mang công kích, kết quả vẫn là không tạo thành được một tia thương tổn đối với tòa cung điện màu tím này. Dương Thiên nhịn xuống khiếp sợ trong lòng, sau đó đẩy cửa cung điện màu tím này ra, đi vào. Bên trong cung điện, cơ hồ chỉ có một đại sảnh, Trong đại sảnh, chia làm 3 khu vực. Khu vực thứ nhất chính là quả tân tinh. Khu vực thứ hai là linh khí tiến hóa. Còn có linh dịch thuần túy trong khu vực thứ ba. Nhưng mà những thứ này trước kia đều đã bị Dương Thiên thu hồi. Bây giờ bên trong toàn bộ cung điện trống rỗng, không thể nhìn thấy bất cứ cái gì. Chương 602, cung điện màu tím 2. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ nghi hoặc. Bí cảnh khác cho dù không có bảo vật gì, nhưng cũng có thi thể hoặc thi hài của chủ nhân bí cảnh lưu lại. Nơi này lại cái gì cũng không có. Dương Thiên quan sát thật lâu, ý đồ muốn tác động vào kết cấu bên trong cung điện màu tím này. Nhưng hắn lại không thể tạo thành một tia hư hại đối với nó. Thời gian 1 giờ, Dương Thiên liền quan sát xong bên trong cung điện màu tím này. Nhưng vẫn không có bất kỳ phát hiện nào, càng không cần phải nói đến nguyên châu pháp tắc hắn chờ mong. Xem ra nơi này thật sự là cái gì cũng không có. Dương Thiên thở dài một hơi trong lòng, khi hắn đạt được nguyên châu hệ phong, trong lòng hắn vô cùng kích động, vọng tưởng phát hiện càng nhiều pháp tắc nguyên châu. Nhưng bây giờ hắn đã tìm kiếm trong 2 tháng, hầu như không tìm thấy gì, khả năng trên trái đất, ngoại trừ Long Phượng Nguyên Châu cùng Nguyên Châu Hệ Phong ra liền không có Nguyên Châu pháp tắc nào khác. Nhưng Dương Thiên lại không muốn từ bỏ, bất luận một viên pháp tắc Nguyên Châu nào đều sẽ khiến cho thực lực của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại chỉ còn lại bí cảnh Sahara cùng bí cảnh mà Liên Minh Chúng Thần nắm giữ. Dương Thiên âm thầm nói trong lòng, hắn đã gần như là thăm dò toàn bộ trái đất, bất kỳ bí cảnh bị tàn phá nào mà hắn phát hiện ra đều không có thu hoạch. Có thể trên trái đất còn có một ít bí cảnh chưa xuất thế. Nhưng trái đất lớn như vậy, cửa bí cảnh chỉ là một cánh cửa nho nhỏ mà thôi. Hắn không có khả năng biết nơi nào tồn tại cánh cửa bí cảnh. Cho đến bây giờ, bí cảnh trên trái đất mà hắn biết chỉ còn lại có 2 bí cảnh cuối cùng. Trong đó, bí cảnh Sahara mở ra sau 3 tháng nữa. Bí cảnh mà Liên Minh Chúng Thần nắm giữ được mở ra vào tháng thứ 4. Dương Thiên tràn ngập chờ mong trong lòng. Bình thường mà nói, trong bí cảnh có sinh mệnh, khả năng tồn tại bảo vật rất lớn. Dương Thiên lại đi ra khỏi tòa cung điện khổng lồ màu tím này. Sau đó lại nhanh chóng tìm kiếm bên trong bí cảnh này. Kết quả ngoại trừ tòa cung điện màu tím này ra, những cái khác thật sự cũng không tồn tại. Dương Thiên không tìm kiếm nữa, trực tiếp đi ra bí cảnh huyện A. Sau khi hắn đi ra khỏi tòa bí cảnh này, cung điện màu tím khổng lồ lại dần dần phát ra từng đợt sáng màu tím chói mắt. Mơ hồ có một loại âm thanh giống như tiếng khóc không ngừng truyền đến. Sau khi Dương Thiên đi ra bí cảnh này, sau đó lại khống chế những ánh sáng màu tím mở ra cánh cửa của bí cảnh. Ánh sáng màu tím dần dần phai nhạt, hóa thành từng điểm sàn càng thêm nhỏ, ngay sau đó liền biến mất không thấy. Cánh cửa bí cảnh màu tím cũng hoàn toàn biến mất, đáy biển khôi phục bình tĩnh, giống như hết thảy đều chưa từng xuất hiện. Dương Thiên trở lại nhà mình, bắt đầu lẳng lặng tu luyện. Chờ đợi 3 tháng sau bí cảnh Sahara mở ra. 2 tháng nay, Dương Thiên chủ yếu lĩnh ngộ pháp tắc hệ phong, có được nguyên châu hệ phong, cộng thêm lĩnh vực thời gian, linh hồn gấp 3 lần của hắn, tốc độ tiến bộ của hắn rất nhanh. Trong 2 tháng tu luyện ngắn ngủi, pháp tắc hệ phong của hắn đã lĩnh ngộ đạt tới trình độ thứ 3 của đao pháp thủy nguyên. Tốc độ vô cùng kinh người. Ngoài ra, Dương Thiên cũng không có dừng tu luyện luyện hồn cảnh cùng những pháp tắc khác. Linh hồn của hắn từ lúc bắt đầu đột phá đến linh hồn gấp 3 lần đã qua hơn 10 năm. Tuy tu luyện linh hồn tiến bộ chậm chạp, nhưng cường độ linh hồn vẫn không ngừng tới gần linh hồn gấp 4 lần. Còn cần thời gian 10 năm, Dương Thiên có thể đạt tới linh hồn gấp 4 lần, mà cường độ linh hồn càng nâng cao, không chỉ có thể rút ngắn thời gian tu luyện của Dương Thiên, mà cũng có trợ giúp rất lớn đối với ngộ tính của Dương Thiên. Những thiên tài chân chính mỗi một người đều có cường độ linh hồn kinh người. Theo Dương Thiên biết, cường độ linh hồn của Long Kinh Thiên cùng cường độ linh hồn của Côn Lạc khẳng định vượt xa hắn. Nhưng mà Dương Thiên cũng đang chậm rãi tới gần bọn họ. Nếu như có một ngày Dương Thiên có thể đạt tới cường độ linh hồn như Côn Lạc, hơn nữa có Long Phượng Nguyên Châu, Nguyên Châu Hệ Phong, vậy thì thật sự nghịch thiên. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại qua 3 tháng, rốt cục cũng đến ngày bí cảnh Sahara mở ra. Bí cảnh Sahara rất kỳ quái. Chính là mở ra trong thời gian cố định, rất quy luật, giống như là có người chuyên môn khống chế. Dương Thiên lúc trước cũng đi tới nơi có bí cảnh Sahara, nhưng lại hoàn toàn không cảm nhận được cánh cửa bí cảnh của nó. Hơn nữa áp chế thực lực của bí cảnh Sahara đặc biệt lớn. Chỉ cho phép cường giả thực lực cấp D tiến vào, số lượng nhiều nhất là 20 người, chỉ duy trì thời gian 10 ngày. Một khi vượt qua 10 ngày, như vậy liền không có cách nào tiến vào lần nữa. chỉ có thể chờ đợi một năm sau lại mở ra lần nữa. Nhưng mà hiện tại bí cảnh Sahara cũng không có lực hấp dẫn lớn như vậy đối với cường giả trên trái đất, bởi vì bí cảnh Sahara phát hiện bảo vật chân quý nhất cũng chính là quả huyền cảnh vương. Quả chân quý hơn chưa từng phát hiện ra, không biết là bởi vì vốn không có, hay là không cách nào sinh trưởng. Hiện tại, quả huyền cảnh vương đối với con người trái đất mà nói đã rất phổ biến. Võ quán Thiên Hành cách một đoạn thời gian liền tổ chức trận thi đấu lớn. Phần thưởng chính là quả huyền cảnh vương và các quả tân tinh. Mà trong bí cảnh Sahara, quả huyền cảnh vương ít nhất đều được các cự thú cấp A bảo vệ. Chương 603, hai viên nguyên châu pháp tắc. Tiến vào trong đó chỉ có thể là cường giả cấp D. Cho dù biết quả huyền cảnh vương ở nơi nào, bọn họ cũng rất khó có được. Không cần vì một quả huyền cảnh vương phổ biến trên trái đất này mà đánh mất tính mạng của mình. Mà hiện tại quyền sở hữu bí cảnh Sahara này lại hoàn toàn thuộc sở hữu của võ quán Thiên Hành. Cũng chính là thuộc về Dương Thiên. Dương Thiên bồi thường đầy đủ cho các thế lực như Long Tổ, Liên minh Chúng Thần, Liên minh Châu Âu. Hiện tại những thế lực kia vốn không để ý tới bí cảnh Sahara này. Cho nên hơi tốn một ít tiền tài, Dương Thiên liền chiếm được quyền sở hữu bí cảnh Sahara này. Đương nhiên, nếu Dương Thiên muốn trực tiếp dùng thực lực mạnh mẽ để chiếm thì bọn họ cũng không còn lời nào để nói. Lúc này bí cảnh Sahara mở ra, Dương Thiên vì không muốn khiến cho người khác chú ý, cũng không có xua đuổi người khác, mà là giống như bình thường, tuyển chọn ra 20 người của võ quán Thiên Hành, chuẩn bị tiến vào. Dương Thiên cùng 20 cường giả cấp D của võ quán Thiên Hành đang chờ đợi bí cảnh Sahara mở ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bí cảnh Sahara chậm rãi xuất hiện một tia sáng màu sắc. Sau đó hạt cát lõm xuống, từng cánh cửa cao bằng một người xuất hiện trước mắt mọi người. Cửa động còn có một tầng màng mỏng màu xám, mặt trên giống như chất lỏng, không ngừng tản ra ánh sáng lưu động. Đây chính là cửa động của bí cảnh Sahara. Hầu như không có bất kỳ thay đổi nào so với lần đầu tiên Dương Thiên nhìn thấy từ mười mấy năm trước. 20 người đến từ võ quán Thiên Hành trực tiếp tiến vào trong đó. Lúc này cửa động chỉ còn lại một mình Dương Thiên. Ánh mắt Dương Thiên bình tĩnh, đi tới cửa động, ý đồ muốn đưa chân phải của mình tiến vào bí cảnh Sahara. Lúc hắn vừa mới đưa vào, lại cảm giác từng nguồn năng lượng cuồng bạo không ngừng trùng kích thân thể của hắn. Tràn ngập khí tức hủy diệt. Mà chân phải của hắn cũng đang không ngừng phân hủy. Dương Thiên vội vàng thu chân phải của mình trở về. Thế nhưng, lúc này chân phải của hắn đã mơ hồ nhìn qua tràn đầy vết máu. Bí cảnh Sahara này đều có áp chế đối với cường giả cấp sơ sinh. Chứ đừng nói đến Dương Thiên đã đạt tới cấp tinh vực đỉnh phong. Áp chế của Sahara này đối với thực lực của mình quá lớn. Dương Thiên cau mày, vội vàng lấy ra một quả linh quả, nuốt vào. Thương thế ở chân phải liền nhanh chóng khôi phục như cũ. Dựa theo khí tức vừa rồi mình cảm nhận được, thân thể của mình một khi tiến vào bí cảnh Sahara này, trong thời gian 10 giây tuyệt đối sẽ sụp đổ. Đến lúc đó mình cũng sẽ chết. Dương Thiên âm thầm nói trong lòng. Chính hắn không có cách nào tiến vào. Lúc này chỉ có thể ký thác hy vọng ở trên người Tiểu Quang. Tiểu Quang lấy thực lực bậc một cấp tinh vực cũng không sợ vô số lưỡi dao gió cấp hắc động. Nói không chừng có thể không bị bí cảnh Sahara áp chế, có thể tiến vào trong đó. Đương nhiên, Dương Thiên cũng có chuẩn bị khác. Hắn đã mua rất nhiều yêu thú thực lực cấp D, sau đó khống chế linh hồn. Nếu như Tiểu Quang không được, hắn sẽ bỏ những yêu thú này vào bí cảnh Sahara. Đương nhiên, yêu thú cấp D chí lực thấp, hơn nữa thực lực quá thấp. Cho dù chúng tiến vào bí cảnh Sahara, phòng trừng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tiểu Quang, Dương Thiên hô. Một con rắn biển nhỏ chỉ có 40 cm xuất hiện trước mắt Dương Thiên. Tiểu Quang, mày bây giờ thử một lần xem có thể tiến vào bí cảnh Sahara này hay không. Một khi có chỗ nào khó chịu thì lập tức rời khỏi ngay. Dương Thiên phân phó, vâng, chủ nhân, giọng nói hơi non nớt của Tiểu Quang vang lên. Sau đó dần dần tiếp cận cái cửa động tản ra màng mỏng lưu động của bí cảnh Sahara này. Đuôi Tiểu Quang lại là thứ đầu tiên tiến vào. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ chờ mong. Chủ nhân. Tôi không có cảm thấy bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Giọng nói mừng rỡ của Tiểu Quang truyền tới. Lại thật sự thành công. Trên mặt Dương Thiên lộ ra tươi cười. Tiểu Quang thực sự đã cho hắn một kỳ tích. Xoẹt, toàn bộ thân thể Tiểu Quang tiến vào trong bí cảnh Sahara. Dương Thiên tuy rằng không nhìn thấy bóng dáng Tiểu Quang, nhưng lúc này tình cảnh Tiểu Quang nhìn thấy, hắn đều có thể nhìn thấy. Sau đó, Tiểu Quang dựa theo chỉ thị của Dương Thiên, nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm trong bí cảnh Sahara này. Bảo vật trong bí cảnh Sahara đông đảo, hơn nữa còn có rất nhiều yêu thú. Tiểu Quang lại mặc kệ những bảo vật cùng yêu thú này. Không ngừng đi về phía trước, Dương Thiên muốn tìm chính là cung điện ở bí cảnh Sahara. Nguyên Châu pháp tắc nếu tồn tại, chắc chắn sẽ ở trong cung điện. Thân ảnh Tiểu Quang nhanh chóng di động, trong thời gian 3 ngày, cơ hồ thăm dò xong bí cảnh Sahara này, sau đó đi tới vùng ven của bí cảnh Sahara. Xuất hiện rồi, ngoài bí cảnh, trên mặt Dương Thiên đột nhiên lộ ra một tia vui mừng. Gần bí cảnh Sahara, một tòa cung điện cổ xưa rốt cục xuất hiện, phía trên tràn đầy dấu vết mục nát, nhìn qua lung lay sắp đổ, nơi này cách lối ra bí cảnh Sahara vô cùng xa xôi. Trong thời gian 10 ngày không có khả năng đến nơi này, cho nên nơi này còn không có bị người khác đặt chân qua. Thân ảnh Tiểu Quang xẹt qua, sau đó đẩy cửa cung điện mục nát ra, bay vào, trong cung điện mục nát, hai thi thể khổng lồ ngồi trên một chiếc ghế màu vàng khổng lồ. Thân thể hoàn toàn không có dấu vết bị hủy diệt, trên người mơ hồ tản ra một luồng dao động cường đại. Mà ở phía trên bọn họ có hai viên châu tản ra dao động kỳ dị không ngừng phập phồng. Một viên không ngừng xuất hiện lôi đình phía trên, một cái khác tản ra một luồng dao động vô hình, vật phẩm chung quanh chịu dao động, lại xuất hiện một tia vặn vẹo. Đây là, Dương Thiên thông qua Tiểu Quang cảm thụ được dao động của hai viên châu thần bí này. Trong mắt lại lộ ra vẻ mừng như điên. Hai viên châu này đều là nguyên châu pháp tắc. Khuôn mặt Dương Thiên kích động, trong bí cảnh Sahara lại tồn tại tận hai viên nguyên châu pháp tắc.